nam thiếu, loại này đang đổ tử làm hắn có bao xa lăn rất xa. Đá phi hắn, mau, đá phi hắn. Nam thiếu, đừng quên ngươi là sở trạch cỡ cấp bậc cơ giáp sư, nghiền áp SS cấp còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, cơ giáp quyết đấu. Nghiền áp hắn, nghiền áp đến hắn hoài nghi nhân sinh. Nhìn phía dưới bình luận, Nam Ly cao hứng, hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Hiện tại này bình luận rõ ràng so trước kia khá hơn nhiều, lần này đánh hạ cơ sở, như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Mở ra gần nhất phía dưới người đưa qua tư liệu, Hoắc Tiêu cùng Alins bắt đầu cãi nhau, bởi vì Hoắc gia người muốn cho Hoắc Tiêu đi tìm Mạc Thiền Ngữ, muốn lấy về này đoạn hôn ước, sau đó chuyện này bị Alins đã biết. Nhưng là hiện tại Alins là Mạc gia nữ nhi duy nhất, cái này hôn ước vốn chính là cùng Mạc gia người định ra, Hoắc gia người liền muốn cho Hoắc gia phân ra một người tới thế thân Hoắc Tiêu. Nhìn tư liệu thượng miêu tả, Nam Ly cười cười, này Hoắc gia người không phải là thật sự cho rằng chỉ cần Hoắc Tiêu tưởng là có thể đem Thiển Ngữ lừa trở về đi. Này đầu óc lại như thế nào lớn lên. Bất quá hắn nhưng thật ra không ngại làm Hoắc Tiêu khó coi một chút, rốt cuộc có người khi dễ nhà bọn họ tiểu tể tử chính là không thể đâu. Nghĩ nghĩ, Nam Ly tâm tình cực hảo đi tìm Mạc Trần, không có gì so cùng Mạc Trần làm một trận chuyện xấu càng thú vị. Mạc Trần đang ở chuẩn bị Mạc Thiển Ngữ hôm nay cơm chiều, thấy Nam Ly tiến vào thời điểm nhướng mày, nhưng cũng lau khô tay đi qua. Làm sao vậy? Hoắc gia người muốn cho Hoắc Tiêu trở về câu dẫn Thiển Ngữ, chúng ta làm điểm sự tình. Kia đương nhiên. Bởi vì cuối năm khảo hạch kết thúc, học viện liền sẽ nghỉ, cho nên bọn họ có 2 tháng kỳ nghỉ. Mạc Thiển Ngữ tiểu đội thành viên đều là trung tâm đảo người, chẳng qua ngày thường đều là thâm nhập thiền xuất, nhưng thật ra thật không bao nhiêu người biết bọn họ thân thế. Cho nên khi bọn hắn ở ngày nọ buổi sáng tỉnh lại phát hiện nhà mình cửa đứng Mạc Trần thời điểm đều có chút hỏng mất, nhưng là nghe Mạc Trần nói sự tình quan Mạc Thiển Ngữ. Vài người lại thống thống khoái khoái thu thập hảo tự mình đi trước Nam gia tập hợp. Nam gia phòng khách, tiểu đội các thành viên đều bắt được Mạc Trần chia bọn họ tư liệu, chính là nhìn đến tư liệu thượng nội dung khi, vài người đều nhăn chặt mày, này Hoắc gia người thật đúng là không biết xấu hổ a. Cho nên, ngươi muốn cho chúng ta như thế nào làm? Phó thiếu gia hiện tại đang ở chuẩn bị cầu hôn. Chương 223 không trung sở trạch cờ chi nặc danh gián. Không đợi Mạc Trần nói xong, Trừ Lăng Tuyết ngay tại chỗ một cái đánh gây hắn. Chờ hạ. Mạc Trần quản gia, liên minh quy định, ấu tể không thể kết hôn, Nhược Nhạt hiện tại vẫn là cái tiểu ấu tể. Cho nên mới nói là cầu hôn. Chậm rãi nhắm lại miệng, Trừ Lăng Tuyết cảm thấy nàng vẫn là đương chưa nói chuyện đi. Mạc Trần vừa lòng với Trừ Lăng Tuyết thái độ, sau đó cấp mấy người này giảng thuật tương lai một ngày nào đó kế hoạch, mà bọn họ mấy cái nhiệm vụ chính là phòng ngừa Hoắc Tiêu tới gần Mạc Thiển Ngữ, hơn nữa đem Mạc Thiển Ngữ dẫn vào phó bố trí tốt nơi sân, một hòn đá ném 2 chim, tương đối phương tiện. Rốt cuộc không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Có Mạc Trần trước tiên bố trí, Trừ Lăng Tuyết đám người phát hiện bọn họ còn sót lại kỳ nghỉ bận rộn lên, trừ bỏ giám thị Hoắc gia bên ngoài còn muốn giúp Lạn Tịt gia vị kêu bảy mưu tính kế, nghĩ như thế nào mới có thể được đến Mạc Thiển Ngữ phương tâm, mà này trong đó quan trọng nhất một vòng chính là thử Mạc Thiển Ngữ thích nhất đồ vật. Mạc Thiển Ngữ gần nhất cảm thấy trung tâm đảo người đều có chút quái quái, nhưng cũng không thể nói tới nơi nào quái quái, tưởng không rõ nàng cũng liền không có tiếp tục tưởng đi xuống. Nhưng là gần nhất nàng thực phát hiện, Hoắc Tiêu mỗi ngày cho chính mình gọi điện thoại, cắt đứt lúc sau thế nhưng còn đánh, quả thực là muốn phiền chết người. Dưới sự tức giận, Mạc Thiển Ngữ trực tiếp tắt đi vòng tay, làm bất luận kẻ nào đều tìm không thấy nàng. Bất quá cũng may Mạc Thiển Ngữ vẫn luôn đều ở trung tâm đảo không đi ra ngoài quá, cho nên trung tâm đảo người tìm không thấy nàng liền tìm Trừ Lăng Tuyết bọn họ, nếu tìm Trừ Lăng Tuyết cũng tìm không thấy người, vậy tìm Mạc Trần, dù sao luôn có một người ở bên người nàng đốc, căn bản không lo tìm không thấy người. Nhưng là trung tâm đảo người là thoải mái, nhưng là trung tâm đảo bên ngoài người không thoải mái. Hoắc Tiêu tìm không thấy Mạc Thiển Ngữ, cho nàng gọi điện thoại cũng không tiếp, hiện tại là trực tiếp liền người đều tìm không thấy, chính là chính mình không có cách nào tiến vào trung tâm đảo, này cũng liền ý nghĩa chính mình căn bản vô pháp trực tiếp giết qua đi tìm người. Cái này Mạc Thiển Ngữ, lạc mềm buộc chặt xiếc nhưng thật ra chơi khá tốt, bất quá chính mình chỉ là vì gia tộc mới thỏa hiệp, cưới nàng đó là để mắt nàng. Phỏng chừng Mạc Thiển Ngữ lúc này không chừng như thế nào vụng trộm nhạc đâu đi. Tưởng tượng đến cái này, Hoắc Tiêu nguyên bản có chút hậm hực tâm tình khá hơn nhiều, hắn tính toán ở năm 4 khai giảng kia một ngày cầu hôn, như vậy liền sẽ làm Mạc Thiển Ngữ chỉ có thể thuộc về Hoắc gia. Có cái này ý tưởng, Hoắc Tiêu liền đi chuẩn bị, cũng không đi lại liên hệ Mạc Thiển Ngữ, dù sao khai giảng thời điểm Mạc Thiển Ngữ tổng hội xuất hiện. Chỉ là Hoắc Tiêu ngay từ đầu chuẩn bị cầu hôn đồ vật đã bị Alins đã biết, Alins ghen ghét cơ hồ muốn phát cuồng. Chính mình thật vất vả Hoắc gia từ bỏ Mạc Thiển Ngữ, lại như thế nào cũng không có nghĩ thông suốt Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng là như thế nào ở bị tước đoạt tinh thần lực lúc sau còn có thể khôi phục. Nếu là trung tâm đảo người làm, chẳng lẽ bọn họ đã dùng cái gì chính mình không biết kỹ thuật sao? Nghĩ nghĩ, Alin nặc danh ở liên minh trên mạng đã phát một cái thiệp, tên chính là mất đi tinh thần lực lúc sau có thể một lần nữa khôi phục, mà cái này thiệp nói rõ Mạc Thiển Ngữ khôi phục tinh thần lực chuyện này, lại còn có nói rõ Mạc Thiển Ngữ cùng trung tâm đảo quan hệ. Mạc Thiển Ngữ lần này khảo hạch chung sử dụng tinh thần lực là sự thật, mà nàng phía trước bị cướp đoạt tinh thần lực cũng là sự thật, như vậy có phải hay không thật sự trung tâm đảo nghiên cứu chế tạo ra loại này phương pháp? Phải biết rằng toàn liên minh có bao nhiêu mất đi tinh thần lực người, thậm chí có rất nhiều tiền tuyến cơ giáp sư chính là bởi vì mất đi tinh thần lực bị bắt xuất ngũ, nếu phương thức này thật sự nghiên cứu chế tạo ra tới, đó có phải hay không bọn họ cũng có khôi phục khả năng tính. Chương 224 không trung sở trạch cờ chi đầu góc là cái thứ tốt. Không ít người cùng tiếp muốn làm trung tâm đảo thuyết minh một chút, nhưng là bất luận là trung tâm đảo người, gia tộc, thế lực, cũng hoặc là Mạc Thiển Ngữ đều không có ra tới nói chuyện, thậm chí liền thanh âm cũng chưa chi một tiếng. Alin nguyên bản cho rằng Mạc Thiển Ngữ bọn họ sẽ ra tới giải thích, nhưng là lại không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng không rên một tiếng. Alin thật cao hứng, bởi vì như vậy phi thường phương tiện nàng mang tiết tấu, chỉ cần làm Mạc Thiển Ngữ một lần nữa lâm vào vũng bùn, như vậy nàng liền sẽ không ở liên minh trung chiếm hữu một vị trí nhỏ, huống chi lần này sự tình khả năng sẽ chọc giận toàn liên minh người. Sự tình lên men thực mau, nguyên bản trung tâm đảo người muốn ra mặt thuyết minh, khôi phục tinh thần lực sự tình đích sắc không phải bọn họ nghiên cứu. Bọn họ cũng không phải rất rõ ràng đến tuột cùng phát sinh quá cái gì, nhưng bất luận như thế nào, đều phải đem chuyện này ấn xuống đi mới được, nếu không liên minh phát sinh bạo động, Mạc Thiển Ngữ tình cảnh sẽ một lần nữa biến càng thêm bị động. Nhưng là, bọn họ lại nhận được Nam Ly yêu cầu, không đối chuyện này làm bất luận cái gì cử động, liền như vậy mặc kệ cái này thiệp lên men, bọn họ yêu cầu làm chính là tìm được cái này phát thiếp người. Có lẽ người khác làm không được, nhưng là trung tâm đảo kỹ thuật viện nghiên cứu lại có thể làm được, tinh tế thời đại. Cho dù ngươi là nặc danh, nhưng là cũng có cố định ID, bất luận người này là ai, chỉ cần là sử dụng liên minh internet người, bọn họ đều có thể bắt được tới là ai. Thức mau, kỹ thuật nhân viên liền đem cái này phát thiệp nguyên tương ứng người điều ra tới. Đương nhìn đến người này là ai thời điểm, trung tâm đảo kỹ thuật nhân viên đem người này xếp vào số đen, cũng lặng yên phân phát đến cấp dưới quân đoàn bên trong. Người này, từ giờ trở đi, không được tiến vào liên minh quân tiền 30 cái quân đoàn, bất luận vì cái gì nguyên nhân, đây là tử mệnh lệnh. Đương 30 cái quân đoàn quan chỉ huy nhận được cái này mệnh lệnh thời điểm khiếp sợ không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, vốn là một cái có thể tiền đồ vô lượng người, kết quả bởi vì chính mình một tia tham nghiệm, ngạnh sinh sinh chính mình bẻ gãy tương lai lộ. Mạc Thiển Ngữ biết tin tức này thời điểm có điểm vô ngữ, cái này Alin đến tột cùng là cỡ nào xuẩn mới có thể làm ra tới loại này chuyện ngu xuẩn tới, hơn nữa nàng cho rằng như vậy tuân ra tới liền thật sự có thể đạt tới chen ép mục đích của chính mình sao. Nàng chẳng lẽ không biết cho dù nặc danh cũng là vô dụng sao? Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc chính là nàng đã không có. Liên sắp tới đem khai giảng trước một ngày, liên minh rốt cuộc phát ra tiếng, nhưng là liên minh phía chính phủ tin tức chung không có bất luận cái gì văn tự thuyết minh, bọn họ chỉ thả ra một cái video, một đoạn rất dài video. Video bắt đầu là từ Mạc Thiển Ngữ bị Mạc gia người thân thủ ném ra Mạc gia kia một khắc bắt đầu. Trong hình biểu hiện Mạc Thiển Ngữ bị cướp đoạt tinh thần lực sau bộ dáng, kia phó nhất suy yếu bộ dáng, sở hữu trải qua quá tinh thần lực biến mất lúc sau người đều rất rõ ràng, đó là thật sự, đó là bọn họ đặc có bộ dáng. Một cái hát toàn ấu tể, một cái hát toàn nữ tính ấu tể, một cái bị tước đoạt tinh thần lực sau bất luận là sinh lý vẫn là tâm lý đều cực kỳ bạc nhược tiểu ấu tể. Thế nhưng liền như vậy ném văng ra. Cướp đoạt ấu tể tinh thần lực tạo thành ấu tể bị thương, hơn nữa ở không có trải qua liên minh đồng ý liền vứt bỏ ấu tể. Này ở liên minh là trọng tội. Mặc kệ Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng làm sai quá cái gì, vứt bỏ hấu tể đều đem cấp Mạc gia lưu lại một để cho người chán ghét vết nhơ. Một cái liền chính mình ra hấu tể đều có thể như thế đối đãi người, còn kỳ vọng bọn họ có thể ở thượng chiến trường thời điểm bảo hộ chiến hữu sao. Chương 225 không trung sở trạch cờ chi video, 1. Một đoạn này video quay chụp thị giác là ở Mạc gia nhân thân sau, cũng liền chứng minh rồi cái này quay chụp người chứng kiến này hết thể phát sinh, video quay chụp thực hoảng. Nhìn ra được tới quay chụp người không phải thực chuyên nghiệp, hơn nữa thuộc về chụp lén góc độ. Ngay sau đó, video thay đổi góc độ, một đường từ trang viên bên trong vọt ra, sau đó quay lại, đối diện Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức biểu tình. Quần áo đều là dơ, tinh thần lực bị cướp đoạt lúc sau vẻ ngoài, hơn nữa vẻ mặt ngộng bức, để lộ ra Mạc Thiển Ngữ có bao nhiêu đáng thương, cũng càng thêm phụ trợ Mạc gia người nhẫn tâm. Video từ Mạc Trần xuất hiện bắt đầu, mãi cho đến bị lạn tịt ra hai đứa nhỏ mang đi. Mạc Thiển Ngữ đều là như vậy yên lặng theo ở phía sau, phảng phất này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ giống nhau, kia phó không tiếng động bộ dáng làm người tâm đều nắm lên. Nay đoạn video đến nơi đây liền kết thúc, ngắn ngủi hắc bình lúc sau, video cắt tới rồi một cái cùng loại phòng y tế địa phương. Đây là một gian có được đông đảo liên minh tiên tiến nhất chữa bệnh phương tiện địa phương, một mặt trên tường có một cái chiếm đầy toàn bộ mặt tường trong suốt pha lê tường, xuyên thấu qua video có thể nhìn đến pha lê tường mặt sau cũng có một gian phòng y tế, mà Mạc Thiển Ngữ giờ phút này liền nằm tại đây gian phòng y tế duy nhất một cái chữa bệnh khoang nội. Cũng là từ một đoạn này bắt đầu, toàn bộ video có thanh âm. Chữa bệnh trên đài có quan hệ với Mạc Thiển Ngữ sở hữu thân thể tố chất tình huống, hết thể thân thể tố chất chỉ số đều đã là thấp nhất cấp bậc. Hơn nữa tinh thần lực nơi đó một cái đỏ đậm linh. Tiểu gia hỏa, kế tiếp trị liệu có hai loại khả năng, một loại ngươi thừa nhận không được trị liệu thủ đoạn mang đến thống khổ mà chết ở này chữa bệnh khoang, một loại là ngươi thành công. Thành công xác suất chỉ có 1%, ngươi xác định phải tiến hành sao? Ta đã hai bàn tay trắng, coi như cho các ngươi cung cấp quý giá thí nghiệm số liệu đi, ít nhất có thể vì những cái đó bởi vì tổn thất tinh thần lực mà xuất ngũ liên minh tướng sĩ sáng tác nhiều một phần khả năng, nhưng... Có lẽ ta chính là kêu may mắn 1% đâu, ta vận khí luôn luôn không tồi. Suy yếu hướng về phía pha lên ngoài tường bác sĩ cười cười, Mạc Thiển Ngữ giơ lên một mặt sáng lạn tươi cười, không có bất luận cái gì câu oán hận, không có bất luận cái gì sợ hãi bỏ vào cái kia chữa bệnh khoang nội. Chỉ nghe thấy bác sĩ thở dài, sau đó ấn xuống bắt đầu cái nút, chữa bệnh khoang dần dần đóng cửa, Mạc Thiển Ngữ cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Trị liệu quá trình là buồn thẻ, chỉ có 2 cái giờ thời gian. Chính là đương mọi người nhìn đến Mạc Thiển Ngữ kia cơ hồ vặn vẹo sắc mặt khi toàn thân lông tơ đứng thẳng. Nửa giờ qua đi, Mạc Thiển Ngữ trên người các nơi đều bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu máu tươi, lăng là đem toàn bộ chữa bệnh khoang đều nhiễm màu đỏ, nguyên bản là màu vàng trị liệu dịch cũng tại đây một khắc bị nhiễm hồng. Bọn họ nhìn người đều cảm thấy đau, huống chi là chân chính thể nghiệm loại này đau một cái tiểu hấu thể, hơn nữa vẫn là một cái không hề sức chống cự tiểu hấu thể. Nhiều ít ở video kia đầu người đều không đành lòng xem đi xuống, 2 cái giờ Mạc Thiển Ngữ thể nghiệm nhiều đau, xem video người liền nhìn bao lâu. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bọn họ, sợ là liền một giây đều không thể thừa nhận đi xuống. 2 cái giờ lúc sau, bác sĩ ấn xuống kết thúc cái nút, nhìn chữa bệnh khoang nằm ở máu loãng Mạc Thiển Ngữ, bác sĩ thở dài. Thế nào? Trước mắt tới xem thân thể trị số vẫn là bình thường, cụ thể có hay không khôi phục phải đợi nàng tỉnh lại lúc sau, thí nghiệm qua đi mới có thể xác nhận, bất quá nàng có thể hay không tỉnh lại cũng là không biết bao nhiêu. Chương 226 không trung sở trạch cờ chi video, 2. Video lại một lần xuất hiện vài giây hắc bình, theo sau lại lần nữa sáng lên, lúc này đây, Mạc Thiển Ngữ sắc mặt so với phía trước hồng nhuận không ít, ít nhất nhìn giống cái khỏe mạnh tiểu hấu thể. Phía trước xuất cảnh bác sĩ lại một lần xuất hiện ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt, liên quan còn có lạng tịt gia nhị thiếu gia thỏi vàng, cùng với nam gia nam ly. Nhật nhạc, tới thí nghiệm. Mạc Thiển Ngữ yên lặng nhìn trong chốc lát trước mặt máy trắc nghiệm, nàng vừa mới đều đã nhịn qua tới. Hẳn là may mắn đúng không? Bàn tay qua đi, đặt ở máy trắc nghiệm phía trên, thực mau, máy trắc nghiệm màn hình liền sáng lên, tất cả mọi người thấy được trên màn hình cái kia đại biểu thiên phú tinh thần lực cấp bậc chữ cái tiêu thăng ngáy mắt, mãi cho đến bay lên tới rồi tất cả mọi người biết đến SCT. Nhật nhạc, chúc mừng ngươi, trở thành kia 1% người may mắn. Cảm ơn trình bác sĩ. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, thân thể của ngươi tổng hợp số liệu còn không có được đến hoàn toàn khôi phục. Lại còn có không đủ để chống đỡ ngươi trước mắt tinh thần lực tổn lượng, cho nên ngươi yêu cầu tiến hành cao cường độ phục kiến cùng với nhất chính quy quân sự huấn luyện. Bởi vì SCT cấp bậc cơ giáp sư phi thường thiếu, nhưng cũng may nam già có 3 cái có sẵn, ngươi muốn đi theo bọn họ tiến hành nhất gian khổ huấn luyện, mới có thể làm thân thể của ngươi thừa nhận này đó tinh thần lực. Mạc Thiển Ngữ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó liền rất có nhãn lực dũng sĩ bị Mạc Trần mang đi, mà này lúc sau trong video chỉ còn lại có 2 người. Một cái vừa mới trình bác sĩ, một cái nam ly. Trình, cùng ta nói thật. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Ta không phải tiểu tể tử cái gì cũng đều không hiểu, nói đi. Cướp đoạt tinh thần lực, người bình thường cảm thấy chỉ là làm tinh thần lực biến mất mà thôi. Nhưng kỳ thật tinh thần lực biến mất ảnh hưởng não bộ thần kinh, mà não bộ thần kinh sẽ ảnh hưởng nhân thể các bộ vị, do đó tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nếu là đã thành niên cơ giáp sư, nhiều nhất chính là không thể thời gian dài mệt nhọc thả không thể lại đụng vào cơ giáp. Nhưng là Thiển Ngữ là tiểu hấu thể, hơn nữa vẫn là ở vào đang ở trưởng thành yêu cầu uống trưởng thành sữa bột hấu thể, nàng tinh thần lực không phải dùng không lúc sau tổn thất, mà là bị người mạnh mẽ cắt đoạn, thân thể nội bộ tổn thương đã đạt tới 80% trở lên, này có khả năng sẽ ảnh hưởng nàng tương lai thân thể trạng huống. Ý của ngươi là, nàng không thể thượng chiến trường, trừ phi nàng có thể sử dụng SCT cấp bậc cơ giáp, nếu không nàng không thể thượng chiến trường. Ngươi có biết hay không? làm một cái cơ giáp sư lên không được chiến trường ý nghĩa cái gì. Ta biết, cho nên kế tiếp mấy năm, nàng chỉ có thể sử dụng S cấp bậc cơ giáp, hơn nữa mỗi ngày muốn dựa theo liên minh nhất bén nhọn quân đoàn huấn luyện lượng tới tiến hành phục kiện. Ta sẽ tự mình huấn luyện nàng. Ngươi bỏ được. Luyến tiếc, chính mình ra tiểu tể tử, ai tàn nhẫn hạ tâm tới huấn luyện, nhưng cho dù hắn đem thiển ngữ ném tới đệ linh hảo quân đoàn đi, kia giúp đại lao ra nhi đại khái cũng không thể nhận tâm đến đây đi. Ta cho ngươi huấn luyện đơn, ít nhất làm nàng cuối cùng học sinh thời gian hảo hảo quá một quá đi. Video một lần nữa đột nhiên im bặt, mà lúc này đây dùng ước chừng một phút mới một lần nữa sáng lên. Lúc này đây trên màn hình chỉ có vị kia Trình bác sĩ ở. Trình bác sĩ là ngồi ở chính mình phòng y y tế nội, mà hắn bên người còn lại là một cái màn hình ảo, mặt trên đánh dấu có quan hệ với tinh thần lực khôi phục phương pháp, đem video điều chỉnh tốt lúc sau, Trình bác sĩ đã mở miệng. Chương 227 không trung sở trả cờ chi video, 3. Các vị hảo, ta là liên minh tổng soái tư nhân bác sĩ, ta họ Trình. Đã có không ít người tới làm ơn ta lục một đoạn này video, miêu tả một chút khôi phục tinh thần lực biện pháp, ta suy xét thật lâu, cuối cùng quyết định đem này phân nghiên cứu nói cho mọi người, để tránh miễn có khả năng xuất hiện vấn đề. Kế tiếp, Trình bác sĩ phân biệt từ tinh thần lực tổn thương chủ động tính cùng bị động tính nói về, cũng đem này nguy hại, khôi phục khó khăn, trị liệu nguy hiểm cùng với kế tiếp khôi phục khó khăn trình độ, nhất làm giảng thuật. Màn hình ảo thượng kia phân báo cáo càng là tường tận đến liền cụ thể nguyên lý cùng công thức đều có. Phàm là làm bác sĩ đều có thể xem minh bạch, cũng cảm thán đây là cỡ nào vĩ đại một cái phát minh. Trở lên là khôi phục tinh thần lực sở hữu nghiên cứu thành quả, nhưng ta muốn nói chính là này đó đều thuộc về thí nghiệm giai đoạn, trừ bỏ bộ phận tiểu động vật làm thực nghiệm bên ngoài, chưa bao giờ ở nhân loại trên người sử dụng quá. Nam gia tiểu thiển ngữ là nhân loại đầu tiên thực nghiệm thể, thậm chí là bao gồm tiểu động vật ở bên trong duy nhất một cái thành công. 1% xác suất thành công, tiểu thiển ngữ là may mắn. Nhưng cùng với mà đến kế tiếp thống khổ không phải người thường có thể thừa nhận, huống chi tiểu thiển ngữ vẫn là nhất không ổn định hát toàn bảo bảo. Ấu thể phát dục quá trình, theo tuổi tăng trưởng mà dần dần xu với ổn định, nếu tuổi lại lớn một chút khả năng xác suất thành công muốn so hiện tại cao, mà mặc thiển ngữ thân thể thượng không ổn định tính tạo thành lần này thực nghiệm may mắn trình độ. Như vậy tính xuống dưới, sở hữu khả năng tính tiến hành trồng lên, có người tính ra kỳ thật chân chính xác suất thành công, không vượt qua %0.005, vạn %5 xác suất. Đụng phải là may mắn, chạm vào không thượng chính là tử vong. Ta không biết những cái đó châm ngòi thổi gió người đến tột cùng có cái gì mục đích, ta chỉ có thể nói trước mắt toàn liên minh chỉ có này một đài máy móc, liên minh sẽ không cất giấu. May mắn cũng hảo, bất hạnh vận cũng thế, vì cái này khả năng tính, chúng ta đoàn đội cũng sẽ ở tiểu thiển ngữ kế tiếp thân thể số liệu cơ sở thượng lại tiến hành khai phá, tranh thủ sớm một ngày đem xác suất thành công đề cao, tiến hành đại chúng phổ biến. Nói xong lúc sau, Trình bác sĩ liền đem video tắt đi. Toàn bộ video kết thúc, để lại cho toàn liên minh chính là Mạc Thiển Ngữ không biết sợ, lưu cái toàn liên minh chính là một tia hy vọng, nhưng này một tia hy vọng là thành lập ở một cái tiểu hấu tể trên người. Video bà ra sau, chưa từ bỏ ý định người liền nói này đoạn video là cắt nối biên tập, nhưng Trung tâm đảo kỹ thuật nghiên cứu bộ lại nói, bọn họ thật là cắt nối biên tập, không phát hiện liên tiếp không thượng sao, theo sát sau đó có không ít kỹ thuật nhân viên chứng minh, tuy rằng là bất đồng video ngắn, nhưng này đó ngắn nhỏ video lại là bình thường. Mà video bá ra sau 3 cái giờ trong vòng, Trung tâm đảo kỹ thuật nghiên cứu bộ phát hiện, phía trước bình luận cùng tiếp cũng ở dần dần biến mất, thậm chí có không ít bị người dùng chính mình xóa bỏ, nhiều chính là đối Mạc Thiển Ngữ quan tâm cùng lo lắng. Tình thế dần dần bị ổn định, chậm rãi hướng tới tốt phương hướng phát triển. Đến nỗi cái kia mới bắt đầu phát thiếp người, liên minh sẽ không chào nàng, bởi vì nàng đem tự thực hậu quả xấu. Bị toàn liên minh 31 cái quân đoàn cự tuyệt, ý nghĩa nàng đem vô pháp tiến vào liên minh trung tâm khu vực. Này sẽ là nàng nhân sinh vết nhơ. Ngày hôm sau, Á Hàng ứng chiến cơ chế học viện khai giảng. Làm năm 3 kết nghiệp sau thủ tịch thủ lĩnh, Mạc Thiển Ngữ nguyên bản là còn không thể làm năm 4 thủ tịch sinh, nhưng năm 4 nguyên bản thủ lĩnh tắc lựa chọn thoái vị nhường hiền, trực tiếp đem cái này thủ lĩnh vị trí ném cho Mạc Thiển Ngữ. Chương 228 không trung sở trả cờ chi áo choàng rớt ra. Tuy rằng Mạc Thiển Ngữ cũng muốn học vị này, nhưng nàng tưởng tượng đến nếu chính mình lui năm 3 thủ lĩnh vị trí, liền sẽ trực tiếp biến thành Alins. Cái này nàng không vui, cho nên nàng phải đợi khai giảng điển lễ lúc sau các niên cấp thiên phú tinh thần lực thí nghiệm lúc sau lại giao tiếp. Cho nên lúc này đây, Mạc Thiển Ngữ đem đại biểu hiện tam, 4 lượng cái niên cấp ở tân sinh nhập học nghi thức thượng đọc diễn văn. Á Hằng bắt đầu mỗi năm một lần tân sinh nhập học, ôm ấp khát khao, đánh bại mấy vạn người tiến vào nơi này, bọn họ sẽ là liên minh tương lai trung kiên lực lượng, thậm chí có thể xuất hiện trong tương lai đảm nhiệm tinh nhuệ ưu tú tân sinh. Người đến người đi nhật tử, ưu tú người luôn là bị chịu chú ý. Thỏi Vàng cùng Mặc Thiển Ngữ từ trung tâm đảo lợi dụng không gian xuyên qua khi đến học viện thời điểm liền thu được không ít người chú mục. Hùng chi hai người trên người đều ăn mặc tổng hợp chiến đấu viện hệ giáo phục, mà nhất chịu chú ý đó là hai người trên vai kim sắc huân trường, đó là đại biểu các niên cấp thủ lĩnh tiêu chí. Tuy rằng bọn họ chỉ là năm trước thủ lĩnh, nhưng thủ lĩnh thực dễ dàng đổi mới sao. Ở Á Hằng, thực không dễ dàng, đơn giản là tài nguyên bất đồng. Thiển Ngữ, Thiển Ngữ. Phía sau truyền đến vui sướng thanh âm, Mặc Thiển Ngữ quay đầu liền thấy Tiểu Tú Nguyệt vọt lại đây, đấu đá lung tung, nơi nào như là chỉ huy hệ. Nhưng là cũng bởi vì Kiều kêu nàng, nàng áo choàng rớt ra. Trung quanh không ít người đều nghe thấy thanh âm vây quanh lại đây, còn có không ít người ở chụp ảnh, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Chiêu chiêu khoe miệng, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình phảng phất là ở bị toàn thế giới vây xem con khỉ, còn có, nàng muốn chạy làm sao bây giờ. Thỏi Vàng ngáp một cái, một bộ lười biếng bộ dáng nhìn chạy tới Kiều cùng Nguyệt, đối với cái này thân thủ bái rất nhà mình ký chủ áo choàng thiếu niên, hắn châm cây nến. Loại này chú ý độ hẳn là ở trong chốc lát mới hẳn là xuất hiện. Nguyệt đầy đầy mắt kính, lễ phép hướng về phía Thỏi Vàng cúi chào, Lãn Tịt học trường, buổi sáng tốt lành. Nói xong, còn dỗi một chút bên cạnh Tiểu. Tiểu không tình nguyện cúi chào, hô một tiếng Lãn Tịt học trường. Bất quá Thỏi Vàng đối cái này không có gì phản ứng, cũng không để bụng, cho nên cũng không có quá để ý, đánh không chào hỏi đều không sao cả. Nhưng là, biến thành hình người hắn liền phải dậy sớm, còn muốn huấn luyện, quả thực mệnh chết hệ thống. Sau vị diện, hắn còn phải làm một cái vui sướng sóc. Liên ở ngay lúc này, Alin cùng Mạc Phi cũng ngồi huyền phù xe đi tới trường học, thấy đứng ở cách đó không xa bị người vây xem vài người, Alin trên mặt có một tia da nẻ bộ dáng, nhưng cũng thực mau khôi phục bình thường. Lan Tis học trường, buổi sáng tốt lành. Thỏi Vàng vây được muốn chết, cả người đều đè ở Mạc Thiển Ngữ trên người, ký chủ, nhờ vả một chút. Không có bị để ý tới Alin trên mặt táo thật sự. Nàng không nghĩ tới Thỏi Vàng thế nhưng sẽ như vậy không cho mặt mũi. Một bên Nguyệt đối Alins vốn dĩ liền không có gì hảo cảm, ở trải qua Mặc Thiển Ngữ sự tình lúc sau, hắn đối Alins liền càng không có hảo cảm, lúc này cũng không quên bỏ đá xuống giếng. Lan Tịt học trường, Alins đồng học đang ở cùng ngươi Vân An. Dựa vào Mặc Thiển Ngữ Thỏi Vàng chịu một chút ánh mắt nhìn về phía Nguyệt, trong mắt còn mang theo chút mê mang. Ai là Alins? Hành đi, Nguyệt cho rằng chính mình đã đủ tàn nhẫn. Không nghĩ tới vị này ác hơn, một cái không xứng bị hắn nhớ ký tên, đại khái cũng liền không phải cái gì hữu dụng người đi. Lãn Tịt học trưởng như thế nào có thể không quen biết đâu, mỗi cái niên cấp thủ lĩnh không đều là sẽ lĩnh chính mình tài nguyên sao, hơn nữa các ngươi sẽ ở huấn luyện thời điểm gặp được nha. Vị này ạ Linh đồng học bởi vì cùng Mạc Phi đồng học quan hệ thực hảo, thường xuyên thay thế Thiển Ngữ đi tài nguyên khóa đi học đâu. Chương 229 không trung sở trại cờ chi cứu chiếm xào huyệt. Từ phía sau đi tới Nguyệt Hoa nói một câu. Nhưng là này một câu tin tức lượng có chút đại đâu, rốt cuộc Mặc Thiển Ngữ cùng Alins quan hệ một chút đều không tốt, đây là toàn bộ Á Hằng người đều biết đến. Liên này quan hệ, sao có thể sẽ đem chính mình tài nguyên khóa nhường cho Alins, nhưng là làm mỗi cái niên cấp thủ lĩnh tài nguyên khóa cần thiết muốn đi thượng, thả không thể chuyển nhượng, trừ phi có chuyện không thể tới, như vậy nàng sẽ chỉ định một người đi. Dựa theo Mặc Thiển Ngữ tình huống, không phải chế định Hoắc Tiêu chính là Mặc Phi, mà Alins đó là bắt lấy hai người kia. Mới có thể thay thế Mặc Thiển Ngữ đi đi học. Cầm nhân ra tài nguyên, còn đem nhân ra đuổi ra chính mình ra, cưu chiếm xào huyệt không nói, hiện tại thế nhưng còn tới cùng lớp 6 thủ lĩnh lôi kéo làm quen. Thỏi Vàng trợn trắng mắt, quay đầu liền nắm miêu tả Thiển Ngữ lỗ thai, hận sắt không thành thép. Ta nói ngươi năm trước như thế nào cơ hồ đều không có đi đi học, ta nói ngươi là thiểu năng trí tuệ sao, thế nhưng sẽ đem chân quý danh ngạch cho người ngoài. Ta chỉ cho Mặc Phi, rốt cuộc hắn là ta đã từng ca ca. Đến nỗi Alin đồng học vì cái gì sẽ thay thế ta đi học, ta như thế nào biết? Mắt trợn trắng, nhún vai, Mặc Thiển Ngữ tỏ vẻ nàng cũng thực vô tội a, rốt cuộc nguyên thân cũng không biết nha, nếu là đã biết sao có thể còn sẽ đem tài nguyên khóa cấp đi ra ngoài Nga. Ghét bỏ bĩu môi, Thỏi Vàng câu lấy Mặc Thiển Ngữ bả vai hướng tới trường học đại lễ đường đi đến, rốt cuộc hôm nay bọn họ hai cái đều phải đại biểu từng người niên cấp tiến hành diễn thuyết, nên chuẩn bị đồ vật vẫn là muốn chuẩn bị, bất quá trước đó, bọn họ còn phải làm điểm nhi sự tình. Liên ở đi rồi không hai bước, bọn họ trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái hắc động, không cần xem đều biết là cái gì, quả nhiên từ bên trong ra tới một nhà đen nhánh cơ giáp, phía sau còn đi theo gần 50 đài cơ giáp. Bực này quy mô cơ giáp hiện thân Á Hằng là trong lịch sử chưa từng có quá, nhưng là làm người càng thêm ngoài dự kiến chính là này đó cơ giáp toàn bộ đều là sở trạch cỡ cấp bậc, đương nhiên trừ bỏ kia đài đen nhánh cơ giáp. Thấy một đám cơ giáp xuất hiện, không ít học sinh tưởng quân bộ người tới, lập tức không ít người vội vàng tránh ra lộ. Sau đó bên đường túi chào, ngay cả Alins cùng Mạc Phi đều biểu tình kích động đứng ở bên cạnh trên đường túi chào. Bọn họ tiếp xúc người nhiều, tự nhiên so người khác biết đến càng nhiều. Lãn tỷ gia tộc hai cái người thừa kế, lão đại tuy rằng là song S, nhưng là lại là đệ linh hảo quân đoàn quan chỉ huy, mà đệ linh hảo quân đoàn thành viên toàn bộ đều là sở trạch cỡ cấp bậc cơ giáp sư, đó là liên minh nhất tinh nhuệ lực lượng, đại biểu toàn bộ liên minh thực lực. Mà lão nhị tuy rằng trước mắt chỉ là lục cấp sinh, nhưng cũng là S cấp, hơn nữa trước mắt vẫn là ấu tể giai đoạn, còn có thể lại tiếp tục trưởng thành, tương lai tiền đồ cũng không thể hạn lượng, phỏng chừng tốt nghiệp lúc sau liền sẽ tiến vào xếp hạng trước 5 quân đoàn tiến hành rèn luyện. Nhưng so sánh với thường xuyên ở trường học xuất hiện lão nhị, lãn tịt gia tộc cái này lão đại lại là càng thêm thần bí, gặp qua hắn trông như thế nào người rất ít, gặp qua hắn kia thần bí mà đen nhanh cơ giáp người cũng rất nhiều. Một đám cơ giáp tới rồi Mạc Thiển Ngự trước mặt ngừng lại, sau đó phó liền trực tiếp từ cơ giáp nhảy ra tới, đi tới Mạc Thiển Ngự trước mặt. May một chọn, Mạc Thiển Ngự có điểm ngoài ý muốn nhìn phó, hoàn toàn không biết gia hỏa này muốn làm gì, bất quá hắn đều có thể đem đệ linh hảo quân đoàn kéo qua tới. Không phải là lại có chủng tộc xâm phạm vào được đi. Chương 230 không trung sở trạch cờ chi cầu hôn. Có việc. Ân, có việc, cho ngươi tặng đồ. A, có chút nghi hoặc nhìn phó, Mạc Thiển Ngự nghĩ nghĩ, chính mình giống như không có rơi xuống thứ gì ở nhà A, hơn nữa tặng đồ cần thiết đem toàn bộ quân đoàn người đều kéo qua tới sao, vì cái gì chính mình có một loại không tốt lắm dự cảm. Liên ở ngay lúc này, vừa mới còn dựa vào Mạc Thiển Ngự trên người thỏi vàng nháy mắt đằng khai địa phương. Sau đó mở ra phát sóng trực tiếp màn hình khai phát sóng trực tiếp. Từ chiến đấu phục chung lấy ra một cái thủy tinh vòng cổ, tuy rằng tiểu xảo lại dị thường xinh đẹp, chỉ là đương một cái trang trí phẩm đều là phi thường đáng giá kia một loại. Nhìn trước mặt thủy tinh vòng cổ, Mạc Thiển Ngự có điểm ngoài ý muốn, này không phải bình thường thủy tinh vòng cổ, mà là một cái cơ giáp chứa đựng khí. Đây là cái gì? Tặng cho ngươi đính hôn lễ vật. Nàng có phải hay không ảo giác? Có phải hay không? Ngươi phảng phất ở đậu ta. Không có. Đính hôn. Gia trưởng của ngươi đồng ý, vẫn là ngươi không thích Lạn Tịt gia tộc, ngươi hiện tại tên đã có Lạn Tịt ba chữ. Hiện tại hối hận còn kịp sao? Ta còn là cái tiểu hấu tể. Đúng đúng đúng, Mạc Thiển Ngự câu này nói ra bên cạnh không ít người tâm, Lạn Tịt đại nhân, ngươi vì cái gì tưởng đối một cái tiểu hấu tể ra tay? Cho nên mới là đính hôn lễ vật, mà không phải trực tiếp đem ngươi đưa tới kết hôn hiện trường. Này thanh kỳ mạch não Nga. Ngẩng đầu nhìn vẫn luôn duỗi tay kình thủy tinh vòng cổ phó. Mạc Thiển Ngự híp híp mắt. Vì cái gì là ta? Ta thích, không có vì cái gì. Bên cạnh không ít nữ hải tử nghe thế câu nói thời điểm đều đỏ mặt, vội vàng dùng tay bưng kín nóng lên gương mặt. Ta má ơi, này Lãn Tịt đại nhân thật sự là hảo bá đạo A, nhưng là hảo liêu A. Một cái vòng cổ liền tưởng đem ta đuổi rồi. Nơi này là một đài ta chuyên môn vì ngươi chế tạo sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp, bất đồng với ngươi hiện tại sử dụng cơ giáp, nó có thể phối hợp tinh thần lực của ngươi công kích. Như bức ta ca. Ghen ghét xử ta bộ mặt vặt mèo, nhưng là nếu đối tượng là Mạc Thiển Ngự, bọn họ ghen ghét không đứng dậy như thế nào phá. Giống nhau nữ hải tử đều thích lãng mạn một chút cầu hôn, chính là Lãn Tịt đại nhân cái này cầu hôn quả thực làm không có bất luận cái gì hơi nước, hàng khô tràn đầy A, nhưng là Mạc danh quá ngạnh A. Hùng chi hắn cầu hôn đối tượng chính là cái nữ tính tiểu hấu tể A. Thân thủ lấy qua vòng cổ, Mạc Thiển Ngự vẫn là thực thích, so với những cái đó hoa hoa thảo thảo nhẫn linh tinh, chính mình vẫn là càng thích thực dụng một chút đồ vật. Tỉ như chiếc cơ giáp này. Mặt khác hôn lễ định ở ngươi thành niên sinh nhật bữa tiệc. Lãn Tịt đại nhân, ngươi muốn hay không cứ như vậy cấp đâu. Dựa theo Mạc Thiển Ngự tuổi tác, còn có thật nhiều năm phải đợi đâu. Cầu hôn thành công, phó cong cong khoe môi, tiến lên một tay đem người ôm vào trong ngực cọ cọ, quả nhiên vẫn là nha đầu này tốt nhất. Bị ôm lấy Mạc Thiển Ngự Mạc danh có chút đỏ hồng gương mặt, mà thỏi vàng phát sóng trực tiếp vừa lúc chụp tới rồi Mạc Thiển Ngự đỏ mặt có chút thẹn thùng tiểu biểu tình, manh không ít xem phát sóng trực tiếp người vẻ mặt huyết. Quả nhiên Hắc Toàn Bảo Bảo đáng yêu nhất. Một bên ạ Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn ôm nhau hai người, bọn họ hai cái sao lại có thể ở bên nhau, sao lại có thể. Gợi lên một mặt không có hảo ý tươi cười, ạ Linh nghĩ tới trong chốc lát muốn phát sinh hết thảy, bất luận như thế nào đều phải ngăn cản hai người kia đi đến cùng nhau, chỉ cần Mạc Thiển Ngự trở về hoắc ra, chính mình còn không sợ thu thập không được Mạc Thiển Ngự sao. Chương 231 không trung sở trạch cờ chi ta vui. Lạn Tịt đại nhân. Thiển Ngự thân thể còn chưa khôi phục vô pháp thượng chiến trường, ngài cho nàng cái này cơ giáp cũng không có tác dụng gì, nếu Thiển Ngự vô pháp khôi phục đến trạng thái bình thường, ta cảm thấy nàng thượng chiến trường chính là ở hại người không phải sao. Không có buông ra trong lòng được người, phó quay đầu đi nhìn đứng ở bên cạnh một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng lại nói rất lớn nghĩa nghiêm nghị Alins, chính là nàng đi, đã phát cái kia thiệp, không thể không đem Mạc Thiển Ngự thân thể trạng huống bại lộ ở mọi người trước mặt. Phảng phất đánh giá một kiện vật phẩm giống nhau đánh giá Alins. phó đối nữ nhân này chỉ có ấn tượng đó là nàng đoạt nhà hắn bảo bối đồ vật, bất quá vài thứ kia hiện tại bảo bối không cần, tự nhiên không cần nữ nhân này còn trở về, lại còn có cần thiết cùng cái này ác nữ nhân chặt chẽ cột vào cùng nhau mới được, nhưng thù này đến báo. Người là ai? Đầu óc không thành vấn đề. Phụt một tiếng cười truyền đến, cũng không biết là ai trước cười một tiếng, theo sau không ít khinh bỉ tiếng cười truyền ra tới. Không thể không nói, Lan Địch Tư ra hai người đều có mặt manh chứng, hơn nữa vẫn là toàn liên minh người đều biết đến cái loại này, không để bụng người, không quen biết người bọn họ căn bản liền ấn tượng đều không có. Chiêu chiêu khoe miệng, Alins nhịn xuống này phân nàng cho rằng khuất đủ, chính mình hôm nay chỉ cần làm cái này cơ giáp không thuộc về Mạc Thiền Ngữ, chính mình liền thắng lợi. Ta kêu Alins, là Á Hằng. Ta đưa ta bảo bối cơ giáp quan người đánh giám. Không thể hảo hảo đám người đem nói cho hết lời sao. Alins trên mặt tươi cười đều mau duy trì không nổi nữa, đơn giản cũng không duy trì, ngược lại thay đổi một bộ muốn khóc ủy khuất bộ dáng, ủy khuất ba ba mở miệng. Ta cũng là lo lắng Thiền Ngữ tình huống thân thể, vô pháp điều khiển cơ giáp hoặc là điều khiển cơ giáp thời điểm bởi vì thân thể tố chất xứng đôi không được mà ra sự chỗ nào cũng có, chẳng những dễ dàng tổn thương chính mình, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng trên chiến trường đồng bạn. Không sai, một khi trên chiến trường xuất hiện loại tình huống này, sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, thậm chí còn sẽ làm chiến tranh thất bại, làm chủng tộc quy mô xâm phạm liên minh bên trong, loại tình huống này chúng ta không thể mặc kệ. Một bên Mạc Phi nhíu nhíu mày tiến lên nói đến, nhưng là đương hắn nhìn đến dựa vào Lạn Tịt trong lòng ngực lười nhác cười Mạc Thiền Ngữ thời điểm lại phát hiện hắn lòng có điểm đau, đã từng muội muội trong mắt chỉ có đối chính mình sùng ái cùng ỷ lại, mà hiện giờ, thậm chí liền hận ý đều không có, chỉ có phảng phất nhìn người xa lạ giống nhau ánh mắt. Chính là, ta nhưng không nghĩ cùng một cái bom không hẹn giờ cùng nhau thượng chiến trường, ta còn không nghĩ bị chính mình đồng đội lộng chết. Ai nói không phải đâu, hơn nữa nàng có cái gì năng lực trở thành thủ lĩnh, bất quá chính là ỷ vào có nam gia làm hậu trường sao. Một cái bom không hẹn giờ, sẽ không huấn luyện thời điểm liền sẽ. Nàng như thế nào còn dám tới Á Hằng. Hắc mặt nhìn chung quanh những cái đó phụ hòa người, phó nguyên bản lạnh nhạt trên mặt lần nữa lộ ra một mạt tâm trầm, những người này, thật là làm tốt lắm đâu. Nhớ kỹ này đó người nói chuyện sao. Phó một câu nói không thể hiểu được, làm chung quanh không ít phụ họa Alins người đều ngây ngẩn cả người, không rõ phó đến tuột cùng là có ý tứ gì, bất quá vẫn luôn đứng ở phó phía sau đệ linh hảo quân đoàn phó quan chỉ huy Tể Vũ vội vàng tiến lên. Nhớ kỹ, những người này đem vĩnh viễn sẽ không bị ghi vào liên minh tương ứng tiền 30 quân đoàn. Thực hảo, ta nhưng không hy vọng ta trong đội ngũ xuất hiện bực này tham sống sợ chết người. Đúng vậy. Lúc này mọi người mới giật mình tỉnh. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, bọn họ cả người đều không tốt, tiền 30 quân đoàn, này trong đó bao quát A cấp cơ giáp sư A. Chương 232 không trung sở trả cờ chi quái được ai. Liên tính A cấp lại như thế nào không hảo đạt thành, nhưng là trong nhà có điểm điều kiện đều sẽ đối tinh thần lực tiến hành lần thứ 2 khai phá, tiến vào A cấp khả năng tính vẫn là rất lớn, mà phó một câu cũng chỉ trực tiếp phủ định bọn họ sở hữu khả năng. A Linh trước mắt âm ngoan nhìn phó, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Ta đội ngũ ta định đoạt, ta nguyện ý. Ngươi bất quá là cái song S tinh thần. Ngươi ở coi rẻ Lạn Tịt gia tộc lực lượng sao? Một bên thỏi vàng đem thu công tác giao cho một bên Nguyệt, đôi tay cắm túi đi hướng Alins, trên mặt âm trầm là Alins đã từng ở Mặc ra cửa gặp qua, cái loại này làm người hít thở không thông thậm chí có chứa hủy diệt lực lượng lệ khí. Thỏi vàng. Mặc Thiền Ngữ từ nửa đường ngăn cản muốn hướng về phía Alins đi thỏi vàng, gợi lên khỏe môi nhìn cách đó không xa bị thỏi vàng bước lui ra phía sau vài bước Alins. Alins, ngươi đoạt người nhà của ta, đoạt ta vị hôn phu, đoạt ta tài nguyên, nên nhường cho ngươi, ta đã nhường cho ngươi, cho nên, ngươi còn không thỏa mãn đúng không? Ngươi nói bậy gì đó, ai đoạt ngươi đồ vật? Kia vì cái gì Hoắc Tiêu hiện tại là ngươi vị hôn phu, vì cái gì phụ thân ta cùng ca ca hiện tại là của ngươi, ta tài nguyên khóa là ngươi ở thượng đâu? Rõ ràng là chính ngươi chịu không nổi, quái được ai? Nguyên lai, là như thế này sao? Giống ra những lời này, Alins ngây ra một lúc. Trong lòng cả kinh hoàn toàn không rõ chính mình như thế nào liền theo Mạc Thiền Ngữ nói đem này đó nói ra. Một bên Mạc bay lộn đầu nhìn Alins thời điểm vừa lúc thấy được trên mặt nàng kia mặt kinh hoàng cùng né tránh, cho nên Thiền Ngữ nói đều là thật sự đúng không, này hết thảy đều là nàng đoạt vốn nên thuộc về nàng muội muội đồ vật đúng không. Alins, nói rõ ràng, đến tột cùng sao lại thế này. Quay đầu vẻ mặt bị thương nhìn Mạc Phi, Alins trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, vì cái gì ngay cả Mạc Phi cũng muốn chất vấn chính mình, rõ ràng chính mình đã đem Mạc Thiền Ngữ đuổi đi ra ngoài A, cho nên cuối cùng vẫn là muốn quy công với máu mủ tình thâm sao. Chính là đã không có Mạc gia, chính mình còn có Hoắc Tiêu, chính mình còn có mặt khác tài nguyên, chỉ cần ổn định Mạc Phi, chính mình tài nguyên liền sẽ không biến mất. Ca, Ngươi cũng không tin ta. Ngươi đã quên lúc trước ở trong yến hội là ai muốn giết ta. Là ta a. Lưu Loát thừa nhận lúc ấy ở trong yến hội sự tình, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy bằng phẳng, như vậy không thêm che giấu hành động chẳng những không có làm tất cả mọi người chán ghét nàng, lại làm mọi người tại đây một khắc bởi vì nàng bằng phẳng mà bắt đầu hoài nghi lúc trước ám sát ạ Linh sự tình có phải hay không thật sự. Ngươi dám nói sao, ta vì cái gì muốn giết ngươi sao? Ngươi dám nói sao? Này bốn chữ ở ạ Linh trong đầu quanh quẩn, nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào trả lời, nàng như thế nào có thể đem nguyên nhân nói ra đi. Nếu nói ra đi kia chẳng phải là chính mình lâu dài tới nay được đến hết thể đều phải biến mất, không thể nói cũng không thể để cho người khác biết. Kia chuyện không có người nhìn đến, cho nên chính mình nói chính là thật sự. Ổn định tâm thần, Alins lại khôi phục ôn nhu đại tỷ tỷ bộ dáng, có chút khổ sở nhìn Mạc Thiển Ngữ. Thiển Ngữ, lần đó càn quét trùng hoa sự tình, rõ ràng là ta cuối cùng một cái tiêu diệt trùng hoa, ta biết ngươi muốn ở Hoắc Tiêu trước mặt biểu hiện chính mình, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vậy liền đoạt ta công tích ra. Kia chính là cuối cùng học phân điểm, liền tính ngươi là ta muội muội, ta cũng không thể nhường cho ngươi. Chương 233 không trung sở trạch cờ chi kia đài cơ giáp. Mọi người hoài nghi ánh mắt lại về tới Mạc Thiển Ngữ trên người, lúc trước càn quét trùng hoa sự tình bọn họ cũng đều biết, Mạc Thiển Ngữ vừa trở về liền nói là nàng càn quét, nói ả Linh đoạt nàng công tích, chính là Mạc Thiển Ngữ liền trường học cơ giáp cũng chưa mang đi, sao có thể càn quét trùng hoa. Hơn nữa nếu không phải lúc trước kia đài đặc biệt cơ giáp ra tay hỗ trợ, bọn họ liền phải thân bị trọng thương, Mạc Thiển Ngữ liền như vậy đem này công tích cướp được chính mình trên người cũng không chê mặt đại. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ xoay người nhìn cách đó không xa A Luân gật gật đầu, chỉ thấy A Luân từ ba lô lấy ra một cái bình thường hình thức vòng cổ đưa cho Mạc Thiển Ngữ. Người chiếc cơ giáp này hư hao nghiêm trọng, đã không hề chữa trị khả năng, bất quá chip còn hảo. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ tiếp nhận vòng cổ lúc sau cũng không có nhanh chóng đem cơ giáp lấy ra tới, mà là cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Alins. Lại nhìn chung quanh học sinh. Nơi này có không ít lúc ấy cùng chúng ta cùng đi tiêu diệt trùng hoa học sinh đi, đứng ra. Mọi người nghĩ tới vừa mới A Luân nói cơ giáp, mang theo hoài nghi cùng nào đó bắt quái bạc, lúc trước tham gia tiêu diệt trùng hoa nhiệm vụ học sinh đều đứng dậy. Nhìn nhân số, Mạc Thiển Ngữ rất là vừa lòng, thời gian này điểm tuyển không tồi, hôm nay dùng một lần giải quyết đi. Ta tưởng, các vị còn nhớ rõ lúc trước cứu các ngươi kia đài cơ giáp đi. Đương nhiên nhớ rõ. Đúng, nhớ rõ. Khẳng định nhớ rõ, kia vô cùng thần kỳ công kích kỹ xảo, mấy cái hô hấp chi gian đem trùng hòa toàn bộ càn quét. Không sai, chủ yếu chính là kia đài cơ giáp chính là S cấp, chỉ là mặt trên chỉ có đánh dấu cấp bậc lại không có tên. Đúng vậy, chúng ta cũng tìm đã lâu, nhưng là căn bản tìm không thấy chủ nhân là ai. Màu lam, không chung nhan sắc, kia đài cơ giáp đặc biệt xinh đẹp. Tinh tế thời đại, trừ bỏ thống nhất sinh sản B cấp cùng với dưới cấp bậc cơ giáp bên ngoài, A cấp cùng trở lên cấp bậc cơ giáp đều có duy nhất tính. Mà cơ giáp cấp bậc vô pháp tùy ý đăng ký, sở hữu cơ giáp đăng ký tất nhiên đều là ở chế tạo cơ giáp thời điểm tự nhiên hình thành. Vô pháp bắt trước, vô pháp phục chế, duy nhất một đài. Như vậy, các ngươi xem, là này đài sao? Đem vòng cổ chung kia đài cơ giáp phóng ra, thiên hồ lam cơ giáp chợt xuất hiện ở mọi người trước mặt, cơ giá thượng lóe sáng S cấp, hơn nữa cơ giáp tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, chính như A Luân nói, chỉ là xem bên ngoài đều biết cơ hồ không có chữa trị khả năng tính. Này không phải lúc trước đã cứu chúng ta kia đài cơ giáp sao? Sở hữu tham dự lúc ấy kia kiện nhiệm vụ học sinh đều trợn tròn mắt, bọn họ đích xác tham dự kia chàng nhiệm vụ, nhưng là lúc ấy có thể vọt vào trùng hoa cũng chỉ có thân là thủ lĩnh Mạc Thiển Ngữ cùng với A Linh cùng Hoắc Tiêu, đến nỗi Mạc Phi bởi vì là viễn trình phụ trợ, cho nên cũng không có vọt vào đi. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ chỉ nhìn thấy chiếc cơ giáp kia tổn hại cực kỳ nghiêm trọng mang theo người ra tới, lại không có thấy Mạc Thiển Ngữ ra tới. Nhưng là lúc ấy tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở chiếc cơ giáp này thượng, thế cho nên bọn họ căn bản là không có đi chú ý Mạc Thiển Ngữ có phải hay không ra tới. Cho nên, Mạc Thiển Ngữ không phải không ra tới, mà là nàng chính là kia đài cơ giáp chủ nhân. S cấp, Mạc Thiển Ngữ từ nhập học bắt đầu chính là S cấp tinh thần lực, nàng muốn khống chế S cấp cơ giáp căn bản không thành vấn đề, chỉ cần trải qua tốt đẹp huấn luyện liền có thể. Huống chi Mạc Thiển Ngữ bản thân chính là thủ tịch, nàng huấn luyện tài nguyên tự nhiên không phải bình thường học sinh có thể bằng được. Chương 234 không trung sở trạch cờ chi ra tới bị đánh. Khoác lắc cũng là phải có hạn độ, ngươi chỗ nào tới S cấp cơ giáp, Mạc gia chỉ có Mạc Phi phụ thân mới có S cấp cơ giáp, hơn nữa liên minh sở hữu S cấp cơ giáp tất cả đều là quân bộ trong danh sách, tất nhiên sẽ có tên, chính là ngươi cái này cơ giáp là không có tên. Con khỏe môi, Mạc Thiển Ngữ biết, thả ra tất nhiên sẽ bị người nghi ngờ, chỉ tiếc, nàng có ngoại quải, hơn nữa vẫn là vài cái đặc biệt hung tàn ngoại quải, căn bản không cần chính mình nói. Bọn họ sẽ giúp chính mình nói rõ. Nhưng là lúc ấy nguyên thân thật là có chiếc cơ giáp này, là nguyên thân mẫu thân qua đời trước đưa cho Mạc Thiển Ngữ lễ vật, chỉ là Mạc Thiển Ngữ bởi vì chán ghét ạ Linh cái này dưỡng nữ, cho nên cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói, thậm chí đều không có cùng Mạc Phi cùng nguyên thân phụ thân nói. Đây cũng là vì cái gì, nguyên thân cũng không có thả ra cơ giáp tới nguyên nhân. Mà nguyên thân mẫu thân là A Anh bạn tốt, chỉ là kết hôn lúc sau không còn có gặp qua, thân là cơ giáp chế tạo sư ánh mắt mẫu thân làm cơ giáp, A Anh tự nhiên nhận được, cho nên A Anh tất nhiên chính là nàng đại ngoại quải trí nhất. A Luân cười một tiếng tiến lên, cái thứ nhất đã mở miệng. Chiếc cơ giáp này chip là S cấp mã hóa chip, phần ngoài vô pháp tiến hành hóa giải, thả mặt trên có liên minh đánh số vì LST00013M, đại biểu, liên minh SCT cấp viện nghiên cứu, tương ứng đệ linh hảo quân đoàn đệ 13 hảo cơ giáp, thuộc tính đánh dấu, tuyệt mật. Cơ giáp chế tạo hệ người đều rõ ràng, này đó đánh số đến tuột cùng đại biểu cái gì, không phải bọn họ vô pháp phân tích này đó chip, mà là bọn họ căn bản không có quyền phân tích. Một khi đôi hảo đánh dấu M, liền ý nghĩa tuyệt mật, bất luận nàng cấp bậc, tương ứng quân đoàn cùng với viện nghiên cứu cấp bậc hay không có thể lẫn nhau đối thượng. Một bên cơ giáp chế tạo hệ người không nói chuyện nữa, đơn giản là bực này chip tuyệt mật cấp bậc căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc, ngay cả Mặc Gia người đều tiếp xúc không được, này liền giải thích vì cái gì liền Mặc Gia người cũng không biết này cơ giáp lai lịch. Thỏi vang cười lạnh một tiếng, theo sau dùng vòng tay đánh một cái thông tin, thực nhanh tay hoàn phía trên xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này Mạc Thiển Ngữ nhận thức, chính là phía trước ở viện nghiên cứu cho hắn chế tạo cơ giáp A Anh, mà nữ nhân này, các niên cấp thủ lĩnh đều nhận thức. Là A Anh giáo thụ, thủ lĩnh tài nguyên khóa máy móc chế tạo giáo thụ. A Anh giáo thụ, buổi sáng tốt lành. U, tiểu thỏi vàng, sao có rảnh tìm ta, hôm nay không phải khai giảng nghi thức sao? Ân, có chút việc muốn làm ơn người một chút. Chuyện gì? Chiếc cơ giáp này, ngài còn nhận được sao? Đem vòng tay đối chuẩn bị bên cạnh rách tung tóe cơ giáp, thỏi vàng cười hỏi ra tới, trong giọng nói còn mang theo điểm tà khí. Đẩy đẩy trên mũi mắt kính, A Anh để sát vào nhìn nhìn, ta má ơi, ta cơ giáp sao biến thành này phó đức hạnh, ta nhớ rõ lúc trước cho năm nhất một cái tiểu hấu tể tới, kia tiểu hấu tể đâu, ra tới bị đánh. A Anh ghét nhất chính là có người bại cơ giáp, mọi người đều biết, càng không cần phải nói này cơ giáp đều thành này quý đức hạnh, những lời này giống ra tới, không ít người đều yên lặng cấp Mạc Thiển Ngữ châm cây nến. Vừa lúc, nàng ở. Thỏi vàng đem vòng tay lại nhắm ngay Mạc Thiển Ngữ, sau đó liền nghe thấy bên trong A Anh hét lên một tiếng. Chính là ngươi cái này tiểu tể tử, nói, ngươi đem ta cho ngươi cơ giáp làm sao vậy? Bị hư hao này phó quỷ bộ dáng. Khoe miệng vừa kéo, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy A Anh trang còn rất giống. Nếu không phải trước tiên biết đã đánh hảo tiếp đón, nàng thật đúng là cho rằng A Anh là lần đầu tiên nhận thức chính mình. Chương 235 không trung sở trại cờ chi giám định. Ho nhẹ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ sờ sờ cái mũi, sau đó lập tức túi đầu nhận sai. Giáo thụ, thực xin lỗi, ta. Vào một chuyến Trung Hoa. Đánh giám, ngươi một học sinh, có thể đi vào S cấp Trung Hoa. Ngươi cho ta ngốc có phải hay không? Mí môi, Mạc Thiển Ngữ chỉ là an tĩnh đứng ở tại chỗ nghe A Anh mắng nàng, chỉnh thể ý tứ chính là liền tính nàng vào S cấp Trung Hoa, trừ phi là nàng không ngăn cản công kích, nếu không căn bản sẽ không tạo thành như vậy trạng huống. Nhưng là S cấp Trung Hoa là như vậy hảo tiến. Một bên A Luân từ đầu nghe được đuôi, trên mặt hiện lên hiểu rõ, quả nhiên cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau, xem ra chính mình cũng không có tưởng sai, ở trùng trong ổ thời điểm sợ là đã xảy ra nào đó sự tình. Tiến lên một bước, A Luân đem Mạc Thiển Ngữ kéo đến phía sau, trực diện còn muốn mắng A Anh. Sư phó, này mặt trên dấu vết chỉ có một chỗ là trùng tộc tạo thành, thuộc về ngăn cản tính tổn thương. Từ tổn thương trình độ tới xem có thể thấy được tới chủng tộc cấp bậc hẳn là ở A cấp trở lên, nhưng không đủ S cấp. Còn lại tổn thương. Cơ giáp tập kích tổn thương. Đào hút một ngụm khí lạnh, mọi người khiếp sợ nhìn về phía A Anh màn hình, nếu thật là cơ giáp tập kích tổn thương, như vậy có thể tạo thành loại này tổn thương chỉ có A Linh cùng Hoắc Tiêu. A Luân dương mắt nhìn A Linh, cười lạnh một tiếng, theo sau tùy tay đóng cửa thỏi vàng vòng tay, quay đầu nhìn phó. Lạn Tịch đại nhân, cơ giáp tập kích tổn thương chỉ có một loại khả năng. Cơ giáp tập kích, ta tưởng ngươi nên đem nàng cùng Hoắc Tiêu mang về quân bộ tiến hành thẩm vấn, tàn hại đồng đội hành vi phạm tội, không nên bị thông cảm. Vung tay lên, phó phía sau Tề Vũ lập tức tiến lên, ngăn chặn A Linh bả vai chuẩn bị dẫn người rời đi. Liều mạng xoắn cánh tay, A Linh hoàn toàn không hiểu vì cái gì sẽ có như vậy kết quả, rõ ràng nên là cướp đoạt Mạc Thiển Ngữ tiến vào quân bộ cơ hội, vì cái gì biến thành chính mình phải bị giam giữ thẩm tra. Vung ta ra, các ngươi là thông đồng. Thông đồng. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi là giáo thụ đồ đệ, giáo thụ đương nhiên hướng về phía ngươi nói chuyện. Phụt một tiếng bật cười, A Luân hướng tới chung quanh nhìn nhìn, tùy cơ tìm mấy cái bất đồng niên cấp cơ giáp chế tạo hệ học sinh, đưa bọn họ đánh đổ này đài thiên lam sắc cơ giáp bên cạnh. Nói xem, này đó tổn hại đều là như thế nào tạo thành, dùng tới các ngươi chuyên nghiệp. Mấy cái vừa mới đến trường học học sinh vẻ mặt mẫu bức, thậm chí bên trong còn có một cái rõ ràng là năm nay vừa mới nhập học tân sinh, vài người không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là A Luân bọn họ nhận thức, phía trước liên minh phát sóng trực tiếp cuối năm khảo hạch thời điểm, bọn họ gặp qua phát sóng trực tiếp chung A Luân. Bất luận vì cái gì, mấy cái học sinh vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cơ giáp, ở nhìn thấy cơ giá thượng đánh dấu S cấp thời điểm, mấy cái học sinh chấn kinh rồi, ngoa tào, S cấp cơ giáp. Một đám hưng phấn liền kém bái ở mặt trên không buông tay, phải biết rằng người thường có thể nhìn đến S cấp cơ giáp khả năng tính quá nhỏ, trừ bỏ ở trường học ngẫu nhiên có thể nhìn đến, nhưng cũng chỉ có thể xem không thể sờ, tuy rằng chiếc cơ giáp này rách tung tóe, nhưng cũng không gây trở ngại hắn là S cấp cơ giáp a. Cái này tổn thương là chống cự tổn thương, từ tổn hại tình huống tới xem hẳn là chống cự chủng tộc khi chống đỡ tổn thương, bất quá có thể nhìn ra được tới, tiến hành công kích chủng tộc cấp bậc nhiều nhất không vượt qua A cấp. Mấy cái học sinh gật gật đầu. Không sai, không hổ là S cấp cơ giáp, chính là bưu hãn. A Luân liền ở một bên chờ, không dẫn đường cũng không nói đúng sai, liền như vậy an tĩnh chờ đợi bọn họ giám định hoàn thành. Chương 236 không trung sở trạch cờ chi nên đã chịu trừng phạt. Mấy cái học sinh tiếp tục hướng tới mặt khác tổn thương nhìn qua đi, chính là càng xem sắc mặt càng khó xem, mà đồng thời cũng không có người mở miệng nói này đó tổn thương tình huống, liền ở sở hữu tổn thương đều giám định hoàn tất lúc sau, mấy cái học sinh sụ mặt nhìn A Luân. Liên ở mọi người cho rằng bọn họ sẽ cùng A Luân nói ra cuối cùng kết luận khi, mấy cái học sinh lại trực tiếp chạy tới bên cạnh ăn mặc quân đoàn chiến đấu phục Tề Vũ trước mặt. Vị đại nhân này, thỉnh nhanh chóng tìm kiếm này cơ giáp chủ nhân sợ là đã tao ngộ bất trắc, mặt khác thỉnh mau chóng tìm kiếm cùng chi nhất cùng ra nhiệm vụ người, trả hồi quân bộ tiến hành thẩm vấn. Vì sao? Trừ bỏ một chỗ chống cự trùng tộc tổn thương bên ngoài, còn lại tổn thương toàn bộ là từ cơ giáp công kích tạo thành, hẳn là có phản đồ lẫn vào trong đó. Nếu không sẽ không tạo thành này đó tổn thương. Một đài S cấp cơ giáp chỉ có một chỗ sung túc chống cự tổn thương, có thể nhìn ra được bọn họ nhiệm vụ tuyệt đối là S cấp dưới, như vậy cùng đội ngũ liền đại bộ phận đều ở S cấp dưới, chiếc cơ giáp này đã tổn thương đến loại trình độ này, mặt khác cơ giáp sư sợ là đã giữ nhiều lành ít, hiện tại đi tìm, có thể cứu một cái là một cái. Mấy cái học sinh hai ba câu liền đem chiếc cơ giáp này phát sinh sở hữu sự tình nói một lần, nhưng không ngoài cùng A Luân nói không hề khác biệt. Chỉ là bọn hắn cho rằng phản đồ đang ở bị quân bộ đè nặng. Tề Vũ hướng về phía mấy cái học sinh kính cái lễ, theo sau quay đầu nhìn về phía chính mình thủ hạ, đem người mang về quân bộ chịu thẩm, mặt khác phái người đi bắt Hoắc Tiêu. Vị đại nhân này, còn muốn tìm mặt khác đồng đội, bọn họ khả năng tao ngộ đến lớn hơn nữa bất chắc. Đây là vừa mới nhập học tân sinh nói, đơn giản là hắn cũng không nhận thức Hoắc Tiêu, mới nói đến ra tới, mà mặt khác mấy cái học sinh lại trầm mặc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới này công kích cơ giáp chủ nhân thế nhưng là Hoắc Tiêu, mà ở nhìn về phía bị đè nặng người thời điểm lại cũng khiếp sợ liên tục, không phải người khác, đúng là Á Hàng nữ thần, Alins. Không lời nào để nói một đám học sinh chỉ có thể trầm mặc đứng ở bên cạnh, mà chờ đợi Alins sẽ là quân bộ nhất nghiêm khắc thẩm vấn. Alins sắc mặt nhăn nhó nhìn Mạc Thiền Ngữ, đều là nàng, nếu không phải nàng, chính mình hiện tại vẫn là cái kia cao cao tại thượng Á Hàng nữ thần, nếu không có nàng. Chính mình như cũ là nắm giữ vận mệnh người. Mạc Thiền Ngữ, ngươi không chết tử tế được. Alins, ở ngươi giết chết cái kia học đệ thời điểm, ngươi nên đã chịu như vậy trừng phạt. Mạc Thiền Ngữ nói chấn kinh rồi ở đây mọi người, bọn họ chỉ là cho rằng Alins công kích Mạc Thiền Ngữ, là muốn cướp đến trùng hoa nhiệm vụ công lao, như thế nào còn giết chết một cái học đệ. Liên ở ngay lúc này, một thiếu niên đi lên trước tới, tân sinh, trong lòng ngực còn ôm vừa mới phát xuống dưới giáo phục. Thấy thiếu niên này thời điểm, Mạc Thiền Ngữ chớp chớp mắt. Đúng rồi, cùng nguyên thân trong trí nhớ đứa bé kia lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, cái kia duy nhất sẽ vì nguyên thân động thân mà ra thiếu niên. Ngươi là Thiền Ngữ học tỷ. Đúng vậy. Ca ca ta cơ giáp chip còn ở sao? Thực xin lỗi. Thiếu niên nguyên bản còn hơi chút lượng một chút hai tròng mắt lần nữa ảm đạm không ánh sáng, hắn hướng về phía Mạc Thiền Ngữ cúc một cung, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng là Mạc Thiền Ngữ lại gọi lại hắn. Duỗi tay. Thiếu niên không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là nghe lời nói vươn tay, lòng bàn tay chợt lạnh, một quả đánh dấu tuyệt mật chip đã bị đặt ở hắn lòng bàn tay. Nơi này có ca ca ngươi muốn lời nói, như thế nào cởi bỏ, sau đó sẽ có người nói cho ngươi, này cái chip từ giờ trở đi là của ngươi, ta đáp ứng ngươi ca ca, sẽ vì ngươi tìm được nhất thích hợp cơ giáp. Chương 237 không trung sở trạch cờ to lớn ngạch nhiệm vụ chi nhánh. Ta chính mình sẽ tìm. Chip ghi lại ta sở hữu đối chiến kinh nghiệm, cơ giáp chế tạo ngươi muốn chính mình tiến hành. đi viện nghiên cứu, lấy ra cái này chim, viện nghiên cứu người sẽ vì ngươi lượng thân chế tạo. Nhấp chặt đôi môi, thiếu niên nắm chặt trong tay chim, lại không có trực tiếp rời đi, mà là xoay người chính diện đối mặt Mạc Thiển Ngữ, trong ánh mắt nhiều một mạt kiên định. Ta ca cùng ta nói, ngài là hắn nhất kính trọng tiền bối, cũng là nhất kính trọng thủ lĩnh, hắn nói tiến vào ngài tiểu đội là vinh quang, cho nên, ta sẽ ra tốc trưởng thành, hy vọng ngài có thể ở ngài tiểu đội chung cho ta lưu một vị trí. Mạc Thiển Ngữ phía sau mấy cái tiểu đội nhân viên toàn viên đem ánh mắt đặt ở cái này vừa mới nhập học tiểu thiếu niên trên người, trong ánh mắt còn mang theo các loại bắt bẻ, hắn dựa vào cái gì tiến vào bọn họ tiểu đội. Phụt cười một tiếng, Mạc Thiển Ngữ sờ sờ thiếu niên đỉnh đầu, trên mặt còn mang theo sáng lạn tươi cười. Ta tiểu đội đã kín người hết chỗ, nhưng là ngươi có thể tiến vào người này tiểu đội, toàn liên minh đệ linh hảo quân đoàn, có tin tưởng sao? Một ngày nào đó, ta sẽ mặc vào này bộ quân phục. Cười khai Mạc Thiển Ngữ thần sắc đều đi theo minh diễm lên, đứa nhỏ này trên người khí vận thực hảo, cũng xem ra tới là cái từng có kinh nghiệm chiến đấu hài tử, bồi dưỡng một cái như vậy thiếu niên, đối chính mình mà nói cũng không khó. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, trợ giúp Diêu Hửng Đỏ tiến vào đệ linh hảo quân đoàn trở thành chủ lực, nhiệm vụ thù lao 10 vạn vị diện tệ, hay không tiếp thu. Thỏi vàng thanh âm đột nhiên ở trong đầu nổ vang, tặc Mạc Thiển Ngữ nháy mắt hưng phấn lên, 10 vạn vị diện tệ. Nàng làm một cái nhiệm vụ chủ tuyến cũng liền mới 1 vạn khối, một cái nhiệm vụ chi nhánh liền 10 vạn khối. Nhưng là từ cái này khen thưởng kim ngạch cũng có thể nhìn ra được tới, cái này nhiệm vụ chi nhánh sợ là cũng không dễ dàng làm, nhưng là càng là có tính khiêu chiến đồ vật càng có ý tứ không phải sao. Hơn nữa tinh tế thời đại, mỗi người thọ mệnh đều có 300 năm, 300 năm còn chưa đủ sao, kia thiếu niên này cũng quá phế xài. Tiếp thu. Tiếp thu nhiệm vụ chi nhánh thành công, nhiệm vụ chi nhánh chính thức mở ra, trước mắt tiến độ 10%. Ký chủ, thỉnh tiếp tục nỗ lực. Cơ sở tỷ lệ phần trăm thế nhưng chính là 10%, xem ra thiếu niên này tư chất là thật sự hảo. Hơn nữa xử lý nam nữ chủ lúc sau, thiếu niên này tư chất có lẽ sẽ là hắn trở thành tân vị diện nam chủ vũ khí. Thiếu niên xoay người mang theo giáo phục cùng cái kia chip rời đi, không có người ngăn đón hắn, cho dù hắn trong tay cầm liên minh tuyệt mật chip, đơn giản là đó là Mạc Thiển Ngữ cấp đi ra ngoài. Phó nhìn thoáng qua kia thiếu niên, theo sau nhìn Tề Vũ, mang đi. Điều tra rõ ràng là, phó xoay người tưởng cùng Mạc Thiển Ngữ nói cái gì, đã có thể ở ngay lúc này, không trung rơi xuống cánh hoa, một chúng hắc y hệ nhân mang theo kính dâm vọt tới hiện trường, rửa sạch khai một cái lộ, mà con đường này vừa lúc là ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Tất cả mọi người nhìn về phía lộ một chỗ khác, chỉ thấy Hoắc Tiêu trong tay phủng một bó hoa, chậm rãi mà đến. Hoắc Tiêu tuy rằng không biết quân bộ nhân vì cái gì lại ở chỗ này, nhưng này không phải hắn chú ý điểm, hắn trực tiếp đi tới Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Đem trong tay hoa đưa cho Mạc Thiển Ngữ. Chỉ là kia thái độ, không chút để ý, thật giống như hắn không phải rất vui lòng giống nhau. Thiển Ngữ, này hoa đưa ngươi, ta cho phép ngươi một lần nữa trở lại ta bên người làm vị hôn thê của ta, ngươi hẳn là thật cao hứng. Nhàn nhạt lặng im làm trường hợp vô cùng xấu hổ. Không biết Hoắc Tiêu cùng Mạc Thiển Ngữ chi gian quan hệ người nghe xong lời này, đều phảng phất nhìn tiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn Hoắc Tiêu, này nam có phải hay không có bệnh. Chương 238 không trung sở trả cờ chi tái rồi. Biết Hoắc Tiêu cùng Mạc Thiển Ngữ chi gian quan hệ người nghe xong lời này, cũng đều cảm thấy trên mặt tao đến hoảng, có thể hay không lại không biết xấu hổ một chút. Phó cười lạnh một tiếng, xoay người liền đem Mạc Thiển Ngữ ôm tới rồi trong lòng ngực, trên dưới đánh giá một chút Hoắc Tiêu, vô cùng ghét bỏ. Ta nói tiểu tử, ngay trước mặt ta nhi đoạt ta tức phụ nhi. Ai cho ngươi lá gan? Mày nhắc lại, Hoắc Tiêu sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới, nhìn về phía phó thời điểm càng là lạnh như băng sương, nhưng hắn cũng không có cùng phó nói cái gì. Mà là quay đầu nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, trên mặt còn mang theo chút chán ghét. Ta nói Mạc Thiển Ngữ, ngươi liền như vậy không an phận sao, con ta câu dẫn nam nhân khác, ngươi còn biết xấu hổ hay không, hiện tại lập tức cho ta xin lỗi, nếu không ngươi đừng nghĩ tái giá tiến Hoắc gia. Phút một tiếng bật cười, Mạc Thiển Ngữ thiệt tình là hết trô nói rồi, buồn cười vô vô tay, trên mặt còn treo châm chọc ý cười. Ta nói Hoắc đại thiếu gia, chúng ta hai cái hôn ước từ ngươi ở còn cùng ta có hôn ước thời điểm liền cùng A Linh thông đồng ở cùng nhau khi. Cũng đã hoàn toàn tan vỡ, đừng nói giống như ta phản bội ngươi giống nhau. Hơn nữa, ta từ Mạc gia bị đuổi ra đi thời điểm, chúng ta hai cái hôn ước ở bên ngoài cũng đã bị chặt đứt, ai có ngươi câu dẫn nam nhân khác, ngươi có xấu hổ hay không à? Ngươi nói bậy gì đó đâu? Như thế nào, tái rồi ta còn không cho ta nói à, ngươi dám nói ngươi không con ta cùng ạ lìn lăn cùng nhau. Muốn hay không cho đại gia nhìn xem video, rốt cuộc lúc ấy bị ta bắt gian trên giường. Đào hút một ngụm khí lạnh. Mọi người nhìn Hoắc Tiêu thời điểm đều biến thành ghê tởm biểu tình, bọn họ đã từng cho rằng khiêm khiêm công tử, chẳng những muốn hãm hại vị hôn thê, thậm chí còn tái rồi nhân ra, hiện tại còn đúng lý hợp tình làm nhân gia trở về. Hắn như thế nào không trời cao? Ngươi về sau đừng nghĩ lại tiến Hoắc gia, đừng cho là ta còn sẽ tiếp thu ngươi. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ rất là bất đắc dĩ, vì cái gì mỗi một cái vị diện đều sẽ đụng tới loại này thiểu năng trí tuệ nam chủ. Lão công, hắn muốn kệ ngươi góp tưởng. Bị kêu lão công phó tức khắc tâm hoa nộ phóng, vội vàng ở trong lòng cảm tạ một chút Hoắc Tiêu, thần trợ công a. Lạn tịt ra góp tưởng là tốt như vậy tại sao, Tề Vũ, đưa tới cửa tới liền tỉnh chúng ta phiền thoái, bắt lấy. Được rồi. Thật lợi hại, liền như vậy chính mình đưa tới cửa tới. Chậc chậc chậc. Tề Vũ cũng không biết nên hình dung như thế nào vị này chỉ số thông minh, rõ ràng trước kia chú ý thời điểm còn cảm thấy đứa nhỏ này còn có thể a, như thế nào lúc này như vậy xuẩn. Hoắc Tiêu liều mạng dãy rủa, nhưng là lại như cũ vô pháp chạy thoát thời hạn nghĩa vụ quân sự quân đoàn khống chế, mà đương hắn thấy rõ ràng nơi nào ở đây mà nội rách tung tóe cơ giáp thời điểm, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cả người đều run lên lên, sao có thể, cái này cơ giáp như thế nào lại ở chỗ này, hắn rõ ràng tìm người giải quyết chiếc cơ giáp này. Tề Vũ nhìn Hoắc Tiêu bộ dáng, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Chiếc cơ giáp này ngươi rất quen thuộc. Không có khả năng, chiếc cơ giáp này không có khả năng ở chỗ này, ta rõ ràng đã tìm người xử lý. Một bên ạ Linh thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, xem ra muốn đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Hoắc Tiêu trên người mới được, chỉ có như vậy mới có thể đem chính mình tương đối sạch sẽ trích ra tới, chỉ cần chính mình có thể tránh né quân đội hỏi trách, như vậy chính mình liền nhất định có thể an toàn. Chờ nàng ra tới lúc sau. Chính là Mạc Thiển Ngữ cuối cùng ngày chết. Nhìn Á Linh bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, cô nương này hảo thiên chân đâu, thật cho rằng đệ linh hảo quân đoàn cũng chỉ là đệ linh hảo quân đoàn sao, đi vào còn nghĩ ra được. Chương 239 không trung sở trạch cờ chi khai giảng điển lễ. Quân đoàn người đi rồi, phó nhân cơ hội hôn một cái Mạc Thiển Ngữ gương mặt, sau đó dương vẻ mặt tươi đẹp tươi cười đi rồi. Đến nỗi bị hôn Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức quay đầu tún tỏi vàng hướng tới đại lễ đường phương hướng đi đến, má ơi. Nàng vừa rồi hình như bị khi dễ. Này rõ ràng là cầu hôn phát sóng trực tiếp, lại cố tình là như thế này một loại kết cục. Dưa quá lớn, bọn họ thậm chí đều có điểm mộng bức, loại này xoay ngược lại quả thực thần đến cảnh giới. Đã từng cái gọi là kim đồng ngọc nữ bất quá là đạp lên buồn hẳn là vị hôn thê tiểu hấu tể trên người màu xanh lục ruộng lúa mạch, đã từng cái gọi là vườn trường nữ thần vì cướp đoạt nhiệm vụ công tích thế nhưng diệt một cái hậu bối. Muốn hay không? Như vậy ghê tởm. Che trời lấp đất thiệp phi đầy không trung. Liên minh bao nhiêu người đều ở thảo luận chuyện này, nhưng chuyện này một cây làm chẳng nên non, Mạc Thiển Ngữ đã từng như vậy mềm yếu vô năng. Chính là, thật là mềm yếu vô năng sao? Nếu thật là mềm yếu vô năng, như vậy thật sự sẽ có như vậy nhiều ưu tú người ở bên người nàng sao? Cái kia hậu bối thật đúng là sẽ vì hắn tôn kính tiền bối hy sinh sao? Á Hằng khai giảng ngày này phát sinh sự tình làm Á Hằng lãnh đạo rất là lo lắng tiếp theo giới nhập học xuất, càng lo lắng lần này học sinh có phải hay không có từ bỏ. Nhưng là làm lãnh đạo tầng ngoài ý muốn chính là, lần này tân sinh thật sự đều đưa tin, hơn nữa không có người chuẩn bị rời đi. Các niên cấp thủ lĩnh theo thứ tự lên tiếng, đến phiên Mạc Thiển Ngữ thời điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Đứng ở trên bục giảng, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, vẫn là lần đầu tiên tại đây loại trường hợp hạ nói chuyện đâu, có điểm không thích ứng. Chào mọi người, ta kêu Thiển Ngữ. Nam Mạc, Lantis, 53 cùng 54 thủ lĩnh. Ta cấp tân nhập học đệ nhóm một cái lời khuyên. Đối, lời khuyên, nàng không nghĩ khích lệ người khác, bởi vì khích lệ là không phụ trách, ngươi muốn đem sở hữu nguy hiểm báo cho, mới có thể làm đối phương sống được càng dài lâu. Chiến trường là tàn khốc, ngươi tùy thời gặp phải chính mình cùng người khác sinh tử, vô pháp đối mặt sinh tử, như vậy ngươi không xứng thượng chiến trường, vô pháp đối mặt tàn khốc, như vậy ngươi không xứng tiến vào quân đoàn. Không kích động ngẩng cao, chỉ là bình đạm nói ra những lời này, ngược lại, làm phía dưới nguyên bản hứng thú ngẩng cao tân sinh trầm tĩnh xuống dưới. Nghĩ đến sắp đối mặt sinh tử, bọn họ hay không thật sự có năng lực thừa nhận. Liên minh tinh nhuệ số lượng không nhiều lắm, bởi vì bọn họ muốn gặp phải chính là nguy hiểm nhất chiến đấu tiền tuyến, sinh tử bất quá trong nháy mắt, xuất sắc lại cũng bi tráng. Liên minh bình thường chiến sĩ số lượng khổng lồ, thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ, nhưng lại là liên minh nhân dân trước mặt cuối cùng phòng tuyến. Bất luận các ngươi trở thành tinh nhuệ cũng hảo, bình thường chiến sĩ cũng thế, các ngươi phải nhớ kỹ, từ các ngươi cầm lấy vũ khí thượng chiến trường kia một khắc khởi. Nguy hiểm thời thời khắc khắc đều ở, phải làm, là trực diện, không phải lùi bước. Bất luận ở đệ mấy quân đoàn, bọn họ đều là quân đoàn người, bọn họ đối mặt trừ bỏ chủng tộc còn có sau lưng trách nhiệm, này phân trách nhiệm trọng đại, trực diện sẽ một đường đồng bằng, lùi bước liền sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Đơn giản, các ngươi còn có rất nhiều năm thời gian tiến hành rèn luyện, không cần lãng phí thời gian, bởi vì ngươi lãng phí không phải thời gian, mà là ngươi từ trên chiến trường tồn tại trở về cơ hội. Đồng tử hơi hơi phóng đại, bao nhiêu người, thậm chí bao gồm đã ở giáo học sinh đều tại đây cuối cùng một câu chung, tâm đập lỡ một nhịp. Lãng phí không chỉ là thời gian, mà là tồn tại trở về cơ hội. Ai không muốn sống trở về đâu, ai đều không nghĩ lưu tại kia hư vô mở mịt vũ trụ chung, như vậy tưởng nhiều một phần trở về hy vọng, phải bắt khẩn thời gian rèn luyện chính mình, càng cương đại, cơ hội càng lớn, hy vọng càng lớn. Chương 240 không trung sở trạch cờ chi tập thể lặng im. Nhìn phía dưới sắc mặt biến hóa học sinh, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, theo sau xoay người về tới chủ tịch đài thuộc về nàng không bị, mà bên người nàng lục cấp sinh thủ lĩnh thỏi vàng đứng dậy, lướt qua nàng đi tới chủ tịch trên đài. Ngáp một cái, thỏi vàng lười nhác nhìn phía dưới trầm tĩnh nghiêm túc một đám tiểu tể tử, những nhân loại này tiểu tể tử nhưng thật ra rất có ý tứ, đừng nói nhà hắn ký chủ thật đúng là rất am hiểu kích động không khí. Rõ ràng không có gì ngữ khí, cũng không rong rạc hùng hồn, như thế nào liền ngược lại làm này đó bọn nhãi danh nhiệt huyết sôi trào đâu, thật là kỳ quái đâu. Ta muốn nói cùng Thiển Ngữ giống nhau, nhớ rõ, kinh nghiệm cùng sức phán đoán là các ngươi mạng sống tiền vốn, tích cóp hảo trở lên chiến trường, nếu không liền cấp lao tử lăn trở về ra, đừng trở thành trên chiến trường trói buộc. Nói xong, thỏi vàng liền lảo đảo lắc lư về tới chính mình vị trí thượng. Hắn cái này thân phận là á hàng lục cấp sinh, mỗi cái niên cấp vị trí thời gian bất đồng, nhưng theo tuổi tăng trưởng, học tập ý niệm cũng sẽ gấp đôi tăng trưởng, trừ phi có thể bắt được sở hữu chương trình học cũng đủ học phân, mới có thể ngắn lại thời gian tiến vào tiếp theo cái niên cấp hoặc là hoàn toàn tốt nghiệp. Mặc Thiển Ngữ bổn hẳn là năm 3 năm thứ 2, nhưng là nàng thành tích quá mức ưu tú, trực tiếp vượt tới rồi năm 4, cũng chính thức trở thành năm 4 thủ tịch, nguyên bản năm 4 thủ lĩnh thoái vị nhường hiền, chuẩn bị đánh sâu vào năm 5 cấp khảo hạch. Mà thỏi vàng, còn lại là á hàng từ trước tới nay nhỏ nhất niên cấp lớp 6 sinh. Hắn phải làm đó là lưu tại lớp 6 chờ ký chủ cùng nhau tốt nghiệp, dù sao quân đoàn nội đã có phó cùng nam rời đi lộ, hắn chỉ cần ở trường học che chở ký chủ là được. Hiệu trưởng há hốc mồm nhìn thỏi vàng, tiểu tử này liền không thể nhiều lời hai câu sao, ít nhất kia tiểu cô nương còn nói vài câu đâu. Đáng tiếc, thỏi vàng trước nay không để ý người khác thái độ cùng ý kiến, hắn chỉ nghe Mặc Thiển Ngữ nói, ngồi ở ghế trên dựa vào Mặc Thiển Ngữ liền híp mắt ngủ rồi, đêm qua chơi game đánh đến quá muộn, thân thể chịu đựng không nổi. Không thể nề hà hiệu trưởng chỉ có thể tiến lên tiếp tục khai giảng nghi thức, hiệu trưởng nói bao lâu thời gian, thỏi vàng liền ngủ bao lâu thời gian, mai cho đến khai giảng nghi thức kết thúc, hiệu trưởng tuyên bố kia một khắc, thỏi vàng mở mắt, đứng dậy thân cái lười eo, túng miêu tả Thiển Ngữ liền đi ra ngoài. Đã không có nam chủ cùng nữ chủ ở chỗ này gây chuyện tình, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình học sinh thời đại vui vẻ cực kỳ. Bởi vì là thủ lĩnh, cho nên nàng chương trình học là đặc thù tài nguyên khóa. Hơn nữa bởi vì nàng là tổng hợp chiến đấu hệ, cho nên nàng cơ hồ sở hữu hệ chương trình học đều phải học tập. Nhưng là đối với Mặc Thiển Ngữ tới nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, tài nguyên khóa giáo thụ đều là các phân loại thượng đứng đầu giáo thụ, Mặc Thiển Ngữ đem này đó hệ khác chương trình học giao cho chính mình tiểu đội thành viên. Tuy rằng không phải cố định tiểu đội, nhưng là đối với Mặc Thiển Ngữ tới nói, học sinh thời đại tiểu đội bất quá là cái bài trí. Nàng yêu cầu chính là ở từ Á Hàng tốt nghiệp lúc sau tiến vào quân đoàn lúc sau có được chính mình tiểu đội. Bởi vì chính mình đặc thù công kích hình thức, vẫn là quen thuộc người làm chính mình tiểu đội thành viên mới càng thêm phương tiện, như vậy tương đối thích hợp ma hợp. Đương Mặc Thiển Ngữ đem này đó tài nguyên khóa điều cấp nguyệt bọn họ thời điểm, bọn họ đều phảng phất nhìn bệnh tâm thần giống nhau nhìn Mặc Thiển Ngữ, này liền không sợ phía trước gạ linh sự tình tái xuất hiện một lần. Bị xem không thể hiểu được Mặc Thiển Ngữ hoàn toàn không biết này mấy cái gia hỏa đến tuột cùng muốn làm gì. Có việc, tập thể lặng im, sau đó xoay người nên làm gì đi. Chương 241 không trung sở trạch cờ chi thực chiến huấn luyện. Không thể hiểu được nhìn mấy người này, Mặc Thiển Ngữ yên lặng nhíu môi, sau đó xoay người nên làm gì. Từ thăng nhập năm 4, sở hữu học sinh đều phải tiến hành thực chiến huấn luyện, bọn họ có giống nhau chiến đấu chương trình học nhiều là ở quân đoàn bên trong tiến hành, chẳng qua bọn họ muốn dựa theo tự thân thực lực phân phối cụ thể huấn luyện quân đoàn. Chẳng qua năm nay bắt đầu, sở hữu tham dự thực chiến huấn luyện trừ bỏ di vãng chiến đấu khác hệ bên ngoài. Còn lại bình thường khác hệ sẽ cùng thời gian tiến hành huấn luyện, tạo thành tiểu đội, lấy đoàn đội hình thức tiến hành. Cho nên Mặc Thiển Ngữ tiểu đội lại cùng thời gian tụ tập lên, cùng mặt khác tiểu đội cùng nhau ở trên quảng trường chờ đợi tới đón bọn họ quân đoàn đại biểu. Ta cảm thấy lần này sợ là muốn đi đệ nhất hảo quân đoàn. Vì cái gì ta có một loại muốn chết xúc động? Tiểu, ngươi nói điểm tốt hành sao? Sơ sơ cằm, Mặc Thiển Ngữ tuy rằng cảm thấy bọn họ tổng hợp cấp bậc là song S. Nhưng là bọn họ chân chính cơ giáp thực lực trình độ là hẳn là đi S cấp tương đối ứng quân đoàn, đệ nhất hào quân đoàn khả năng tính thật đúng là liền không lớn. Chỉ chốc lát sau một trận quân dụng quân hạm liền xuất hiện, từ phía trên xuống dưới một người, người này không phải người khác, đúng là lúc trước cuối năm khảo hạch thượng cấp Mạc Thiển Ngữ tiểu đội đảm đương khảo hạch viên đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy. Hiệu trưởng, ngài hảo. Tê quan chỉ huy, ngài hảo, 4, 5, lục cấp tham gia huấn luyện học sinh đều ở chỗ này. Tốt, phiền thoái. Tê ảnh đi tới đội ngũ phía trước nhất, nhìn dựa theo tiểu đội hình thức chạm tốt bọn học sinh, cùng chính mình phía trước tới gặp đến học sinh muốn thiếu một phần nhuệ khí, nhiều một phần trầm ổn, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là loại này hiệu quả là tốt nhất. Các vị, kế tiếp thời gian, các ngươi sẽ tham gia trong khi một tháng thực chiến huấn luyện, các ngươi đem gặp phải chân chính địch nhân, cũng chính là chủng tộc, quân đoàn sẽ lớn nhất trình độ thượng bảo hộ các ngươi an toàn, nhưng nếu các ngươi chính mình tìm đường chết nói, quân đoàn cũng không thể nề hà, rốt cuộc mỗi năm thực chiến huấn luyện đều có như vậy vài người chết ở chủng tộc trong tay. Này một câu làm phía dưới học sinh đều có chút xôn xao lên, rốt cuộc bọn họ chỉ là ở trong trường học trải qua quá huấn luyện, không có chân chính gặp phải chân thật chủng tộc. Cho dù bọn họ trải qua quá bắt trước khảo thí, nhưng kia cũng là biết đều là bắt trước. Nếu sợ ra ngoài ý muốn, các ngươi có thể lập tức rời khỏi, điểm chỉ là giảm bớt 1/3 mà thôi, sẽ không ảnh hưởng các ngươi thành tích. Mới thiếu như vậy một chút. Tức khác có không ít học sinh lựa chọn rời khỏi, dù sao giảm bớt điểm, bọn họ cũng thực mau sẽ kiếm trở về, nhưng là bọn họ ít nhất còn muốn giữ được chính mình mệnh mới được. Mà Tê ảnh liền đứng ở nơi đó cười tủm tỉm nhìn trước mặt này đó học sinh động tác. Chút nào không để bụng có bao nhiêu người rời khỏi, dù sao ở hắn nơi đó, này đó học sinh bất quá là chút không kiến thức mất mặt tiểu tể tử. Đứng ở giữa Mạc Thiển Ngữ bọn người vô ngữ nhìn Tề Ảnh, cười như vậy âm hiểm, sợ là còn có cái gì khác mục đích đi. Ta như thế nào cảm thấy này đó rời khỏi học sinh về sau đều cùng quân đoàn vô duyên. Một bên Kiều Trìu Trìu khoe miệng, dựa theo hắn trong khoảng thời gian này đối quân đoàn hiểu biết, sợ là này đó học sinh hẳn là đều không thể tiến vào quân đoàn, cái này quan chỉ huy cũng thật là đủ tàn nhẫn. Gian xảo a, không phải ngươi cảm thấy, mà là chính là, ngươi không nhìn thấy quan chỉ huy tươi cười có bao nhiêu sán lạ sao, này điển hình liền cùng Nguyệt Hoa giống nhau là cái tiếu diện hổ. Nhật nhạt, cho nhau thương tổn thú vị sao. Chương 242 không trung sở chạy cờ chi chạy trốn. Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ yên lặng lắc lắc đầu, sau đó chạy nhanh chẳng hảo, nàng cái gì cũng chưa nói, thật sự. Chờ tuyển không sai biệt lắm, Tê Ảnh liền làm hiệu trưởng đem những cái đó lựa chọn rời khỏi học sinh mang đi. Trên quảng trường cũng chỉ dư lại muốn đi tham gia huấn luyện học sinh, so vừa mới nhân số thiếu ước chừng có một nửa học sinh. Chúc mừng các vị, hôm nay về sau còn có cơ hội tiến vào quân đoàn, đến nỗi những cái đó lựa chọn rời khỏi người, từ hôm nay trở đi lại không có cơ hội tiến vào toàn liên minh bất luận cái gì một cấp bậc quân đoàn. Đào hút một ngụm khí lạnh, lựa chọn lưu lại học sinh đều có chút chấn kinh rồi, những cái đó rời khỏi học sinh đa số đều là máy móc chế tạo hệ cùng cứu viện hệ này đó học viện học sinh. Không có cường đại sức chiến đấu không phải thực bình thường sao. Chỉ là Tê Ảnh cũng không có cho bọn hắn giảng giải vì cái gì, bởi vì bọn họ sẽ sắp tới đem nên đón thực chiến huấn luyện chung minh bạch, này đó nhìn như không có cường đại sức chiến đấu khác hệ cũng là yêu cầu thượng chiến trường, hơn nữa bọn họ muốn gặp phải trường hợp khả năng càng thêm nghiêm túc. Mang theo dư lại này đó học sinh thượng quân hạm, sở hữu học sinh đều bị an bài ở quân hạm phía sau. Nam ở chính mình trên giường, Mạc Thiển Ngữ nhìn đỉnh đầu vách tường, tinh tế vị diện. Mặc danh làm chính mình có chút nhiệt huyết sôi trào a, cái loại này quen thuộc cảm giác. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, Mạc Thiển Ngữ lựa chọn thiền miên, rốt cuộc bọn họ một khi rơi xuống đất liền gặp phải tàn khốc huấn luyện, kia chính là rất mệt mỏi, nàng còn không nghĩ bởi vì chính mình quá hưng phấn mà dẫn tới mặt sau tác dụng chậm nhi không đủ, tuy rằng nàng sắc nhất không nổi cái gì hứng thú tới. Cũng không biết chạy bao lâu, Mạc Thiển Ngữ ngủ no rồi lúc sau đứng dậy, lại phát hiện vòng tay thượng có mấy cái chưa đọc tin tức. Cơ lắc mở tin tức lúc sau liền thấy mặt trên nội dung, chỉ là làm nàng có điểm ngoài ý muốn chính là nam nữ chủ thế nhưng từ ngục giam chung trốn thoát, thậm chí lướt qua biên cảnh phòng tuyến kia đầu nhưng đều là cường đại chủng tộc. Tuy rằng nam nữ chủ thực lực chẳng ra gì, nhưng là Mạc danh Mạc Thiển Ngữ chính là cảm thấy sợ là có chuyện gì muốn đã xảy ra, lại còn có không phải cái gì chuyện tốt. Miễn cưỡng áp xuống loại cảm giác này, Mạc Thiển Ngữ cấp Mạc Trần gọi điện thoại qua đi, vừa định một chút, kia đầu liền tiếp lên. Tiểu thư. Các ngươi lần này thực chiến huấn luyện sở tại chính là ở biên cảnh phòng tuyến lúc sau, các ngươi có 50% khả năng gặp mặt lâm nam nữ chủ công kích. Đã chịu nam nữ chủ công kích, từ biên cảnh phòng tuyến ở ngoài, hoặc là nam nữ chủ mang theo chủng tộc tới tấn công liên minh, hoặc là chính là nam nữ chủ biến thành chủng tộc, căn cứ chủng tộc tập tính tới xem, sau một loại khả năng tính lớn nhất. Bên kia viện nghiên cứu người nói như thế nào? Tuy rằng bọn họ sức chiến đấu đích xác cường đại, thậm chí còn có thể đổi các loại cường đại vũ khí. Nhưng là vị diện này, người đối vị diện này tin tức nắm giữ trình độ tự nhiên muốn so với bọn hắn hảo, cho nên đôi khi dựa vào một chút này đó vị diện trung chân thật tồn tại người, ngược lại càng đáng tin cậy. Liên minh tuyệt mật văn kiện, chủng tộc đã từng cắn nuốt qua nhân loại, chính là tiểu thư các ngươi tham gia quá kia chàng song tinh chiến dịch, hai cái sở trạch cờ cấp bậc cơ giáp sư. Có một cái bị cắn nuốt đúng không? Đúng vậy. Bị cắn nuốt người còn có thể bảo trì bình thường tư duy sao? 50 khả năng. Đã biết, ngươi giúp ta kêu một chút Nam Ly cùng phó, ta có một loại dự cảm, lần này thực chiến huấn luyện có lẽ sẽ trở thành một hồi trước nhất tuyến chiến dịch, thông chi tổng soái. Chương 243 không trung sở trạch cờ chi lập tức. Là, tiểu thư, yêu cầu báo cho hiện tại học sinh sao? Mí môi, Mạc Thiển Ngữ cau mày nhìn trước mặt màn hình. Không nói cho, mặt khác, tránh ra học điển lễ thượng cái kia tiểu tử kêu lên tới, gọi là gì Diêu đường đỏ. Đúng vậy. Cắt đứt thông tin, Mạc Thiển Ngữ có chút đau đầu xoa xoa thái dương, không nói cho học sinh tự nhiên có không nói cho chỗ tốt, nhưng là đồng dạng hậu quả cũng sẽ phi thường nghiêm túc, nhưng đây là chiến trường, không có người sẽ nói cho ngươi sắp phát sinh sự tình. Nhưng là lúc này đây, sợ là nam nữ chủ mục tiêu là chính mình, cho nên chính mình khẳng định muốn đi trước biên cảnh phòng hộ vong bên ngoài tiến hành chống đỡ, chính là chính mình thân thể này còn không có hoàn toàn khôi phục hoàn toàn, nhiều nhất hiện tại cũng chỉ có thể thích ứng SS cấp cơ giáp, sở trạch cờ cấp bậc vẫn là không có cách nào khống chế. Bất quá trước đó, chính mình tiểu đội muốn trước thông chi một chút mới được, lựa chọn quyền ở bọn họ trong tay, đến nỗi mặt khác học sinh. Xem tình huống đi. Đi ra phòng nghỉ, đi vào quân hạm trung gian bộ vị. Bên đường có thể nhìn đến nghiêm chỉnh lấy đãi quân đoàn thành viên, cũng có thể nhìn đến qua lại quá vãng học sinh, thoạt nhìn cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Vừa lúc nên diện đi tới 5 năm cấp thủ lĩnh cùng tỏi vàng, khiếp khiếp mắt, Mạc Thiển Ngữ ngăn cản hai người. Nha, Tiểu Thiển Ngữ. 5 năm cấp thủ lĩnh là cái tự quen thuộc, căn bản không cần giới thiệu chính mình hoặc là đông cứng kêu tên, hắn luôn có biện pháp làm chính mình gọi người khác thời điểm, làm đối phương thoải mái, ít nhất ở Mạc Thiển Ngữ cảm giác chung là cái dạng này. Các ngươi hai cái, cùng ta tới một chút, mặt khác kêu lên các ngươi hai cái tiểu đội thành viên, tới quan chỉ huy văn phòng. Lập tức. Là. Theo bản năng trả lời một câu, 5 năm cấp thủ lĩnh vẻ mặt ngộng bức nhìn Mạc Thiển Ngữ lướt qua chính mình rời đi, sau đó nhìn lảo đảo lắc lư thỏi vàng, ngoa tào, hắn vừa mới phảng phất đáp ứng rồi mệnh lệnh. Yên lặng che mặt, 5 năm cấp thủ lĩnh ở thỏi vàng vẻ mặt đồng tình biểu tình dưới đi kêu chính mình đồng bạn đi. Thỏi vàng nhìn Mạc Thiển Ngữ bóng dáng, híp híp mắt. Theo sau bắt thông chính mình tiểu đội thành viên điện thoại, làm người lập tức tập hợp. 5 phút lúc sau, Mạc Thiển Ngữ đôi tay bối ở phía sau nhìn trước mặt màn hình, trên mặt biểu tình dị thường nghiêm túc, ngay cả nàng bên cạnh Tề Ảnh đều ở nàng cảm giác gáp bách dưới an tĩnh đứng ở một bên. Nối đuôi nhau mà nhập 19 cá nhân đã tiến vào phòng này, liền phát hiện quan chỉ huy cùng Mạc Thiển Ngữ chi gian kia vi diệu không khí, tuy rằng không rõ ràng lắm đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng bọn hắn hai cái này phảng phất thay đổi trên dưới cấp giống nhau cảm giác là cái quỷ gì. Cửa văn phòng Bắc Quan Thượng, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt người, ba cái tiểu đội, gom đủ á hàng cường đại nhất sức chiến đấu, còn dư lại một người. Liên ở Mạc Thiển Ngữ chuẩn bị mở miệng thời điểm, một cái hắc động xuất hiện ở nàng bên người, phía trước bọn họ ở á hàng khai giảng điển lễ thượng gặp qua cái kia tiểu thiếu niên bị người xách theo từ hắc động đi ra. Xách theo người của hắn đúng là an bài xong sở hữu sự tình mới lại đây Mạc Trần. Các vị, giữa chưa hảo, tiểu thư, người muốn người. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ làm Diêu Hửng Đỏ đứng ở bên cạnh, theo sau tay phải vung lên, hai chương trong suốt màn hình hiện ra ở mọi người trước mặt. Từ các ngươi tiến vào này gian văn phòng bắt đầu, các ngươi đem lần này thực chiến huấn luyện chung hoàn thành SS cấp thực chiến nhiệm vụ, trước mắt tính ra chiến dịch cấp bậc SS cấp, nhưng căn cứ hiện trường tình huống cùng với liên minh tuyệt mật tin tức tới xem. Rất có khả năng sẽ biến thành tinh tế lịch sử tới nay, chiến dịch cấp bậc tối cao chiến tranh. Chương 244 không trung sở trạch cờ chi nhất khởi đi. Sở trạch cờ cấp bậc. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ sắc mặt rất kém cỏi, bởi vì sở trạch cờ cấp bậc có thể là 50%, y theo vị diện thiên đạo đối nam nữ chủ thiên vị tới xem, hoàn toàn có khả năng cấp bậc bay lên. Ta có vấn đề. Trong chốc lát hỏi lại. Tê ảnh nhíu nhíu mày, hiện tại là hỏi chuyện thời điểm sao? Bị giống lên một tiếng trừ Lăng Tuyết chịu chịu khoe miệng, hung cái gì hung. Phía bên phải trên màn hình biểu hiện chính là lần này thực chiến huấn luyện nơi sân, phía dưới khu vực là bình thường học sinh tiến hành thực chiến huấn luyện, nơi này sẽ có liên minh cơ giáp sư tiến hành bảo hộ, trung gian bộ phận là liên minh quân đoàn, bọn họ đem phụ trách đem bộ phận cấp bậc tương đối thấp chủng tộc dẫn vào huấn luyện căn cứ. Đến nỗi nơi này, Mạc Thiển Ngữ ngón tay chỉ hướng về phía nhất phía trên, ở kia đến đánh dấu phòng ngự vong tuyến phía trên. Nơi này là chúng ta chiến trường. Đồng thời cũng là liên minh tinh nhuệ nhất bộ đội đóng giữ liên minh trước nhất tuyến chiến địa, chúng ta muốn gặp phải có khả năng là một con cũng có khả năng là hai chỉ. Trung Hoàng. Trung Hoàng, đây là chủng tộc tối cao cấp bậc chủng tộc, chẳng những thân thể khổng lồ thả lực phòng ngự cực cao, lực công kích chủ yếu dựa dịch nhảy cùng với tinh thần lực. Gặp phải trùng hoàng cấp bậc trung tộc, duy nhất biện pháp chỉ có thể phái ra sở trạch cỡ cấp bậc cơ giáp sư, cho nên nơi này có khả năng trở thành công kích trùng hoàng khả năng liền chỉ có. Mặc Thiện Ngữ một người, đầy đầy mắt kính, nguyệt nhữ nhữ mày, trên mặt tràn đầy không đồng ý biểu tình. Mỗi một con trùng hoàng kỹ năng bất đồng, chúng ta sở dĩ ở bắt trước chiến trung thắng được thắng lợi, cũng là vì đối kia chỉ trùng hoàng tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ phân tích, nhưng hiện tại chúng ta muốn gặp phải này chỉ là hoàn toàn mới, không hề số liệu đáng nói. Tinh thần lực của ngươi tuy rằng là sở trạch cỡ cấp bậc, nhưng trạng huống thân thể của ngươi theo không kịp, A Luân nhiều nhất đem ngươi cơ giáp tăng lên đến SS cấp, ngươi đi cũng là. Bên trái màn hình, sẽ nói cho ngươi, ta vì cái gì cần thiết đi. Bên trái trên màn hình có hai bức ảnh, A Linh cùng Hoắc Tiêu, phía dưới còn có một phần video, thu chính là hai người từ ngục giam chạy thoát hình ảnh, cùng với bị liên minh quân đoàn truy đến biên cảnh phòng ngự võng ngoại tình huống. Nay cùng trùng tộc chiến tranh có quan hệ gì? Một đám người vẻ mặt mê mang nhìn Mạc Thiển Ngữ, hoàn toàn không rõ đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Mạc Trần tiếp nhận Mạc Thiển Ngữ nói, một lần nữa đã mở miệng, cũng cờ lạc mở một cái khác màn hình. Đây là một phần liên minh tuyệt mật văn kiện, có thể nhìn đến này phần văn kiện trước mắt chỉ có tổng soái, nam thiếu gia cùng với nam gia tương ứng sinh vật viện nghiên cứu, song tinh chiến dịch chung hai cái sở trạch cỡ cấp bậc cơ giáp sư, trong đó một người bị trùng hoàng cắn ướt, nếu không phải hắn lưu giữ chính mình ý thức đồng thời lựa chọn tự bạo. Như vậy liên minh ở lúc ấy đã diệt vong. Đào hút một ngụm khí lạnh, ai có thể nghĩ đến chủng tộc thế nhưng còn có thể cắn nuốt nhân loại, cắn nuốt cùng ăn luôn là không giống nhau, cắn nuốt ý nghĩa chủng tộc đem nhân loại toàn bộ tiềm lực cùng tinh thần lực toàn bộ hóa thành mình có. Đây chính là đến không được sự tình. Nhưng, lại là cực có chịu có thể phát sinh sự tình, bọn họ không thể che chắn cái này khả năng tính, 50% khả năng tính quá lớn. Trước mắt liên minh đã kéo vang tối cao cấp bậc cảnh báo. Ta đem cùng đệ linh hảo quân đoàn thành viên cùng nhau đi trước nhất tuyến đối phó trùng hoàng, mà các ngươi cùng đi. Còn không đợi Mạc Thiển Ngữ nói xong, mười mấy người cùng mở miệng, không phải bọn họ cậy mạnh, mà là bọn họ là duy nhất có thể phối hợp Mạc Thiển Ngữ người. Chương 245 không trung sở trạch cờ chi một lần nữa đáp nạn. Hơn nữa bọn họ cấp bậc cũng không thấp, tuy rằng không đuổi kịp đệ linh hảo quân đoàn, nhưng ít ra cũng có thể tiến vào tiền 30 quân đoàn, bọn họ lẫn nhau quen thuộc, phối hợp càng thêm ăn ý, không phải sao? Con con khỏe môi, Mạc Thiển Ngữ cười cười, theo sau đem tam chi đội ngũ người giao cho Thỏi Vàng cùng Nguyệt, nàng còn lại là cùng Mạc Trần cùng đi trước căn cứ bí mật phòng họp, bọn họ muốn đi gặp tổng soái. Chiến tranh mở ra không hề dự triệu, đây là Nguyệt sở cảm thụ, trước một giây bọn họ rõ ràng vẫn là tới tham gia huấn luyện học sinh, mà xuống một giây bọn họ sắp trở thành liên minh trước nhất tuyến sức chiến đấu. Nhưng, rất là kích thích. Từ bí mật phòng họp ra tới thời điểm, Mạc Trần cùng Mạc Thiển Ngữ đi phòng hộ vong địa phương. Nhìn cách đó không xa vũ trụ sao trời, Mạc Thiển Ngữ dựa vào Mạc Trần trên người có chút chính lăng. Tiểu thư, chính là mệt mỏi. Không mệt, chính là cảm thấy mỗi cái vị diện người kỳ thật sống được thực phong phú. Rõ ràng đối chúng ta mà nói chỉ là một cái yêu cầu tu chỉnh tiểu thế giới, nhưng là vào được lại có thể cảm thụ được đến bọn họ chân thật cảm thụ. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, thể hội một chút người khác nhân sinh cũng là cái không tồi cảm giác đâu. Cũng là, ai nha? Hy vọng ta nhiệm vụ chi nhánh có thể hoàn thành, ta tưởng mua cái. Ngươi còn tưởng mua cái gì? Thỏi Vàng giống giận ở trong đầu nổ vang, Mạc Thiển Ngữ bị chấn xuất hiện nhang môi mắt, cái này hố cha Thỏi Vàng. Mạc Trần cười khẽ một tiếng, đỡ lấy Mạc Thiển Ngữ, sau đó từ quần áo trong túi lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, quơ quơ, bên trong màu tím tinh thể cũng theo quơ quơ, còn phát ra thanh thúy tiếng vang. Thỏi Vàng nói, mảnh nhỏ biến thành màu tím thời điểm, liền ý nghĩa tích cóp đủ rồi cũng đủ linh hồn lực, có thể tái tạo. Nhìn cái chai màu tím tinh thể, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt. Thỏi Vàng dùng nhiều ít linh hồn lực. Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Trần có chút vô ngữ nhà mình tiểu thư nhạy bén độ, thở dài, hắn liền nói Thỏi Vàng căn bản giấu không được, liền lấy hắn cái kia thân thể trạng huống cùng cái này tinh thể thay đổi tốc độ, rõ ràng chính là dùng linh hồn lực tiến hành tầm bổ, có thể giấu quá khứ mới là lạ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới không. Câm miệng đi, còn không biết ngươi. Thỏi Vàng cảm thấy hắn hiện tại có thể sát vài điều trung hoàng. Lấy qua cái chai tinh thể, Mạc Thiển Ngữ một lần nữa về tới bí mật phòng họp, lúc này nơi này cũng chỉ có nàng một người, chỉ là lúc này đây nàng không nghĩ giống lần trước giống nhau quá mức qua loa, vẫn là đắp nặn một cái đáng tin cậy một chút, cấp Mạc Trần tỉnh điểm nhi sự tình đi. Nghĩ nghĩ phía trước đệ đệ bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, bắt đầu rồi lần này đắp nặn. Mạc Trần canh giữ ở bí mật phòng họp 3 ngày, này 3 ngày tới nay, bất luận là ai tới tìm Mạc Thiển Ngữ đều bị Mạc Trần chắn trở về, không phải không nghĩ xông vào. Mà là bọn họ căn bản đánh không lại Mạc Trần. Tuy rằng không biết Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng đang làm gì, nhưng bọn hắn vẫn là thay phiên lưu lại một người ở chỗ này thủ. Một tuần, Mạc Thiển Ngữ dùng một tuần một lần nữa đắp nặn một cái linh hồn thể, nhìn trước mặt nhắm chặt hai mắt thiếu niên, Mạc Thiển Ngữ nhẹ nhàng thở ra, này buông lỏng khẩu khí liền cảm thấy toàn thân đều có điểm đau. Tiểu thư, yêu cầu hỗ trợ ấn một chút sao? Nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trước mặt thiếu niên, Mạc Thiển Ngữ có điểm ngoài ý muốn hắn thế nhưng tỉnh lại nhanh như vậy. Ngồi ở cái đệm thượng, Mạc Thiển Ngữ trông cằm tò mò nhìn trước mặt cười tủm tỉm tiểu thiếu niên, rõ ràng chính mình là dựa theo Mạc Thiển Trần bộ dáng làm nha, như thế nào biến thành Mạc Trần. Chương 246 không trung sở trạch cờ chi ta là Mạc Ngữ. Nếu thỏi vàng biết Mạc Thiển Ngữ là nghĩ như thế nào, đại khái liền phải khinh bỉ nàng đi, rốt cuộc Mạc Thiển Trần kia tiểu tử chính là một cái điển hình mẹ đen bao, chẳng qua ở ký chủ trước mặt mới ngoan ngoãn đến không được. Ngẫm lại ngươi tên là gì? Tiểu thư nghĩ kỹ rồi thì tốt rồi. Ngươi vì sao chỉ mở một con mắt? Có chút tò mò nhìn thiếu niên này nhắm mắt trái, chính mình đắp nặn thời điểm giống như không có này một bước đi. Có chút đặc thù công năng, tiểu thư không lâu lúc sau liền sẽ biết đến. Tuy rằng không biết sẽ có ích lợi gì, bất quá Mạc Thiển Ngữ vẫn là nho nhỏ mong đợi một chút, vạn nhất có cái gì đặc biệt tác dụng đâu, có lẽ vẫn là kinh hỉ đâu. Bất quá tổng không thể không có tên, nhưng là chính mình là cái đặt tên phế, từ thỏi vàng tên liền nhìn ra được tới, nhưng tổng không thể kêu bạc điều đi, nghĩ nghĩ. Mạc Thiển Ngữ vắt hết óc, không bằng kêu Mạc Ngữ đi. Đẩy cửa mà vào, Mạc Trần cười tủm tỉm nói, kia bộ dáng trừ bỏ hai con mắt đều mở to, nhưng thật ra cùng Mạc Ngữ cơ hồ giống nhau như lúc. Cứ như vậy đi. Lập tức đánh nhịp quyết định, Mạc Thiển Ngữ đối với đặt tên gì đó đã có điểm sợ hãi, đã có người nổi lên tên cứ như vậy đi. Mạc Ngữ tính tình không phải quá hảo, cho nên đại sự vẫn là ta tới, Mạc Ngữ chỉ cần chiếu cố hảo tiểu thư liền hảo, ok. Không thành vấn đề. Gật gật đầu. Mạc Trần liền đem Mạc Thiển Ngữ chặn ngang bế lên tới rời đi bí mật phòng họp. Ngáp một cái, Mạc Thiển Ngữ liền bình yên loa ở Mạc Trần trong lòng ngực ngủ rồi. Mạc Thiển Ngữ là bị dồn dập tiếng cảnh báo bừng tỉnh, ngồi dậy thời điểm liền thấy đã ở một bên chuẩn bị tốt thỏi vàng cùng Mạc Ngữ. Đem đồ tác chiến mặc tốt lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền dẫn đầu mang theo hai người ra khỏi phòng, trên hành lang đã có không ít người qua lại chạy bộ tiến lên, xem ra lần này tập kích tương đối dày đặc thả tập trung a. Tiểu thư, cơ giáp đã chế tác hoàn thành. Trước mắt cấp bậc vì SS cấp, A Luân nói hắn sẽ căn cứ ngươi ở trên chiến trường tình huống một lần nữa tiến hành tu bổ điều chỉnh. Mạc Ngữ theo ở phía sau đem đã chuẩn bị tốt cơ giáp chứa đựng vòng cổ hệ ở Mạc Thiển Ngữ trên cổ, theo sau lấy ra túi trung tiểu vở, nghiệm nổi lên vừa mới hắn cùng tỏi vàng cùng với Mạc Trần được đến tin tức. Một bên tỏi vàng bởi vì linh hồn lực đã khôi phục không sai biệt lắm, giờ phút này cũng không có phía trước như vậy hôn hôn trầm trầm bộ dáng, hiện giờ tỏi vàng khôi phục tinh thần run run bộ dáng, sau đó kia khoe khoang lại ngạo kiểu tính tình lại nhảy ra tới, mỗi lần Mạc Ngữ nói cái kia quân đoàn tình huống khi, liền ghét bỏ rồi hai câu. Mãi cho đến quân bộ tổng chỉ huy thất, Mạc Trần liền đứng ở cổng lớn chờ đợi, bên cạnh còn đứng thân là chính mình tiểu đội quan chỉ huy tiểu, Nguyệt cùng với thỏi vàng cùng 5 năm cấp thủ lĩnh, hai cái thủ lĩnh đều là chỉ huy hệ. Tiểu thư, bên trong đã chuẩn bị tốt, tổng soái đại nhân tự mình chỉ huy, nam gia ba cái sở trạch cờ cấp bậc cùng với phó thiếu đã ở bên trong. Gật gật đầu. Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh ba người, ý bảo ba người đi theo đi vào. Mạc Trần cười tủm tỉm đem chỉ huy thất môn mở ra, lộ ra bên trong bận rộn trường hợp, cùng với thực tế ảo hình chiếu tổng soái đại nhân. Tới. Nam Ly quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, theo sau thấy được đứng ở Mạc Thiển Ngữ phía sau thiếu niên, chưa thấy qua, nhưng là cùng Mạc Trần rất giống, xem ra là tân đắp nặn nhân vật, hơn nữa thoạt nhìn thực đáng tin cậy bộ dáng, chỉ là linh hồn lực còn chờ ổn định. Nam thiếu gia, ngài hảo. Ta kêu Mạc Ngữ. Chương 247 không trung sở trạch cờ chi không nghĩ lùi bước. May một chọn, Nam Ly gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, thật không nghĩ tới sẽ dùng tên này, xem ra Mạc Trần thực xem trọng tiểu tử này đâu. Hiện tại tình huống thế nào? Alins cùng Hoắc Tiêu quả nhiên bị hai cái trùng hoàng cắn ướt, trùng hoàng lực lượng lần nữa tăng mạnh, hơn nữa bọn họ hai cái đều bảo lưu lại chính mình ý thức, cho nên bọn họ công kích đối tượng nhất định là ngươi, nhưng cho dù hơn nữa thỏi vàng cùng tiểu tử này tiểu đội. Các ngươi cũng chỉ có thể đối phó hai chỉ trùng hoàng. Ý của ngươi là, còn có trùng hoàng. Nam Ly trầm khuôn mặt gật gật đầu, lần này công kích so với bọn hắn tưởng tượng đều phải khổng lồ, cho nên lúc này đây sợ là liên minh trong lịch sử nhất gian nan một lần chiến dịch. Hít sâu một hơi, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt màn hình lớn, mặt trên biểu hiện ra lần này trùng chiều quy mô, chính là đương nhìn đến mặt trên con số thời điểm, Mạc Thiển Ngữ trầm mặc. Ngay cả đứng ở mặt sau 5 năm cấp thủ lĩnh đều đào hút một ngụm khí lạnh. Cái này quy mô là ở nói dẫn đi. Trung hoàng số lượng bay lên tới rồi 10 chỉ. 10 chỉ. Xác định thật sự không có dò xét sai sao? Không có, này đó đã là hoàn toàn có thể thấy được số lượng. Liên minh nguy cơ. Lúc này đây chiến dịch, bọn họ sợ là đều phải giữ nhiều lành ít. Chính là, không nghĩ lùi bước. Quay đầu nhìn phía sau vài người, Mạc Thiển Ngữ vừa lòng cong cong khỏe môi, không tồi, không hổ là chính mình nhìn chúng người, bọn họ sẽ thông qua lần này chiến dịch trở thành sau lại dẫn đường vị diện này nhân vật. Liên quan đến liên minh sinh tử, Tổng soái thận trọng quyết định, lần này chiến dịch sẽ tiến hành liên minh phát sóng trực tiếp, đơn giản là bọn họ khả năng thật sự vô pháp chiến thắng 10 chỉ trung hoàng, mà lần này chiến tranh lại đem tế điện nhiều ít liên minh chiến sĩ tánh mạng. Trận này chiến dịch khó khăn, Tổng soái thông qua liên minh thông cáo tiến hành rồi thuyết minh, sở hữu dân chúng sẽ bị phụ cận quân đoàn chỉ huy tiến vào chỗ tránh nạn, bên ngoài địa phương cũng chỉ có quân đoàn chiến sĩ ở bảo hộ, thậm chí đặc biệt thu thập chủ tinh vực thượng sở hữu quân giáo sinh, phụ trợ quân đoàn tiến hành thủ vệ. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì mỗi một cái tinh cầu bên ngoài còn có một tầng năng lượng cháo tới bảo hộ bọn họ. Đương phát sóng trực tiếp hình ảnh bị thả ra thời điểm, mọi người thấy được hình ảnh chung một cái hơi hình bóng quen thuộc. Mạc Thiển Ngữ đứng ở đội ngũ phía trước nhất, một thân quân trang hiên ngang tư thế vai hùng, nhưng nàng trung quy vẫn là cái ấu tể a. Chúng ta nhiệm vụ là này trong đó hai chỉ trung hoàng, cụ thể tin tức đã phát đến các ngươi vòng tay chung, chính như các ngươi chứng kiến. Này hai chỉ trùng hoàng là cắn nuốt Alins cùng với Hoắc Tiêu có thể tồn tại, hơn nữa hai người kia ở bị trùng hoàng cắn nuốt lúc sau còn tồn tại tự chủ ý thức, cho nên chúng ta muốn đối mặt không nhất định là sở trạch cờ cấp bậc trùng hoàng, có khả năng là cao hơn một tầng trùng hoàng. Tiểu đội tổng chỉ huy quan là Nguyệt, mọi người nghe theo hắn chỉ huy. Mạc Thiển Ngữ hướng về phía Nguyệt gật gật đầu, theo sau đứng ở bên cạnh, đem chủ yếu vị trí phóng cho Nguyệt. Ta sẽ dựa theo cụ thể tình huống tiến hành phân tích chỉ huy, nhưng trường thi ứng biến còn cần các vị tự chủ tiến hành. Từ tiền bối cùng lãng tịt tiền bối tiểu đội ở hai sườn hiệp trợ dọn sạch chung quanh ý đồ vây công chúng tộc, chúng ta tiểu đội muốn chuyên tâm đối phó hai cái trung hoàng. Không thành vấn đề, giao cho chúng ta. Ta không thành vấn đề, ta đội viên ngươi tới an bài, ta sẽ đi theo Thiển Ngữ làm giữa sân tự do người, cũng bảo hộ an toàn của nàng. Gật gật đầu, Nguyệt cũng là cái này ý tưởng, tuy rằng lãng tịt học trưởng là S cấp, nhưng hắn nghiêm túc lên thời điểm không ai biết hắn đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại, hơn nữa lãng tịt gia tộc tiềm lực cơ hồ là vô hạn. Có hắn bảo hộ Thiển Ngữ là tốt nhất. Chương 248 không trung sở trạch cờ chi ai dạy. Chờ Nguyệt phân phó sau khi xong, mọi người nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, chờ nàng cuối cùng nói một câu cái gì. Còn đang suy nghĩ sự tình Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt người, bọn họ đều nhìn chính mình muốn làm gì. Thiển Ngữ không nói điểm nhi cái gì sao? A, Nga, xong rồi chúng ta đi uống rượu đi. Nguyên bản còn gương mặt tươi cười đón chào một đám người nháy mắt đều đen mặt. Là cái nào ngốc bức giáo nha đầu này, không biết tiểu hấu tể không thể uống rượu a. Nhìn một đám người đen mặt, Mạc Thiển Ngữ yên lặng rụt rụt cổ, sau đó nỗ lực mà hạ thấp chính mình tồn tại cảm, muốn yên lặng mà rút đi. Đáng tiếc, Mạc Ngữ đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, tuy rằng trên mặt còn cười tủm tỉm, nhưng là nói chuyện thời điểm lại là nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư, nói cho ta, là ai dạy ngươi? Bị nẹn lại Mạc Thiển Ngữ rụt rụt cổ, sau đó nhanh chóng tuân ra phó tên, lập tức xoay người liền chạy. Kia tốc độ mau liền phảng phất có người đuổi giết hắn giống nhau. Mà hắn phía sau, cười đến ánh mặt trời sáng lạn một đám người quyết định, phó tưởng cưới đến bọn họ tiểu hấu tể. Ha ha, nằm mơ đi thôi. Nguyên bản nghiêm túc không khí nháy mắt bị một màn này tách ra, làm người dở khóc dở cười, nhưng lại làm người tràn ngập hy vọng, có lẽ này lúc sau một ngày nào đó, liên minh chung ai sẽ nhìn đến như vậy một bàn lớn người, cùng nhau ăn cơm đi. Chiến trường là tàn khốc, Mạc Thiển Ngữ vốn là biết. Nhưng đương nàng ở vào chiến trường thời điểm mới biết được, tinh tế thời đại chiến trường có bao nhiêu tuyệt vọng. Cơ giáp nổ tung thanh âm, cơ giáp sư lâm trung di ngôn, tràn ngập toàn bộ liên minh quân đội thông đạo, cũng tràn ngập ở liên minh người trước mặt. Nhìn trước mặt hai chỉ trung hoàng, bộ mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời lại có thể nhìn ra được tới một chút nhân loại dấu vết. Mạc Thiển Ngữ, ta biết ngươi ở, lăn ra đây, hiện giờ hết thảy đều là ngươi làm hại. Mạc Thiển Ngữ là tự do người. Có thể tìm được nàng chỉ có nàng đồng đội cùng chính hắn, địch nhân không thể tìm được nàng, nếu không tự do người lại có cái gì ý nghĩa. Phít nắm chặt trong tay cơ giáp chuyên trúc trường đao, hắn cấp bậc không cao, đối mặt trùng hoàng có thể tạo thành đả kích cũng rất ít, nhưng hắn nhiệm vụ chính là cái này. Phít, nghe ta nói, trùng hoàng nhất bạc nhược địa phương là trùng hạch, nhân loại nhất bạc nhược địa phương lại là trái tim, chúng ta chỉ có 50% chính xác suất, cơ hội cũng chỉ có một lần, muốn đánh cuộc một chút sao. Kênh trung truyền đến Nguyệt Thanh Âm. Đối mặt này hai chỉ trung hoàng, bọn họ có thể làm chỉ có đánh cuộc, đơn giản là bọn họ đối thủ có nhân loại tư duy. Nắm chặt trong tay vũ khí, phịt gật đầu. Đánh cuộc. Tiểu quỷ, có dũng khí, đi thôi, tiền bối bổi ngươi cùng nhau. 5 năm cấp thủ lĩnh nghe xong Nguyệt phân phó đi tới phía bên người, trong tay còn khiêng chính mình vũ khí, còn không phải là quá khí đã từng vườn trường nữ thần cùng cái gọi là thiên tài thiếu niên sao. Hắn cũng không tin, biến thành trung tộc, là có thể đủ ma diệt bọn họ cái loại này ngốc bức ý tưởng. Hai đài cơ giáp mở ra lớn nhất tốc độ nhằm phía đối diện Alins cùng Hoắc Tiêu, không ngừng ở không trung phi hành tránh thoát hai chỉ trùng công kích, tốc độ cực nhanh, tránh né góc độ lại xảo quyệt, có thể nhìn ra được tới bọn họ chịu quá thực tốt đẹp mà huấn luyện. Hai thanh trường kiếm lấy tuyệt đối tốc độ cắm vào Hoắc Tiêu trái tim bên trong, Hoắc Tiêu rõ ràng tạm dừng xuống dưới, tất cả mọi người cho rằng thành công thời điểm, Hoắc Tiêu đột nhiên động lên, hướng tới hai người công kích qua đi. Khoảng cách thân cận quá, tốc độ quá nhanh, bọn họ vô pháp tránh thoát tới. Chương 249 không trung sở trả cờ chi ghét bỏ. Đối mặt sắp nên đón công kích, hai người mở miệng chuẩn bị nói ra chính mình di ngôn. Đội trưởng. Tiếp sau. Phanh mà một tiếng tạc vỡ ra tới, quang mang chói mắt thổi quét toàn bộ chiến trường, nuốt sống sở hữu tầm mắt, nuốt sống hai người còn không có tới kịp nói ra nói. Ánh sáng dần dần tiêu tán, trong lúc nhất thời quân đoàn kinh nội một mảnh an tĩnh. Bị giống lên một giọng nói, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tầm mắt có thể thấy được trong phạm vi. Một đài lượng màu vàng cơ giáp hai tay cắt sách này một đài cơ giáp, thình lình chính là vừa mới muốn hy sinh hai người. Bị sách ở giữa không trung hai người vẻ mặt mộng bức, chạy nhanh sờ sờ thân thể của mình, vẫn là tốt. Các ngươi có thể hay không không cần làm ra như vậy ghê tởm động tác. Thỏi vàng ghét bỏ nhìn hai người, thuận tay liền cấp ném văng ra, không được, đại lao gia nhi thật sự là quá ghê tởm. Hai cái cơ giáp thật vất vả cân bằng thân thể của mình, quay đầu liền thấy bại lộ chính mình vị trí. Thậm chí bản nhân còn treo ở cơ giáp bên ngoài Mạc Thiền Ngữ. Đội trưởng, ta. Được rồi, mặt sau nhi đi, Á Luân đã đang đợi các ngươi. Tiểu Thiền Ngữ, ca ca quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm. Tún Phì, 5 năm cấp thủ lĩnh sống sót sau tai nạn chạy nhanh đi phía sau tu bổ tổn thương, bọn họ còn phải chạy nhanh trở lại chiến trường mới được, hiện tại không phải cảm thán thời điểm. Ấn một chút trên lô thai liên tiếp tuyến, Mạc Thiền Ngữ vặn vẹo cổ. Hảo. Hai người phản hồi, Á Luân tạm thời phản hồi. Các vị cơ giáp tổn hại suất ở 20%, ở Á Luân trở về trước, phiền thoái các vị chống đỡ. Là, chiến đấu một lần nữa bắt đầu, Mạc Thiền Ngữ đã không có cơ giáp, mục tiêu thu nhỏ, nhưng nàng phải tiến hành pháo kích phụ trợ lại đem thân ảnh của nàng bại lộ ở Alins tầm mắt trong phạm vi. Alins hiện tại là trung tộc, nàng có thể khống chế chung quanh trung tộc đã đạt tới ngăn cản Mạc Thiền Ngữ người chung quanh. Nhưng đồng dạng, Mạc Thiền Ngữ chỉ dùng đi theo tính tiểu tán đạn pháo đối phó mặt khác ý đồ tới gần trung tộc. Mà nàng cự ly xa công kích tắc chỉ nhằm vào Alins. Trung tộc lực phòng ngự quá mức cường đại, cho dù là Mạc Thiền Ngữ công kích cũng chỉ có thể tạo thành một chút tổn thương mà thôi. Vừa mới phì công kích chuẩn xác không có lầm, đích xác cắm ở Hoắc Tiêu trái tim thượng, nhưng không có tác dụng, hiển nhiên trùng hoạch mới là mấu chốt, nhưng nàng chính là có một loại dự cảm, Alins bất đồng, nhưng cụ thể như thế nào bất đồng nàng lại không thể nói tới. Liên ở ngay lúc này Mạc Ngữ xuất hiện ở nàng phía sau, mà hắn nhắm chặt mắt phải đã mở. Tiểu thư. Alins nhược điểm ở não bộ, trái tim cùng với trùng hoạch đều ở. May một chọn, tò mò nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, kia mở mắt phải là màu lam, mà hắn mắt trái là màu đen. Thỏi vang đập làm Alins không sinh phiền chán, nhưng trùng tộc đối chính mình nhược điểm bảo hộ cực kỳ trọng điểm, muốn tới gần nàng cần thiết làm nàng vô pháp phòng ngự, biện pháp tốt nhất chính là ngắm bắn. Nhưng, bọn họ ít người, như thế nào ngắm bắn? Mạc Ngữ, bảo vệ tốt tiểu thư nhà ngươi. Dứt lời, vài đạo thải quang nháy mắt cắt qua không trùng. Màu đen, màu đỏ, màu lam, màu tím. Chương 250 không trung sở trả cờ chi thắng lợi. Mặt khác nhan sắc nàng biết là nam gia, mà màu đen chính là thuộc về phó, nhưng phó trước mắt cấp bậc bất quá là song S. Chính là đương phó cơ giáp dừng lại thời điểm, Mạc Thiền Ngữ nhìn đến mặt trên đăng ký đánh dấu thế nhưng thay đổi. Xin hỏi SCT là cái quỷ gì đâu? Sơ sơ cằm, Mạc Ngữ đến gần rồi Mạc Thiền Ngữ, tiểu thư, phó thiếu gia có phải hay không ẩn tàng rồi thực lực của chính mình? Rất thâm đâu. Đúng vậy lạc, tiểu thư, nếu không chúng ta thu thập hắn một chút, ta còn có thật lâu mới có thể hoàn thành năm lễ đâu. Đúng đúng đúng, tiểu thư vẫn là cái đáng yêu tiểu hấu tể đâu. Ở đại bản doanh Mạc Trần chịu chịu khoe miệng, Mạc Ngữ tiểu tử này thái âm. Ngay cả ngồi ở mặt sau tổng soái đều không thể không yên lặng, cấp phó châm cây nến. Bốn cái sở trạch cờ cấp bậc thậm chí này đây thượng cơ giáp sư đối với Alins cuồng ngoanh loạn tạc, bực này cấp bậc công kích phảng phất hủy thiên diệt địa giống nhau. Nhưng Alins cũng chỉ là tạm thời mệt mỏi ứng phó. Nhìn hiệu quả như vậy, Mạc Thiền Ngữ không thể không nói, sợ là Alins đã cùng phó không sai biệt lắm một cái cấp bậc. S cấp trở lên, mỗi một cái cấp bậc chi gian chênh lệch phi thường đại, căn bản vô pháp vượt qua, huống chi là chưa bao giờ có người tìm tòi nghiên cứu quá SCT. Có Mạc Ngữ khống chế, Mạc Thiển Ngữ không lo lắng nhắm chuẩn vấn đề, nàng hiện tại yêu cầu tích góp năng lượng, đem sở hữu tinh thần lực đều dùng tại đây một lần viễn trình pháo kích phía trên, thậm chí mạnh mẽ đề cao chính mình tinh thần lực cấp bậc. Pháo kích đếm ngược 10 giây, mọi người, tản ra. Mọi người trong nháy mắt này toàn bộ tứ tán mà khai, Á Linh cùng Mạc Thiển Ngữ trước mặt trở thành đất trống, Á Linh xâm hiểm cười hướng về phía Mạc Thiển Ngữ vọt lại đây, thuộc về chủng tộc khổng lồ thân mình lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiến lên. Dương nhanh múa vướt bộ dáng sợ hãi không ít người. Khoảng cách lấy cực nhanh tốc độ biến mất, mà đếm ngược như cũ không có kết thúc. Mãi cho đến Á Linh cùng Mạc Thiển Ngữ chi gian khoảng cách bất quá 200 mét thời điểm, đếm ngược kết thúc. Tái kiến, nữ chủ. Binh một tiếng nổ vang. Toàn bộ chiến trường nháy mắt biến bạch, phát sóng trực tiếp trên màn hình rốt cuộc vô pháp nhìn đến bất luận kẻ nào cùng trùng, thanh âm cũng biến mất không thấy. Loại tình huống này rằng có không sai biệt lắm 2 phút thời gian, mà này 2 phút phảng phất làm người sống 1 giây bằng 1 năm. Ho khan thanh âm truyền đến, liên quan còn có chút hủy khuất khuất tiểu ghét bỏ. Khu! Trùng tộc như vậy ghê tởm đâu, này huyết! Gì? Tiểu thư, trong chốc lát trở về muốn tắm rửa sạch sẽ Nga. Chiến tranh như cũ lại tiếp tục. Chỉ là đã chịu vừa mới pháo kích ảnh hưởng, còn lại chủng tộc ở Nam gia cùng Lạn Tịt gia tộc hợp tác hạ bị hoàn toàn gánh vác lộng chết. Mà trận chiến tranh này cũng theo 10 chỉ chủng tộc tử vong 5 con, đao tẩu 5 con kết quả vẽ ra dấu chấm câu. Mà hoan hô qua đi, nên đón chính là hy sinh các tướng sĩ nhất bi tráng tế điện. Liên minh anh hùng mộ viên, Mạc Thiển Ngữ đem trong tay hoa đặt ở một cái thật lớn mộ bia phía trước, này mặt trên có khắc lúc này đầy hy sinh các tướng sĩ tánh mạng, tổng cộng 1450 người. Nam nữ chủ đều đã chết. Thiên đạo sẽ lựa chọn tân nam nữ chủ, mà Mạc Thiển Ngữ ở tiểu hậu bối trên người thấy được tân thiên đạo ánh sáng, xem ra nhiệm vụ chi nhánh vẫn là có thể thuận lợi hoàn thành sao. Chương 251 không trung sở trại cờ chi 300 năm. Mạc Thiển Ngữ dùng 2 năm thời gian từ Á Hằng tốt nghiệp, sau đó thuận lợi tiến vào đệ linh hảo quân đoàn. Mà thân thể của nàng cũng theo chậm rãi điều dưỡng dần dần có thể tiếp thu sở trại cờ cấp bậc cơ giáp, trở thành đệ linh hảo quân đoàn đài cây cột, càng là bị mời trở lại Á Hằng đảm nhiệm tổng hợp chiến đấu hệ bên ngoài giáo thụ. Phụ trách mỗi năm thực chiến huấn luyện. Mạc Thiển Ngữ 30 tuổi thời điểm, rốt cuộc ở cái này tinh tế vị diện thành niên, cũng như phó theo như lời, thành niên ngày này, là bọn họ hai cái đi qua nhiều như vậy cái vị diện lúc sau lần đầu tiên kết hôn. Chỉ là lúc này đây kết hôn, còn không có quá đêm tân hôn đã bị trùng chiều đánh gãy, phó hát trên mặt chiến trường, ở tiền tuyến đánh đó là một cái phiến giáp không lưu, dùng hắn nói chính là, hắn còn phải về nhà quá đêm tân hôn. Tuy rằng thú vị, nhưng Mạc Thiển Ngữ cũng chưa nói cái gì. Tuy rằng đêm tân hôn có điểm thấp thỏm, nhưng cũng thực ngọt ngào, ít nhất Mạc Thiển Ngữ cảm thấy khá tốt. Phía trước cái kia tiểu hậu bối Diêu Đường Đỏ, thật sự là cái rất có tiềm lực tiểu gia hỏa, Mạc Thiển Ngữ đối hắn dạy dỗ dị thường khắc nghiệt, nhưng là đứa nhỏ này phảng phất trời sinh đối cơ giáp chiến đấu liền có thực rõ ràng thiên phú, học dị thường mau. Nhìn như vậy thiếu niên, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng, đặc biệt là nhìn đến chính mình nhiệm vụ chi nhánh điều lục soát dâng lên, quả thực không cần quá sảng a. Sau trưởng thành, Mạc Thiển Ngữ liền lưu tại trung tâm đảo, nàng tiểu đội thành viên tự nhiên cũng là ở trung tâm đảo, mặt khác vài người cũng lần lượt kết hôn, dư lại một cái tiểu hấu tể. Mà Mạc Thiển Ngữ cùng phó liền lão phu lao thế quá, 300 năm thọ mệnh cũng ngoài ý muốn trường, chỉ là cả đời này Mạc Thiển Ngữ cũng không có sinh hài tử, đây là rất nhiều nhân vi chi tiếc nuối. Nhưng Mạc Thiển Ngữ chính mình lại không như vậy cảm thấy, bởi vì bọn họ đều không phải vị diện này người, tự nhiên vô pháp ở cái này vị diện lưu lại thuộc về chính mình huyết mạch. Hắn cùng phó ước định quá, nếu bọn họ có thể trở lại đồng thời thuộc về chính bọn họ vị diện kia, như vậy tái sinh hài tử, kia mới là thuộc về chính bọn họ chân chính hài tử. 300 năm tuy rằng dài lâu, nhưng là Mạc Thiển Ngữ ở cái này vị diện học tập rất nhiều đồ vật, đặc biệt là nghe xong Nam Ly nói, đi nghiên cứu trùng động tình huống, tuy rằng cuối cùng vẫn là không có cởi bỏ trùng động đến tuột cùng là cái gì nguyên lý, nhưng là nàng phát hiện phá hủy trùng động phương pháp. Đó chính là tinh thần lực thay đổi thành ma lực, lợi dụng cụ tượng hóa pháo kích liền có thể. Có cái này phát hiện, Mạc Thiển Ngữ liền càng thêm ham thích với ở Á Hàng thành lập chuyên môn ma lực chuyên nghiệp, chuyên môn dạy dỗ cái này cụ tượng hóa tinh thần lực phương pháp, nhưng là bởi vì đối thân thể tố chất yêu cầu cùng kháng áp năng lực quá cao, cho nên học sinh một chút đều không nhiều lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người hướng tới. Mạc Thiển Ngữ vì liên minh khai quật rất nhiều tuổi trẻ cơ giáp sư, đang dạy dỗ tổng hòa thời điểm chiến đấu càng là không người có thể cập. Mà nàng cái thứ nhất học sinh, cũng chính là Diêu Hửng Đỏ càng là ở Mạc Thiển Ngữ 200 tuổi thời điểm thành công đạt tới sở trại cờ cấp bậc, thuận lợi tiếp nhận tổng soái vị trí, trở thành liên minh mới nhậm chức lãnh tụ, hơn nữa tìm được rồi hắn chân ái, cũng là thiên đạo tuyển ra hoàn toàn mới nữ chủ. 300 tuổi thời điểm, Mạc Thiển Ngữ qua đời, toàn bộ liên minh lâm vào cực đại bi thương, vì cái này đã từng vì liên minh trả giá mọi người. Phó ở tiễn đi Mạc Thiển Ngữ lúc sau, cũng lần lượt ly thế, Diêu Hửng Đỏ tự mình đem Phó cùng Mạc Thiển Ngữ táng ở cùng nhau. Qua đời trước, trong phòng chỉ có Mạc Thiển Ngữ cùng Phó. Chương 252 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Sau vị diện, ngươi cũng tới tìm ta, ta không rất thích hợp tìm người. Hảo. Còn có, ngươi tính cách có thể hay không bình thường điểm. Hảo. Xong rồi, không bình thường, ta đi trước ca. Ân, ta lập tức. Người tuy rằng đi rồi. Bọn họ lưu lại tài phú lại cũng đủ vị diện này người sử dụng thật lâu. Mà Mạc Thiển Ngữ cũng khai sáng tinh thần lực hoàn toàn mới sử dụng phương pháp, thậm chí khai sáng tinh tế hoàn toàn mới thời đại. Đời sau xưng đây là tinh tế thay đổi, thành Mạc Thiển Ngữ vì tinh tế đệ nhất vị không trung sở trại cờ. Diêu Hửng Đỏ trở thành sở trại cờ cấp bậc cơ giáp sư, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, hệ thống khen thưởng 10 vạn vị diện tệ. Nguyên nam nữ chủ đều đã tử vong thả thân bại danh liệt, Mạc gia người hối hận, nhưng cũng không có ở toàn tinh tế trước mặt xin lỗi. Bất quá hệ thống xét thấy Mạc gia người được đến ứng coi trừng phạt, tạm thời bình định vì nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống khen thưởng 1.5 vạn vị diện tệ. Thiên bao còn lại 435 vị diện tệ, tổng cộng. Chờ hạ. Nguyên lai kia 6.000 chạy đi đâu. Thỏi vàng đột nhiên tạc bao, trực tiếp đem Mạc Thiển Ngữ túm trở về sao trời không gian, tạc bao ở Mạc Thiển Ngữ trên đầu mặt dùng sức rậm. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì hắn chỉ là một cái không chú ý liền lại mất đi 6.000 khối. Bị mạnh mẽ túm trở về Mạc Thiển Ngữ chịu chịu khoe miệng, tiến lặng niệm một câu. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Nhưng mà, ngay sau đó nàng liền cảm nhận được trên đầu trọng lượng, vì cái gì nàng cảm thấy thỏi vàng giống như so trước kia trọng. Nếu không phải vì hướng ngươi, ta sẽ đổi lò nướng gì Nga. Trên đầu nhảy nhót thỏi vàng đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, biệt nữ hừ một tiếng liền nhảy tới bên cạnh phóng lò nướng mặt trên đi, ủy khuất ba ba ngồi ở lò nướng mặt trên, ngươi nói một chút này phá lò nướng có gì dùng. Hắn liền ăn hai cái tiểu bánh kem như thế nào liền ăn luôn 6.000 khối. Không được, không thể nhẫn. Còn phải đánh lộn. Chỉ chốc lát sau, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ liền về tới sao trời không gian, cười tủm tỉm nhìn đang ở cãi nhau một người một hệ thống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai người kia đều là tham tiền, điên cuồng gom tiền đồng thời rồi lại có bất đồng yêu thích. Một cái thích tức thời hưởng lạc, một cái thích tích góp, hai người mỗi ngày vì cái này đánh. Tiểu thư, trước tới kiểm tra một chút linh hồn ổn định trình độ đi. Thỏi vàng cũng cùng nhau kiểm tra đo lường một chút. Lao tử kiểm tra đo lường cái con khỉ cầu, lao tử chính là cái hệ thống. Mắt trợn trắng, thỏi vàng tặc vô ngữ, hắn chính là cái hệ thống, kiểm tra đo lường cái con khỉ A. Ngươi xác định ta tinh thể mảnh nhỏ không có ngươi đúc kết tiến vào linh hồn lực. Mặc ngữ màu đen kia chỉ mắt thấy thỏi vàng, xem thỏi vàng toàn thân phát mau, nháy mắt cái đuôi liền nổ tung. Không có. Ngươi đừng tự mình đa tỉnh. Ba người nhìn thỏi vàng, ra hỏa này. Như vậy đã bị tạc ra tới. Thỏi vàng hậu chi hậu giác mượn sức đầu. Thật là, cái này Mặc Ngữ như vậy thông minh làm gì. Đột nhiên hảo hoài niệm trước kia Mặc Phong. Tuy rằng ngốc bức điểm, nhưng ít ra có thể đánh tới hắn phục mới thôi a. Quý ở xuân a. Kỳ thật Mặc Thiển Ngữ cũng không phải thực hiểu biết thỏi vàng. Ở nàng xem ra phúc bá cùng thỏi vàng cảm giác không giống nhau. Hơn nữa phúc bá đối thỏi vàng, nếu không có cảm giác sai nói, có một loại linh hồn thượng bị áp chế cảm. Cho nên thỏi vàng rốt cuộc có như thế nào thân phận? Có thể sử dụng linh hồn lực tẩm bổ tinh thể, có phải hay không cũng là có nhân loại trạng thái. Ngươi đừng đoán mò, nên biết đến thời điểm sẽ nói cho ngươi, ngươi hiện tại liền nghĩ tích cóp tiền mua đạo cụ, mua xong đạo cụ trở về báo thủ. Thỏi vàng phiêu ở giữa không trung, hận sắc không thành thép chọc miêu tả Thiển Ngữ cái chán, này nha đầu chết tiệt kia liền không thể hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, cả ngày tưởng đông tưởng tây, còn không biết tích cóp tiền, này phá của vật nhỏ. Chương 253 ta không. Con cong khỏe môi, Mặc Thiển Ngữ gật gật đầu. Sau đó liền nằm ở trên giường thiền miên. Ở sao trời không gian nội nghỉ ngơi có thể tẩm bổ linh hồn, mà linh hồn của nàng càng cường, bọn họ ở làm nhiệm vụ thời điểm liền càng nhẹ nhàng. Cũng không biết ngủ bao lâu, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng là đánh ngáp tỉnh, còn có điểm ngủ ngốc nhìn đối diện Mạc Ngữ. Tiểu thư, chính là tỉnh, muốn ăn một chút gì sao? Ngươi làm cái gì? Thơm quá a. Mạc Ngữ tránh ra địa phương, đem phía sau bàn ăn lộ ra tới, trên bàn cơm một bản tinh xảo mỹ thực, hương thật sự. Trợ to mắt nhìn trước mặt trên bàn ăn nơi nào tới, ghế rửa nơi nào tới, ăn nơi nào tới, ngọn nến nơi nào tới. Tựa hồ nhìn ra Mạc Thiển Ngữ biểu tình chung ý nghĩa, Mạc Ngữ cười tủm tỉm đã mở miệng. Mua. Một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương, thỏi vàng chính đầy mặt giữ tợn dương nanh múa vướt muốn xông tới cào Mạc Ngữ, chỉ tiếc bị Mạc Trần bóp không được núp ních. Người cái hôn đản Mạc Ngữ, ai làm ngươi hoa nhiều như vậy tiền? Tiểu thư tỉnh lại thời điểm sẽ đói. Vậy ngươi cũng không thể hoa nhiều như vậy à, ngươi nhìn xem, vừa mới tích cóp tiền lại mẹ nó con số. Khiếm sợ nhìn thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ cờ lạc mở chính mình tiểu kim khố, nhìn mặt trên lẻ loi 5 cái vị diện tệ, chiều chiều khoe miệng, chắc không được thỏi vàng muốn nổi điên, từ 10 vạn nhiều đến bây giờ 5 cái, nếu không phải Mạc Trần ở phía sau bóp, đại khái Mạc Ngữ mặt đã bị cào hoa đi. Mạc Trần buồn cười nhìn một màn này, Mạc Ngữ tuy rằng rất nhiều tính cách thượng cùng chính mình giống nhau, đều là nơi phát ra với Mạc Thiển Trần, nhưng là lại ở điểm này cùng tiểu thư rất giống, cho dù hành lạc nhưng thật ra học ra dáng ra hình. Bất quá cũng bởi vì cái này làm chính mình cảm thấy, kiếm tiền đã muốn để thượng nhật trình mới được. Mạc Ngữ không phải cái thích ủy khuất chính mình người, điểm này cũng tùy Mạc Thiển Ngữ, cho nên, hắn mua đồ vật đều là không tiện nghi, nhưng tương đối dùng cũng đồng dạng thoải mái. Hơn nữa này đó ăn đều là Mạc Ngữ đổi khí cụ cùng nguyên liệu, chính mình tự mình làm, tự nhiên muốn so mua càng thêm khỏe mạnh. Ăn qua cơm, Mạc Thiển Ngữ duỗi cái hạ cánh tay, hoạt động một chút thân thể, thuận tiện cờ lạc mở nhiệm vụ giao diện, từ phía trên chọn lựa kế tiếp nhiệm vụ. Nhìn mấy cái lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền tuyển định trong đó một cái, còn tính vừa lòng. Liền cái này đi, thỏi vàng. Không ai phản ứng nàng. Thỏi vàng. Têu ta làm gì, ta không làm, ta muốn bãi công. Chúng ta đi kiếm tiền A. Ta không. Bất đắc dĩ nhìn đưa lưng về phía chính mình thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ có điểm đau đầu xoa xoa thái dương, quả nhiên từ tham tiền trong tay lấy tiền là một cái không quá sáng suốt sự tình. Tiểu thư không cần lo lắng. Thỏi vàng chỉ là cảm thấy hắn không thể tiêu tiền đổi tên, bởi vì mật mã sai lầm, nhưng là ta có thể. Ta thế nhưng nhất thời vô pháp ngôn ngữ. Hảo đi, cái này nàng thế nhưng vô pháp giải thích, kỳ thật nàng thật sự không có thiết trí thứ gì, nhưng... Sự thật phát sinh lúc sau, nàng cũng là một bức, này đại khái chính là mệnh đi, chú định vô pháp thoát khỏi thỏi vàng cái này diễm tục tên. Nhưng là đâu, Mạc Danh, Hảo muốn cười a. Quay đầu lại nhìn muốn cười nhưng chịu đựng Mạc Thiển Ngữ. Thỏi vàng tạc mau nhảy đến hắn trên đầu dùng sức nhảy nhót, không thể nhẫn, không thể nhẫn. Nhảy trong chốc lát, thỏi vàng cờ lạc mở nhiệm vụ giao diện, sau đó điểm đánh chuyển được kiện. Ở còn không có chuẩn bị tốt dưới tình huống, Mạc Thiển Ngữ trước mắt tối sầm, ý thức nháy mắt biến mất. Chương 254 thế giới 4 đa dạng tìm đường chết. Mạc Thiển Ngữ ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực, liền tính ngươi lại như thế nào làm, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Còn không có mở to mắt. Mạc Thiển Ngữ liền nghe thấy bên thai này thanh còn mang theo trào phúng thanh âm, không cần xem cốt truyện đều biết sẽ là cỡ nào thiên lôi quần cuộn cốt truyện. Yên lặng thở dài, Mạc Thiển Ngữ vừa mới chuẩn bị trước mở to mắt giảm bớt một chút, lại phát hiện chính mình thế nhưng bị người trực tiếp ôm lên, bên thai còn truyền đến Mạc Ngữ thanh âm. Phó thiếu gia không bằng trước đánh bóng đôi mắt lại đến cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện. Ngươi! Lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu niên, Mạc Ngữ trên mặt lạnh như băng sương, hắn là ngày thường luôn là cười tủm tỉm. Nhưng cũng không đại biểu hắn chính là cái sẽ không tức giận người, chẳng qua đối mặt thiếu niên này, Mạc Ngữ thậm chí liền cơ bản nhất lễ phép tươi cười đều không nghĩ bảo trì. Ngũ thiếu gia, ta trước mang tiểu thư đi tranh bệnh viện, dư lại sự tình Mạc Trần sẽ cùng ngài cùng nhau giải quyết. Đi thôi. Thanh âm có điểm quen thuộc, nhưng Mạc Thiển Ngữ không có nghĩ nhiều, mà là lại lâm vào hôn hôn trầm trầm trạng thái, hơn nữa nàng thân thể này nguyên chủ hẳn là bị người đẩy xuống nước đi, toàn thân ướt rầm rề. Hôn hôn trầm trầm thời điểm, Mạc Thiển Ngữ cảm giác được chính mình phảng phất là bị người đưa đến bệnh viện, mãi cho đến thân thể ấm áp lên, mới an tâm ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Mạc Thiển Ngữ tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã là chạng vạng. Đánh ra chính mình nơi địa phương, hẳn là bệnh viện VIP phòng bệnh, bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới, mà trong phòng cũng không có người. Mạc Ngữ cùng Mạc Trần không phải sẽ buông chính mình một người ngốc, đại khái là đi ra ngoài mua cái gì đồ vật đi. Thỏi vàng, tiếp thu cốt truyện. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh ký chủ chú ý tiếp thu. Nguyên thân Mạc Thiển Ngữ, A quốc kinh thành Mạc gia bảo bối của cưng. Mạc gia vẫn luôn là nam đinh thịnh vượng, nữ hài tử thiếu đến đáng thương, gần gũi tam đại trùng, mặc kệ là chủ gia vẫn là phân gia đều chưa từng xuất hiện quá nữ hài tử, cho nên Mạc Thiển Ngữ là tam đại tới nay Mạc gia ra đời cái thứ nhất nữ hài tử. Cũng bởi vì như vậy, nguyên thân vẫn luôn là ở Mạc gia cả nhà cưng chiều chung lớn lên, Mạc gia đối đãi cái này nữ hoa hoa đó là thật sự sủng, nghĩ muốn cái gì cấp cái gì, muốn làm gì làm gì. Dù sao nguyên thân khi dễ người khác có thể, nhưng người khác không thể khi dễ nguyên thân. Nguyên thân có cái long phượng thai ca ca kêu Mạc Thiển Trần, cùng nguyên thân cùng nhau ở tư lập lá phong học viện niệm cao trung năm 2, chỉ là không ở một cái lớp mà thôi. Mạc Thiển Trần cũng chính là phía trước Mạc Ngữ kêu ngũ thiếu gia là niên cấp đệ nhất, thỏa thỏa học thần, mà nguyên thân còn lại là niên cấp đếm ngược đệ nhất, thỏa thỏa học cha. Thường quý thượng, học cha xứng học bá, nguyên thân liền vẫn luôn thích cùng Mạc Thiển Trần cùng lớp đồng học cũng chính là phía trước cái kia phó thiếu gia. Chỉ tiếc nước chảy cố ý hoa rơi vô tình, phó thiếu gia là cao lãnh nhân thiết, không thích nguyên thân cũng là đương nhiên, đương nhiên nguyên thân cũng liền như vậy nhìn, đảo cũng vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Nhưng bi kịch liền bi kịch ở, nguyên thân không phải thế giới này nữ chủ, đương một cái nghèo khó sinh ra hiện thời điểm, cân bằng bị đánh vỡ, cao lãnh học thần thích thế giới này nữ chủ sở cười cười, cô bé lọ lem xứng vương tử chuyện xưa cũng liền như vậy triển khai. Mà nguyên thân khí bất quá, đương nhiên là ỷ vào chính mình thân phận các loại làm, sự tình gì đều có thể làm được, thật giống như hôm nay loại này muốn đẩy sở cười cười rơi xuống nước, lại ngược lại chính mình rơi xuống nước sự tình, nàng không thiếu làm, chẳng qua sở cười cười cái này siêu cấp thánh mâu vẫn luôn thực may mắn. Chương 255 đa dạng tìm đường chết chi phủ thiếu nữ. Nói trắng ra là, đây là một quyển mạ gì sở tiểu thuyết, nam chủ cao lãnh học thần phó tình nguyện, cô bé lọ lem thánh mâu nữ chủ sở cười cười. Phàm là cùng sở cười cười đối nghịch liền không có một cái kết cục tốt, không phải chính mình đã chết chính là cửa nát nhà tan, thảm không cần quá thảm. Này cũng quá thảm. Đúng vậy lâu, bởi vì sở hữu pháo hôi kết cục đều quá mức thảm thiết, cho nên vị diện này nguy hiểm trình độ là 3 viên tinh. Rõ ràng chính là cái mạ gì sở tiểu ngọc kịch, ngươi nói một chút một hai phải làm thảm thiết như vậy làm gì đâu. Nhiệm vụ nội dung, nguyên thân hy vọng không hề cùng Phó Tịnh Nguyệt có bất luận cái gì quan hệ, nàng muốn thi đậu ái mộ đã lâu y y học viện. Hơn nữa bảo hộ Mặc gia cùng với khuê mật Tống Phương Phương Tống gia. Nhiệm vụ khen thưởng 1 vạn vị diện tệ, hay không tiếp thu? Tiếp thu. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, nhiệm vụ bắt đầu. Nói thỏi vàng, lúc này đây ngươi. Ta không biến thành người. Không đợi chính mình nói xong, thỏi vàng liền thét chói tai đánh gãy chính mình nói. Sau đó nàng trên đùi liền xuất hiện một con béo sóc, vẫn là tạc mao cái loại này. Phụt. Nghe thấy tiếng cười, Mặc Thiển Ngữ cùng thỏi vàng đều hướng tới ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc một thân sáng lấp lánh phủ trang minh mị thiếu nữ đứng ở cửa, trên mặt trang cũng là phủ phong, lại không phải thực nùng liệt, mị diễm đến gãi đúng chỗ ngứa. Ngươi chừng nào thì còn dưỡng chỉ béo sóc, rất có ý tứ. Đi lên trước, xách theo sóc cái đuôi đem sóc điếu lên, thiếu nữ rất có hứng thú cùng sóc đối diện, rất thông nhân tính tiểu gia hỏa sao, nhìn dáng vẻ là ở trường chính mình đâu. Phương Phương, ngươi à, đều nói không cần đi trêu chọc sở cười cười, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Cái kia thánh mẫu bạch liên hoa vận may đến người tiên, ngươi xông lên đi không phải chỉ do cho nàng cùng Phó Tịnh Nguyệt chi gian tăng cường hảo cảm sao. Nàng thế nhưng vô pháp phản bác. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Mặc Thiển Ngữ thở dài, lại cũng gợi lên một mặt sán lạn tươi cười. Phương Phương, ta muốn nỗ lực học tập, nghiền áp học thần gì đó hẳn là sẽ thực sảng khoái. Nga. Nghĩ thông suốt. Đương nhiên. Ta liền nói ngươi không nên từ bỏ, rõ ràng này đây niên cấp đệ nhất thành tích thi được tới. Thậm chí còn quăng nhà ngươi vị kia học thần hơn 10 phần, kết quả hiện tại một hai phải đem chính mình biến thành cái gì học cha, còn nói cái gì học cha xứng học thần, cũng không biết ngươi đầu góc có phải hay không bị cửa kẹp. Ui ui ui, nói điểm nhi dễ nghe hành sao? Cũng đúng, học thần, tuần sau cuối kỳ khảo thí, niên cấp đệ nhất thế nào? Ta xem ngươi ngũ ca đã không vừa mắt thật lâu. Buồn cười lắc lắc đầu, Mặc Thiển Ngữ rất là bất đắc dĩ xem xét liếc mắt một cái Tống Phương Phương. Nha đầu này liền không thể đối nàng ngũ ca hảo điểm như sao, thế nào cũng phải đương hoan hỉ hoan ra. Bất quá ở khảo thí phía trước, Mặc Thiển Ngữ vẫn là quyết định đi cắt cái tóc, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là nàng không cơ hội cắt tóc, bởi vì tương lai một tuần, nàng đều ở Mặc gia người các loại giáo dục dưới vượt qua. Mặc Thiển Ngữ bị giáo dục thiếu chút nữa liền hoài nghi nhân sinh, nếu không phải Mặc Trần cùng Mặc Ngữ giải cứu nàng, sợ là nàng liền phải trở thành cái thứ nhất bị thuyết giáo đến quả người. Đem người đều đuổi đi. Mặc Thiển Ngữ nhìn vẫn luôn ngồi ở bên cạnh cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc thiếu niên, cùng cái thứ nhất chính thức trong thế giới cái kia tiểu quỷ thật giống A, ngay cả tên đều giống nhau, thậm chí tính cách. Không, tính cách không giống. Hoàn toàn không có sở thấu Mặc Thiển Trần tính cách. Mặc Thiển Ngữ hoàn toàn toàn hiểu lầm Mặc Thiển Trần chân chính tính cách, do đó căn bản không có đem trước mặt cái này cùng phía trước cái kia nghĩ đến cùng đi. Chương 256 đa dạng tìm đường chết chi Mặc Thiển Trần đã đến. Nhưng cũng không đại biểu Mặc Trần cùng Mặc Ngữ không biết. Còn có 2 ngày, ngươi xác định có thể nghịch tập. Có thể. Không cần miễn cưỡng, lần này không được liền lần sau. Còn có lần sau không cần làm này đó chuyện ngu xuẩn, không phải mỗi một lần ta đều trùng hợp ở bên cạnh ngươi. Mặc Thiển Trần nhăn chặt mày nhìn Mặc Thiển Ngữ, lần này cũng là, phía trước vị diện kia cũng là, vì cái gì nàng luôn là làm này đó nguy hiểm sự tình đâu. Biết rồi, ngươi cũng đừng lại nói ta thành sao, cầu buông tha. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mặc Thiển Ngữ. Mặc Thiển Trần đứng dậy đem Mặc Trần kêu đi ra ngoài, lưu lại Mặc Ngữ ở trong phòng bệnh chiếu cố. Ngoài cửa, Mặc Thiển Trần dựa vào vách tường, cả người đều có chút mệt mỏi. Thiếu gia, có phải hay không rất mệt? Nhiều như vậy cái vị diện, thật vất vả tìm được một cái trùng tên trùng họ, linh hồn hao tổn đã rất lớn. Nhưng ít ra chủ linh hồn bảo tồn xuống dưới, chỉ cần hảo hảo tẩm bổ hẳn là được. Mặc Trần, 5 cái, ta cho ngươi lưu 5 cái mảnh nhỏ dùng để chiếu cố tỉ tỉ, có thể sao? Vậy là đủ rồi. Ta cũng không phải mỗi cái vị diện đều có thể tìm được thích hợp, cho nên khi cần thiết vẫn là rửa các ngươi. Thiếu gia xin yên tâm, Mặc Trần nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu thư an toàn. Lên tiếng, Mặc Thiển Trần liền lảo đảo lắc lư rời đi, hắn vừa đến thân thể này không lâu, linh hồn còn không có dung hợp, tạm thời còn cần nghỉ ngơi, nếu không phải quá mức lo lắng tỉ tỉ, hắn sẽ không nhanh như vậy tới bệnh viện. Nhìn Mặc Thiển Trần bóng dáng, Mặc Trần híp híp mắt, tuy rằng vẫn luôn có cảm ứng được chủ linh hồn dung chuyển, nhưng là không nghĩ tới chủ linh hồn thế nhưng sẽ chính mình tìm tới nơi này tới. Đương đi vào thế giới này làm chuẩn bị thời điểm hắn liền phát hiện cùng chủ linh hồn trùng tên trùng họ người, tuy rằng có điều phỏng đoán, không nghĩ tới thế nhưng thật sự thực hiện. Chỉ là như vậy chủ linh hồn thật sự sẽ bị cho phép tồn tại sao, không phải vị diện xuyên qua giả, cũng không phải mặt khác hệ thống, đây là một cái không chịu trói buộc linh hồn, có thể hay không bị thiên đạo tiêu diệt. Ngươi yên tâm đi, hắn liền cùng các ngươi giống nhau, căn bản không tồn tại tự do linh hồn, nếu hắn có thể tới, tự nhiên là mặt trên mở một con mắt nhắm một con mắt. Vậy là tốt rồi, nếu không tiểu thư lại phải thương tâm. Phó đâu? Xuất ngoại, ngày mai liền đã trở lại. Chậc chậc chậc, chờ mong hắn so Thiển Ngữ đại một vòng tình trạng, kêu thúc thúc ha ha. Nhìn vẻ mặt khoe khoang tỏi vàng, Mặc Trần tỏ vẻ. Này cây đến yêu cầu điểm lên. Một vòng lúc sau, Mặc Thiển Ngữ rốt cuộc xuất viện, đương nàng trở lại Mặc ra nơi biệt thự thời điểm bị Mặc ra một đám người dọa tới rồi. Này hoan nghênh nghi thức thật là đáng sợ, tuy rằng thật sự thực vui mừng, nhưng là nhiều tới vài lần. Nàng một hai phải dọa ra bệnh tim không thể. Mặc Thiển Ngữ phòng, nàng chịu khỏe miệng nhìn bên trong các loại thiên là tạo hình đồ vật, cảm thấy có chút tiếp thu bất lương, rõ ràng bề ngoài là điên cuồng tù phong, vì cái gì bên trong chính là tiểu thiên sứ. Mặc Trần, mau, mau tá rớt. Một bên Mặc Trần cười khẽ một tiếng, theo sau đem này gian cửa phòng nốt lại, mở ra bên cạnh giản lược phong phòng. Liên biết tiểu thư không thích, này gian phòng là vừa rồi bố trí tốt, là ngươi thích phong cách. Nhìn trang hoàng phong cách, Mặc Thiển Ngữ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo có cái bình thường người ở. Đúng rồi, Nam Ly cùng phó ở chỗ này là cái gì thân phận? Nam thiếu gia là đại học bộ lão sư, cũng là A quốc trên cùng vị kia nhi tử, có thể nói là kinh thành chân chính thái tử gia. Phó chậm thì lập tức về nước đảm nhiệm các ngươi ban chủ nhiệm lớp lão sư. Chương 257 đa dạng tìm đường chết chi đổi cái tạo hình. Lão sư. Đúng vậy, ở chỗ này phó thiếu so ngươi lớn 10 tuổi. Chậc chậc chậc, thúc thúc bối đầu. Mặc Trần cảm thấy nếu làm phó thiếu nghe thấy những lời này đại khái sẽ tức chết đi, rốt cuộc trước vị diện bọn họ tuổi kém lớn hơn nữa, chẳng qua đó là tinh tế vị diện, mà nơi này là bình thường đô thị vị diện. Nghỉ ngơi một buổi tối, Mặc Thiển Ngữ cự tuyệt mấy cái ca ca muốn phụ đạo nàng ý tưởng, nếu chính mình thật là cái học cha, như vậy một buổi tối phụ đạo là không có bất luận tác dụng gì. Sáng sớm hôm sau, Mặc Thiển Ngữ quyết định hôm nay đổi cái tạo hình. Đem kia đầu màu đỏ rực đầu tóc làm cho thẳng lúc sau chắt một cái cao đuôi ngựa, mang theo một cái màu sắc rực rỡ giải lụa, đem trên mặt luôn là phủ phong đại nùng trang tá rớt, đổi thành cùng Tống Phương Phương giống nhau đạm lại cũng minh diễm trang dung. Nhìn trước mặt gương mặt này, Mặc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng, cuối cùng giống cái tiểu cô nương bộ dáng, minh diễm lại xinh đẹp. Đem dài hơn giáo phục váy một lần nữa xà đoạn, khôi phục bình thường chiều dài, vừa vặn đến đầu gối tiểu váy lộ ra nửa thanh xinh đẹp cẳng chân, trồng lên giáo phục áo khoác nhỏ. Mặc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình thẩm mỹ vẫn là tại tuyến. Xuống lầu ăn cơm sáng thời điểm vừa lúc nhìn đến đang ngồi ở dưới lầu Tống Phương Phương, tâm tình sung sướng chào hỏi. Thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm, Tống Phương Phương trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm cùng vui mừng, nha đầu này cuối cùng khôi phục bình thường, liền bộ dáng này không được mê đảo một mảnh tiểu xoay ca. Một bên Mặc Thiển Trần trong mắt còn mang theo ý cười, theo sau chiếu cố miêu tả Thiển Ngữ ăn cơm sáng, trải qua mấy ngày tu chỉnh, linh hồn của hắn đã dung hợp hoàn thành. Lại còn có thể cùng Mặc Trần cùng Mặc Ngữ ở trong lòng giao lưu, phương tiện nhiều. Hôm nay khảo thí có tin tưởng sao? Tự nhiên. Nghe nói hôm nay khảo thí là cực đại tư lập học viện liên khảo, đề thi đều là vừa rồi từ nước ngoài mang về tới, phi thường khó. Vạn biến không rời trong đó, tóm lại liền một chút chi thức điểm, chúng ta Thiển Ngữ phỏng trừng muốn nghiền áp ngươi, Mặc Thiển Trần, ngươi vẫn là trước ôm lấy ngươi học thần bảo tọa đi. Vượt qua ta không phải càng tốt. Bị nghẹn lại Tống Phương Phương cảm thấy. Rốt cuộc cái gì mới có thể đả kích đến tên hôn đản này? Ba người cơm nước xong liền cùng đi trường học, Tống Phương Phương cùng Mặc Thiển Trần tuy rằng cùng Mặc Thiển Ngữ đều có quan hệ mật thiết, nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ ở trong trường học nhân khí, vừa xuống xe liền có không ít hậu viên đoàn hét lên. Mà đương Mặc Thiển Ngữ xuống xe thời điểm, thét chói hai thanh âm đột nhiên biến mất, không ít người đều trinh lăng nhìn Mặc Thiển Ngữ. Kỳ thật đã từng Mạc Thiển Ngữ là lại thực khổng lồ hậu viên đoàn, chẳng những là Mạc gia bà bối, càng là mới vừa khai giảng lúc ấy học bá nữ thần, nếu không phải thích Phó Tịnh Nguyệt, đại khái học bá nữ thần liền vẫn là học bá nữ thần. Nhưng cũng không đại biểu Sở Cười Cười tới, bọn họ liền nhất định sẽ thích Sở Cười Cười. Nơi này là một khu nhà tư lập học viện, phi phú tức quý, liền tính Sở Cười Cười đã đến thực mới mẻ, nhưng là bọn họ quan niệm lại không phải một cái Sở Cười Cười là có thể đánh vỡ, tuy rằng là mạ gì Sở Tiểu Thuyết, nhưng những người này lại cũng có chính mình phán đoán, có chính mình kiêu ngạo. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến Mạc Thiển Ngữ dần dần sa đọa đến cùng Sở Cười Cười tranh thời điểm, bọn họ đều thực khinh thường nàng, chính là hiện giờ, kia minh diễm phảng phất tiểu thái dương giống nhau thiếu nữ. Như vậy làm nhân tâm động. Từ Mạc Ngữ trong tay tiếp nhận cặp sách, Mạc Thiển Ngữ ngáp một cái, dẫn đầu hướng tới học viện bên trong phương hướng đi qua, bên đường không ít hậu viên đoàn đều theo bản năng sau này lui một bước. Chương 258 đa dạng tìm đường chết chi cay đôi mắt. Tuy rằng không biết này đó hậu viên đoàn người đến tột cùng suy nghĩ cái gì, bất quá Mạc Thiển Ngữ lại không thèm để ý, nàng hiện tại chỉ nghĩ trong chốc lát khảo thí thời điểm là đắc mãn phân đâu, vẫn là kém vài phần nhi đâu, thật là cái làm người dối dám sự tình a. Thiển Ngữ, buổi sáng tốt lành. Ngộng bức nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt ngăn trở chính mình thiếu nữ, xinh đẹp là xinh đẹp, cái loại này thánh mẫu bạch liên cái loại này, trên người còn mang theo một đạo quang cây loại, phía trước nàng xem qua thánh mẫu bạch liên công lược, nói là nhất định phải rời xa loại người này, nếu không liền phải không thể hiểu được bi kịch. Theo bản năng lui ra phía sau một bước, theo sát sau đó, Mạc Thiển Ngữ phảng phất thấy được ôn dịch giống nhau, còn mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhanh chóng sau này lùi lại, kia tốc độ so nàng vừa mới đi đường tốc độ đều mau. Sở Cười Cười ủy khuất ba ba đứng ở tại chỗ nhìn Mạc Thiển Ngữ, nàng hoàn toàn vô pháp lý giải vì cái gì Mạc Thiển Ngữ nhìn thấy chính mình thời điểm sẽ như vậy, nàng chỉ là muốn tới vì này trước sự tình xin lỗi a. Sau lại đây Phó Tịnh Nguyệt thấy Sở Cười Cười ủy khuất đều mau khóc biểu tình thời điểm mày nhăn lại, quay đầu liền thấy Mạc Thiển Ngữ kia đầu trói mắt màu đỏ, sắc mặt trầm xuống, đi nhanh một vượt đi đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Mạc Thiển Ngữ, ngươi đến tột cùng dây dưa không xong, phía trước là ngươi muốn đẩy Cười Cười, kết quả chính mình ngã xuống. Nàng hiện tại tới cấp ngươi xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Vô ngữ nhìn Phó Tịnh Nguyệt, Mạc Thiển Ngữ thật là không biết này nam chủ đầu góc là như thế nào lớn lên, này não bổ cũng quá nhiều đi, sức tưởng tượng phong phú không phải dùng ở cái này địa phương được chứ. Vô ngữ mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua Phó Tịnh Nguyệt, sau đó bĩu môi lôi kéo Tống Phương Phương vào trường học, một chữ nhi cũng chưa cấp. Mạc Thiển Ngữ, trở về cấp Cười Cười xin lỗi. Sở Cười Cười vừa nghe sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tiến lên giữ chặt Phó Tịnh Nguyệt, trên mặt còn mang theo sốt ruột biểu tình. A Nguyệt, ngươi đừng nóng giận, Thiển Ngữ không phải cố ý không nói lời nào, nàng không cần cùng ta xin lỗi, ngươi đừng như vậy a. Nàng như vậy khi dễ ngươi, ngươi còn thế nàng nói chuyện. Thật sự không liên quan Thiển Ngữ sự a, ngươi đừng làm khó dễ nàng, nàng như vậy thích ngươi. Ta nói rồi ta không thích nàng, ta cùng nàng chi gian hôn ước không tính, ta thích chính là ngươi. A Nguyệt, ta... Nhìn lập tức muốn toát ra tới phấn hồng phao phao, Mạc Thiển Ngữ mắt trợn trắng, quả nhiên này mạ gì Sở Tiểu Thuyết chính là một cái thiên lôi quần quận địa phương. Yên lặng lấy ra di động, Mạc Thiển Ngữ bắt thông hiệu trưởng điện thoại, trên mặt còn mang theo tà khí tươi cười, kia tiểu bộ dáng cực kỳ giống làm chuyện xấu tiểu ác ma. Một bên hậu viên đoàn còn không có hoán quá mức nhi tới đã bị Sở Cười Cười cùng Phó Tịnh Nguyệt chi gian đối thoại cấp khiếp sợ tới rồi, này mẹ nó chính là cái gì logic? Uy, lão sư hảo, ta là cao nhị nhất ban Mạc Thiển Ngữ. Ta muốn thật danh cử báo có người trong thời gian ở trường yêu đương. Là đát, chính là chúng ta ban Phó Tịnh Nguyệt đồng học cùng cao nhị 15 ban Sở Cười Cười đồng học. Là đát, chúng ta ở cổng trường, có thể điều lấy theo dõi Nga. Ai nha, đều bế lên. Không được, ta là cái thuần khiết tiểu bằng hữu, lao sư ngươi mau tới nhà, cay đôi mắt toa. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền vẻ mặt bình tĩnh cắt đứt điện thoại, đem điện thoại thu được cặp sách, hảo chỉnh tựa hạ dựa vào cổng trường cột đá tử thượng xem diễn. Trong chốc lát diễn nhất định rất thú vị. Một bên Tống Phương Phương chạy nhanh rửa lại đây, giơ ngón tay cái lên cho một cái tán thưởng biểu tình, nha đầu này, làm tốt lắm a. Chương 259 đa dạng tìm đường chết chi xem diễn. Quá mẹ nó đã quyển. Một bên Mạc Thiển Trần buông xuống trong tay di động, nhìn di động video vừa lòng gật gật đầu, đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người đưa điện thoại di động đưa qua, ngạo kiều nhìn Mạc Thiển Ngữ cầu khen ngợi. Ngôi sồn Mạc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng khinh bỉ nhìn Mạc Thiển Trần. Tiểu tử này này ngạo kiểu tính cách nhưng thật ra không thay đổi, chật chật chật. Đến nỗi những cái đó đổ ở cửa hậu viên đoàn nhóm cũng là rất có hứng thú chờ ở cổng trường, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn một chút hai người kia đến tuột cùng nên như thế nào giải thích. Chỉ chốc lát sau hiệu trưởng liền mang theo hai cái ban chủ nhiệm lớp đi tới cổng trường, thấy đứng ở cổng lớn nhân số thời điểm mặt đều đen, tuy rằng phó gia không thể đắc tội, nhưng là Mặc gia càng không thể đắc tội. Hơn nữa Phó Tịnh Nguyệt làm sự tình đều bị nhiều người như vậy thấy, mấu chốt là 15 ban sở cười cười từ tới trường học liền không ít gây chuyện tình, đơn giản là nàng là đặc chiêu sinh, vẫn là hội đồng quản trị yêu cầu đặc chiêu tiến vào, không có biện pháp. Bất quá này đó ở Mặc Thiển Ngữ nơi Mặc gia trước mặt đều bất quá là chút gạo viên mà thôi, không đủ nặng nhẹ. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì đâu, không biết trong chốc lát muốn khảo thí sao. Lão sư, có người trong thời gian ở trường yêu đương, này ảnh hưởng chúng ta nhiều như vậy học sinh thể sắc và tinh thần khỏe mạnh đâu. Chính là nói, hơn nữa sở cười cười cùng Phó Tịnh Nguyệt yêu đương, này rõ ràng chính là không xấu hảo tâm sao. Ai nói không phải đâu, ai biết nàng ăn cái gì tâm, thế nhưng đoạt người khác vị hôn phu, thật là không biết xấu hổ. Một đám người xem kịch vui giống nhau nhìn trước mặt phát sinh này hết thảy. Này một câu nói phảng phất dao nhỏ giống nhau chọc vào sở cười cười tâm, chắc đến nàng sinh đau, kia bị khuất bộ dáng liền phảng phất những người này giết nàng cả nhà giống nhau. Chính là ở Mặc Thiển Ngữ xem ra lại là như vậy bình thường, tam quan bất chính thánh mẫu Bạch Liên, còn nghĩ người khác đều hái nàng đâu, chỗ nào có như vậy tốt sự tình. Ta không có cầu dẫn A Nguyệt. Ai u, kêu cũng thật thân thiết, còn nói không phải đâu. Thật buồn cười, thật cho rằng khóc vừa khóc, người khác là có thể tha thứ ngươi à. Nếu không ngươi lăn ra chúng ta trường học, chúng ta liền tha thứ ngươi. Ngươi bỏ được sao? Khẳng định liên tiếp đi. Sao có thể bỏ được đâu? Con khỏe môi, Mặc Thiển Ngữ nhìn không sai biệt lắm, lúc này mới tiến lên nhìn trước mặt sở cười cười, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua, ở sở cười cười muốn nói cái gì thời điểm đi tới Phó Tịnh Nguyệt trước mặt. Phó Tịnh Nguyệt, ngươi thích sở cười cười. Là, ta thích nàng, ta không thích ngươi, ngươi đừng nghĩ lại. Những lời này, đi mụ mụ ngươi chỗ đó lặp lại lần nữa. Thế nào? Phó Tịnh Nguyệt thực hiểu biết chính mình mẫu thân, hắn biết rõ chính mình liền tính nói như thế nào, mẫu thân cũng sẽ không đồng ý sở cười cười vào cửa. Nhìn Phó Tịnh Nguyệt vẻ mặt thái sắc, Mặc Thiển Ngữ liền biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, bất quá là cái người nhát gan thôi, nói được chính mình như thế nào cao thượng giống nhau. Phó Tịnh Nguyệt, mụ mụ ngươi sẽ không đồng ý sở cười cười vào cửa, ngươi đây là tính toán ở bên ngoài dưỡng tiểu tam sao. Sau đó còn phải cưới ta vào cửa. Cho các ngươi phó gia khai chi tán diệp nhân tiện nâng đỡ các ngươi phó gia sao? Ngươi! Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ta được nước làm tới. Ta nói Phó Tịnh Nguyệt, ngươi đầu góc là không có đúng không? Nên tức giận là ta, ngươi cho ta đội nón xanh còn như vậy trắng trợn táo bạo, còn muốn cho ta dưỡng các ngươi phó gia đồng thời, còn phải dưỡng cái này sở cười cười, sau đó vì các ngươi tình yêu mua đơn sao? Vui đùa cái gì vậy? Chương 260 đa dạng tìm đường chết chi khảo thí. Ngươi nói hiệu nói vượng. Nga, đúng không, coi như ta nói hiệu nói vượt đi. Nhún vai, Mặc Thiển Ngữ thảnh thơi thay lui trở lại Mặc Thiển chân bên người, nàng tỏ vẻ kế tiếp sự tình liền không phải nàng, dù sao còn có hiệu trưởng ở, Mặc gia không ngã, liền không ai dám động chính mình, điểm này tin tưởng nàng vẫn là từ. Rốt cuộc nguyên chủ như thế nào làm đều chỉ là bởi vì nữ chủ cường đại thánh mẫu quang hoàn mà bi thảm, mà thế giới này sớm đã không phải cái kia tác giả có thể khống chế, bi thảm vận mệnh sẽ chỉ là bụi bặm. Mà này đó bụi bặm sẽ ở cái này vị diện mọi người cộng đồng dưới sự nỗ lực biến mất không thấy. Hư Tiểu Khúc Nhi vào khu dạy học, tìm được rồi chính mình nơi trường thi, Mặc Thiển Ngữ tâm tình sung sướng đi trường thi, hôm nay nhất định phải nghiền áp Mặc Thiển Trần, nói như thế nào nguyên thân cũng từng là học bá nữ thần A. Đến nỗi sở cười cười cùng Phó Tịnh Nguyệt sự tình đến tột cùng sẽ có như thế nào kết quả, Mặc Thiển Ngữ cũng không muốn đi quản, dù sao bọn họ có thể sống đến cuối cùng, sống đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Hơn nữa nàng còn muốn cho hai người kia tận mắt nhìn thấy, Mặc gia đến tuột cùng sẽ đứng ở như thế nào độ cao phía trên. Cái loại này muốn xử lý nhân gia, rồi lại làm không xong nhân gia biểu tình. Hẳn là sẽ làm người thực vui sướng. Khảo thí bắt đầu rồi, bởi vì nguyên thân là học tra quan hệ, cho nên nàng ở trường thi là toàn bộ học viện cuối cùng một cái. Nơi này học sinh đại đa số đều là từ bỏ khảo thí, toàn bộ trường thi đều là lười biếng cảm giác. Mặc Thiển Ngữ một bên nhi chống cằm. Một bên nhi ở đáp đề trên giấy nhanh chóng viết xuống đáp án, còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu khó, kết quả lại là như vậy đơn giản, cái này tiểu thế giới tri thức lại là như vậy đơn giản sao. Giám thị lao sư là cao nhất nhất ban chủ nhiệm lớp, ở nhìn đến Mặc Thiển Ngữ nhanh chóng đáp đề thời điểm vẫn là có điểm kinh ngạc, bất quá cô nương này vẫn luôn là cái học tra, hắn cũng liền không có để ý nhiều. Không sai biệt lắm 20 phút lúc sau, Mặc Thiển Ngữ đem cuốn giấy khấu hảo, sau đó thân cái lười eo, đứng dậy nộp bài thi, chạy lấy người. Chủ nhiệm lớp vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt bài thi, này liền nộp bài thi nhi. Tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng chủ nhiệm lớp vẫn là cúi đầu nhìn thoáng qua bài thi, nhưng này vừa thấy hắn liền không có ở rời đi xem qua, trong mắt kích động chi tình càng là vô pháp nói nên lời. Mà kế tiếp mỗi một khoa khảo thí, Mạc Thiển Ngữ đều là 20 phút tả hữu nộp bài thi tử, tốc độ mau kinh người, ngay cả bọn họ trường thi học sinh đều tràn ngập không thể tưởng tượng, vốn tưởng rằng Mạc Thiển Ngữ là tùy tiện đáp, chính là xem lão sư kia hưng phấn kính nhi rõ ràng không phải, chẳng lẽ Mạc Thiển Ngữ muốn học cha biến học bá. Mãi cho đến cuối cùng một khoa, Mạc Thiển Ngữ nhớ tới buổi sáng Mạc Thiển Trần nói muốn cùng nhau về nhà sự tình, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có trước tiên nộp bài thi tử, mà là ghé vào trên bàn bắt đầu ngủ. Mãi cho đến khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên, Mạc Thiển Ngữ mới lảo đảo lắc lư đứng dậy, đem bài thi giao cho chờ đợi đã lâu chủ nhiệm lớp, sau đó lắc lư ra trường thi, đánh áp hướng tới Mạc Thiển Trần trường thi đi qua. Niên cấp tốt nhất trường thi ngoại, Mạc Thiển Ngữ dựa vào trên tường nhàn đến nhàm chán xem di động, nhìn bởi vì tắt máy lại mở ra mà xuất hiện một đống lớn tin tức, đều là Mạc gia ma ma phát tới, hỏi khảo đến thế nào tin tức. Trở về một câu chờ tới mở họp phụ huynh lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền thu hồi di động. Vừa lúc thấy Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở cười cười ra tới, xem hai người lẫn nhau xem đối phương ánh mắt, hẳn là bãi bình trường học đi, chính là Mạc Danh khó chịu đâu. Mà hai người thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm hiển nhiên sửng sốt, Phó Tịnh Nguyệt là nhăn chặt mày vẻ mặt phiền chán, mà Sở cười cười còn lại là sợ hai tránh ở Phó Tịnh Nguyệt phía sau. Chương 261 đa dạng tìm đường chết chi mở họp phụ huynh. Người còn tới làm. Còn không đợi Phó Tịnh Nguyệt nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền lướt qua hắn hướng tới sau ra tới Tống Phương Phương cùng Mạc Thiển Trần đi qua. Hai người thật chậm. Suy nghĩ một chút buổi tối ăn cái gì, mẫu thân cho người gửi tin tức. Mạc Thiển Trần cơ cơ di động, hiển nhiên nhà hắn mẫu thượng đại nhân cũng hỏi Mạc Thiển Trần về ăn vấn đề, có thể là không có chờ đến nữ nhi hồi phục, chạy nhanh tới hỏi nhi tử. Đã phát, mới vừa hồi, nói buổi tối muốn ăn ngọc tử thiêu. Không thành vấn đề. Tống Phương Phương một chút ghé vào Mạc Thiển Ngữ phía sau lưng thượng, ta cũng muốn. Ta cũng muốn, A-di làm ngọc tử thiêu tốt nhất ăn, ta cũng muốn. Nào thứ thiếu ngươi, chính mình gọi điện thoại cho ta mẹ. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ không có đem người ném xuống đi, mà là khiêng Tống Phương Phương chuẩn bị rời đi trường học, nàng như thế nào cảm thấy nha đầu này càng trọng. Bị làm lơ Phó Tịnh Nguyệt cùng Sở cười cười sắc mặt thanh thanh bạch bạch, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền như vậy nhìn Mạc Thiển Ngữ mang theo hai người rời đi, phảng phất vừa mới Phó Tịnh Nguyệt mở miệng nói thành chê cười giống nhau. Một bên cùng thời gian từ trường thi ra tới học sinh đều cười lạnh nhìn hai người, thật là hai cái tự mình đa tình người a. Thi xong, học viện tỏ vẻ nghỉ hai ngày, lại đến trường học chính là học kỳ mặt ra trường biết. Mỗi cái học kỳ ra trường hội, Mạc gia người đều sẽ thay phiên tới, chỉ là Mạc gia người chưa từng có làm Mạc gia ma ma đã tới, bởi vì sợ nàng một người chịu đựng không nổi những người khác châm chọc niệm ai, Mạc gia nam nhân đều kháng tạo, những cái đó tin đồn nhảm nhí không đau không ngứa, thậm chí còn có thể dỗi trở về. Lúc này đây, Mạc gia nam nhân cũng vốn định không cho Mạc gia ma ma đi, nhưng là Mạc Thiển Ngữ lại đã mở miệng, bực này cao quang thời khắc đương nhiên là cho Mạc gia nữ nhân hưởng thụ, này đàn đại lao gia nhi đều ở nhà ngồi sổng chờ. Bởi vì Mạc Thiển Ngữ một câu, Mạc gia các nam nhân đều ai hoán, cao quang thời khắc, có phải hay không nhà bọn họ khuê nữ, muội muội muốn lịch tập, bực này cao quang thời khắc vì cái gì bọn họ không thể đi. Vì này cao quang thời khắc, Mạc gia mụ mụ còn cố ý làm cái spa, làm cái tạo hình. Hóa cái mị mị trang, ăn mặc đặc biệt xinh đẹp quần áo, mang theo nữ nhi đi trường học. Mỗi một cái cuối kỳ khảo thí thành tích đều sẽ lấy bảng đơn hình thức dán ở mục thông báo thượng, mỗi cái niên cấp đều có, chẳng qua năm nay cao quang chính là cao nhị niên cấp, đơn giản là mấy đại tư lập học viện liên khảo. Mạc Thiển Ngữ rất rõ ràng chính mình điểm, cho nên nàng cũng không vội vã tới trường học, chờ nàng tới thời điểm, bên trong tới rồi người đã rất nhiều. Tống Phương Phương cùng nàng ca ca liền chờ ở cổng trường, vừa thấy Mạc ra xe tới rồi cửa. Hai người liền đón đi lên. A Di buổi sáng tốt lành. Ai nha Phương Phương A, buổi sáng tốt lành, mụ mụ ngươi không có tới sao? Mụ mụ có việc xuất ngoại, ta ca tới. Một bên Tống gia ca ca cười tủm tỉm hướng về phía Mạc gia mụ mụ gật gật đầu, chào hỏi, sau đó thuận tay liền loát một phen Mạc Thiển Ngữ đầu dưa. Bị loát một phen Mạc Thiển Ngữ thực vô ngữ, Tống gia ca ca, ngươi cũng có muội muội. Thỉnh loát ngươi muội muội đầu dưa. Mạc gia mụ mụ buồn cười nhìn thoáng qua nhà mình quê nữ. Sau đó mang theo một đám tiểu tể tử vào trường học, hôm nay nàng là tới cấp hai đứa nhỏ mở họp phụ huynh, cũng may đều ở một cái lớp. Một đường chạy đến yết bảng mục thông báo, Mạc gia mụ mụ đều không cần tìm liền thấy nhà mình khuê nữ cùng nhi tử tên cùng thành tích. Mục thông báo đệ nhất hành. Đệ nhất danh, Mạc Thiển Trần, Mạc Thiển Ngữ, 750 mãn phân. Chương 262 đa dạng tìm đường chết chi trước kia ta hảo xuẩn. 750 phân liền ý nghĩa mãn phân. Nhưng cũng đồng dạng ý nghĩa bọn họ hai cái lần này liên khảo chung bắt được đệ nhất thành tích, này tuyệt đối là bọn họ học viện từ trước tới nay lần đầu tiên dương mi thổ khí. Tuy rằng bọn họ tụ tập kinh thành không ít thế gia đệ tử, nhưng toàn thị 4 sở tư lập học viện nhân số kỳ thật là không sai biệt lắm. Hơn nữa mặt khác tam tòa học viện còn có nguyên nhân vì thành tích mà bị đặc chiêu tiến vào học sinh, liền giống như sở cười cười loại này. Tuy rằng Mạc Thiển Trần cũng là học thần, nhưng Mạc Thiển Trần ngày thường đều không thế nào nỗ lực, thành tích tuy rằng vẫn luôn là đệ nhất nhưng cũng chỉ là bọn họ học viện đệ nhất, đối với 4 sở học giáo liên khảo đệ nhất từ trước đến nay không có gì hứng thú. Nhưng là lúc này đây lại không giống nhau, chưa bao giờ có khảo quá mãn phân Mạc Thiển Trần mãn phân. Hơn nữa, nhất quan trọng là, học cha Mạc Thiển Ngữ thế nhưng cũng biến thành học thần, thế nhưng khảo mãn phân. Phải biết rằng lúc trước Mạc Thiển Ngữ lấy toàn thị đệ nhất thành tích tiến vào bọn họ trường học, bởi vì không có mời chào đến Mạc Thiển Ngữ liền ý nghĩa không có mời chào đến Mạc Thiển Trần, đồng thời mất đi hai cái hạt giống tốt làm mặt khác tam sở học giáo hiệu trưởng khí nha đấu thẳng ngứa. Chỉ tiếc Mạc Thiển Ngữ từ nhận thức Phó Tịnh Nguyệt lúc sau, nàng thành tích liền xuống dốc không thanh, thậm chí biến thành 4 sở học giáo chi gian chê cười. Chính là lúc này đây khảo thí, nàng thế nhưng lại lần nữa vinh đăng đứng đầu bảng. Này, có thể sao? Đứng ở cách đó không xa Phó Tịnh Nguyệt đã đi tới, trên mặt còn mang theo một tia ngoài ý muốn hòa khí phẫn. Mạc Thiển Ngữ, liền tính ngươi tưởng khiến cho ta chú ý, cũng không đến mức dùng làm tệ phương thức đi. Một câu làm chung quanh hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người phảng phất nhìn ngốc bức giống nhau nhìn Phó Tịnh Nguyệt, hắn đầu óc có phải hay không có bệnh, ai gian lận có thể gian lận đến mãn phân. Ai? Ai có thể? Ra tới, thỉnh giáo. Mạc gia mụ mụ nháy mắt liền đen mặt, nhìn Phó Tịnh Nguyệt thời điểm trước mắt âm trầm, nếu không phải nữ nhi thích tiểu tử này, nàng là đoạn sẽ không làm nữ nhi gả đến Phó gia đi. Hơn nữa tiểu tử này căn bản là không giữ mình trong sạch, này còn không có kết hôn đâu liền bắt đầu câu tam đáp bốn, thậm chí còn tưởng bao dưỡng sở cười cười. Phó gia tiểu tử, nói chuyện phải trải qua đầu óc, ngươi sao một cái mãn phân cho ta xem. Nhìn đoan trang Mạc gia mụ mụ, Phó Tịnh Nguyệt nhíu nhíu mày, ở hắn trong ấn tượng Mạc Thiển Ngữ là không có khả năng khảo mãn phân, một cái học cha mà thôi, sao có thể vượt qua nhiều người như vậy thành tích, tiến bộ cái vài phần nhi còn có khả năng. Bằng nàng thành tích không có khả năng mãn phân. Kia ai có khả năng mãn phân? Đương nhiên là cười cười. Theo bản năng buột miệng tốt ra, Phó Tịnh Nguyệt hậu chi hậu giác mí môi, hoàn toàn không hiểu vừa rồi chính mình như thế nào liền đem trong lòng suy nghĩ sự tình liền nói như vậy ra tới, nhưng nói ra liền tính, dù sao hắn cũng là như vậy tưởng, không có gì ngượng ngùng. Phụt cười một tiếng, Mạc Thiển Ngữ phảng phất nhìn cái ngốc bức giống nhau nhìn Phó Tịnh Nguyệt, nhìn đến Phó Tịnh Nguyệt toàn thân đều không được tự nhiên muốn mở miệng thời điểm, Mạc Thiển Ngữ liêu một chút khoác ở sau người tóc dài. Nói thật, ta cho rằng ngươi là học bá là có thể có cái bình thường đầu óc, xem ra là ta tưởng sai rồi, không phải sở hữu học bá đều là bình thường. Bổn cô nương cũng từng là học bá, ngươi như thế nào biết ta trước kia không phải thiểu năng trí tuệ đến muốn khiến cho ngươi chú ý mới ngụy trang học cha đâu. Thế nhưng không lời gì để nói. Rốt cuộc Mạc Thiển Ngữ là thật sự lấy học bá thân phận tiến vào cái này trường học, đây là toàn thị đều biết đến sự tình, ai biết Mạc Thiển Ngữ có phải hay không thật sự làm bộ học cha đâu. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy trước kia ta hảo ngốc bức, thế nhưng coi trọng ngươi, sau đó, làm bộ chính mình là học cha. Chương 263 đa dạng tìm đường chết chi tốt nhất về sau đừng thấy. Thương tâm che lại chính mình ngực, Mạc Thiển Ngữ rõ ràng một bộ thương tâm bộ dáng, nhưng là trong lời nói lại mang theo ghét bỏ, cũng không biết là đối chính mình ghét bỏ vẫn là đối Phó Tịnh Nguyệt ghét bỏ, nhưng là kia muốn té xỉu tiểu bộ dáng nhưng thật ra rất thú vị. Tống gia ca ca cười khẽ một tiếng, duỗi tay lại loát một phen này muội tử. Quả nhiên vẫn là nhà người khác muội muội tốt nhất loát, tưởng tượng đến bạn tốt vẫn luôn không chịu làm chính mình loát nha đầu này mau, hôm nay có thể trở về cùng bạn tốt khoe ra một chút. Nha đầu, ta nếu đã tỉnh ngộ, tự nhiên về sau muốn xưng bá giới giáo dục vòng có phải hay không? Ta không, ta liền vượt qua nhà ta ngũ ca ca là được, nghiền áp học thần gì đó nhất có ý tứ. Cười tủm tỉm nhìn Tống gia ca ca, Mạc Thiển Ngữ trong đầu bắt chước về nhà như thế nào cùng đại ca cáo trạng, sau đó béo tấu cái này luôn là loát chính mình đầu ra hỏa. Mạc gia mụ mụ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Phó Tịnh Nguyệt, xem ra bọn họ yêu cầu một lần nữa xem kỹ cùng Phó gia hôn ước, còn có cái này sở cười cười, nàng nhưng thật ra muốn nhìn đến tuột cùng là hội đồng quản trị ai một hai phải làm sở cười cười tiến vào. Một bên Mạc Thiển Trần cười cười, theo sau lôi kéo Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc gia mụ mụ vào khu dạy học, đối mặt loại này thiểu năng trí tuệ biện pháp tốt nhất chính là không hề để ý tới, bằng không phải không dứt, còn phải đem chính mình tức chết đi được. Cao nhất nhất ban. Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần an tĩnh đứng ở phòng học mặt sau, nhà nàng mụ mụ chính vẻ mặt mới mẻ cảm ngồi ở nhà mình khuê nữ vị trí thượng, chỉ là đương nàng nhìn đến Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân tiến vào thời điểm, sắc mặt đen xuống dưới, trách không được đại nhi tử mỗi lần khai xong gia trưởng sẽ trở về lúc sau sắc mặt đều không đẹp đâu, xem ra muốn tìm lão sư đổi vị trí, nếu không ảnh hưởng học tập. Mạc phu nhân, đã lâu không thấy. Tốt nhất về sau đừng thấy. Không khí tức khắc xấu hổ lên, nhưng Mặc gia cùng Phó gia đều không phải dễ chọc, mặt khác gia trưởng cũng chỉ là an tĩnh ngồi ở bên cạnh, dám ở lúc này nói chuyện đại khái cũng chỉ có cùng Mặc gia tương đương Tống gia ca ca. Đến nỗi Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân, ở Phó gia bất quá là chi nhánh mà thôi, căn bản không phải chủ gia một mạch, Tống gia ca ca thật đúng là sẽ không sợ nàng, cùng lắm thì trở về nói cho bạn tốt, nhà hắn đệ đệ làm sự tình a. Đối với Tống gia ca ca lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, Mặc Thiển Ngữ rất là vô ngữ, nhưng là đâu, đừng nhìn vị này cái này đức hạnh, thật đúng là liền đặc hung tàn, hơn nữa tuyệt đối muội khống, khống còn rất lợi hại. Nhà ngươi ca ca muốn phát huy, nhà ta ca ca không phát huy, kia vẫn là ta ca sao, chờ hắn giúp ngươi dỗi Phó Tịnh Nguyệt mẹ nó. Kỳ thật nàng tưởng nói, thật không cần, trong chốc lát nam gia người tới, phó gia người sợ là muốn xui xẻo, hơn nữa nàng tin tưởng nhà nàng ma ma càng hung tàn. Rốt cuộc Mặc gia người sợ lao bà là nổi danh, hơn nữa Mặc gia tức phụ mỗi người bưu hãn. Một bên nam gia thiếu niên run bần bật, nhớ tới buổi sáng nhà mình đại ca phân phó hắn cảm thấy đầu đều lớn, hắn chỉ nghĩ che hảo tự mình áo khoác nhỏ không xong, lúc này đúc kết đi vào áo khoác nhỏ làm sao bây giờ. Cái kia, Mặc Đông Học, quay đầu nhìn nhược nhược kêu chính mình thiếu niên, Mặc Thiển Ngữ cho một cái sán lạn tươi cười. Nam Đồng Học có chuyện gì sao? Hoặc là yêu cầu hỗ trợ? Cái kia, nhà ta đại đường ca nói nếu có người khi dễ ngươi liền ra tay, chính là ta áo khoác nhỏ không thể rớt, ta cùng cứu cứu đánh một vạn khối đánh cuộc, ta đánh cái thương lượng được không? Nhìn mau khóc nam gia thiếu niên, Mặc Thiển Ngữ mạc danh đồng tình hắn, tưởng tượng đến Nam Phong Cẩn cái kia hung tàn bộ dáng. Chậc chậc chậc, hảo đáng thương một hài tử. Chương 264 đa dạng tìm đường chết chi bưu hắn Mặc Mama. Không có việc gì, ngươi không cần làm cái gì, ta mụ mụ sức chiến đấu thực hung tàn. Cái này nàng cũng thật không nói dối, Mặc gia mụ mụ sức chiến đấu kia cũng không phải là giống nhau cường đại. Lúc trước Mặc gia ba ba cùng Mặc gia ma ma bởi vì hiểu lầm tách ra, Mặc gia mụ mụ chính mình mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt không dễ, kia tuyệt đối là cái bưu hãn chủ nhân, bao che cho con hộ khẩn. Này không? Bắt đầu rồi. Mặc phu nhân, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ta còn không có hỏi ngươi ra Phó Tịnh Nguyệt có ý tứ gì đâu, cùng nhà ta khuê nữ có hôn ước. Còn trắng trợn táo bạo cho ta dưỡng một cái khác cô nương, vui đùa cái gì vậy, khi ta gả cô nương là khai từ thiện đường A. Ngươi như thế nào nói chuyện như vậy khó nghe? Như thế nào khó nghe, ngươi nhi tử cho ta khuê nữ khó coi còn thiếu sao, phía trước ta khuê nữ rất trong nước, ngươi nhi tử liền ở bên cạnh nhìn, có phải hay không tưởng chờ ta khuê nữ đã chết, hắn hảo cưới cái kia tiểu cô nương có phải hay không? Cái kia tiểu cô nương tuyệt đối sẽ không tiến phó ra đại môn. Nhưng kéo đến đi, ta quản ngươi có vào hay không? Dù sao nữ nhi của ta sẽ không gả cho nhà ngươi Phó Tịnh Nguyệt, còn không có kết hôn cứ như vậy, kết hôn còn không chừng cái dạng gì đâu, nhưng đừng đến lúc đó nữ nhi của ta còn phải dưỡng bên ngoài, ta Mặc gia người không tiếc đến làm này ngốc bức sự tình. Định ra hôn ước đó là chúng ta hai nhà sự tình. Sao có thể ngươi nói không được liền không được? Ta khuê nữ ta định đoạt, không gả chính là không gả, ngươi đánh ta a? Ngươi, ngươi cái gì ngươi, có thời gian này lãng phí, còn không bằng quản hảo ngươi nhi từ đâu. Ghét bỏ trắng liếc mắt một cái Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân, Mặc gia mụ mụ rốt cuộc trong lòng thoải mái ngồi ở nữ nhi vị trí thượng, cùng nàng cãi nhau, liền không ai có thể xảo thắng quá nàng. Đứng ở mặt sau Tống Phương Phương yên lặng giơ lên ngón tay cái, Mặc gia mụ mụ sức chiến đấu quả nhiên bưu hãn. Bị Mặc gia mụ mụ khí sắc mặt màu đỏ tím Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân liều mạng thở hổn hển, liều mạng muốn áp xuống trong lòng không mau, tức giận Mặc Thiển Ngữ, nhưng càng tức giận sở cười cười, đều là cái kia tiểu tiện nhân. Vừa vặn lúc này Phó Tịnh Nguyệt mang theo Sở Cười Cười đi đến, thấy không ít người đều đang nhìn hắn mẫu thân, trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc. Mẹ! Làm sao vậy? Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân quay đầu liền thấy đứng ở nhi tử bên cạnh tiểu nha đầu, trực tiếp đi lên trước, một cái tát phiến ở Sở Cười Cười trên mặt, chỉ vào Sở Cười Cười mặt liền khai mắng. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, ai làm ngươi câu dẫn ta nhi tử, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ tiến chúng ta phó ra, ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái gì ngoạn ý nhi. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, đi học câu dẫn nhà người khác vị hôn phu, ngươi không biết xấu hổ a? Bị phiến một cái tát Sở Cười Cười bụ mặt vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt nữ nhân, nàng nghĩ tới vô số lần thấy Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân trường hợp, nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ là cái dạng này, kia cơ hồ đều phải chọc đến chính mình ngón tay làm nàng hoảng sợ, nhưng càng làm cho nàng hoảng sợ chính là nữ nhân này thái độ. Nàng làm cái gì phải bị như vậy chửi tới, nàng chỉ là thích A Nguyệt, nhưng nàng biết A Nguyệt có vị hôn thê. Cho nên nàng vẫn luôn cẩn thận cất giấu, chẳng lẽ như vậy cũng có sai sao? Mẹ! Ngươi làm gì? Ta làm gì? Ngươi như thế nào không nhìn xem ngươi đều làm cái gì, còn không chạy nhanh cùng Thiển Ngữ xin lỗi? Mặc Thiển Ngữ, lại là Mặc Thiển Ngữ. âm trầm một khuôn mặt nhìn đứng ở mặt sau cùng Tống Phương Phương vừa nói vừa cười Mạc Thiển Ngữ, đều do nàng, nếu không phải nàng, cười cười cũng không cần bối thượng đeo danh, nếu không phải nàng, cười cười liền sẽ không bị đánh, chỉ cần chính mình chậm rãi dẫn tiến, mẫu thân một ngày nào đó sẽ tiếp thu cười cười. Chương 265 đa dạng tìm đường chết chi không ngoan đâu. Đều là nàng sai. Như vậy nghĩ, Phó Tịnh Nguyệt cũng hướng tới Mạc Thiển Ngữ đi qua. Một bên Tống Gia ca ca hai tròng mắt nhíu lại, trước một bước chắn Mạc Thiển Ngữ trước mặt, duỗi tay tiếp được Phó Tịnh Nguyệt đánh hướng Mạc Thiển Ngữ tay, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể tích ra thủy tới. Như thế nào, còn muốn động thủ? Nếu không phải nàng nháo, cười cười cũng sẽ không. Phó Tịnh Nguyệt, đừng lại cấp Phó Gia mất mặt. Lược có khàn khàn thanh âm từ cửa truyền đến, nhưng cho dù khàn khàn lại cũng mang theo liêu nhân gợi cảm, làm người tô đến trong xương cốt ngữ khí, làm tất cả mọi người nhìn qua đi. Cửa, hai cái tuổi trẻ nam nhân đang đứng ở cửa, một cái kình ôn hòa tươi cười, một cái mang theo liêu nhân ý cười. Đường. Đường ca. Phó Tịnh Nguyệt trợn to mắt nhìn cửa người, hoàn toàn không biết như thế nào đại đường ca liền tới rồi, mấu chốt là hắn mỗi lần nhìn đến cái này đường ca liền trong lòng đánh sợ, cho dù đại đường ca thân thể cũng không tốt thậm chí đều có khả năng vô pháp kế thừa phó gia, chính là lại là phó gia để cho người kiêng kỵ người. Thấy Nam Phong Cẩn thời điểm, Mạc Thiển Ngữ mày một trọn, có điểm ngoài ý muốn nhìn dựa vào Nam Phong Cẩn trên người nam nhân, hơi thở là đúng, chỉ là này thân thể là cái ma ốm, chật chật chật, phía trước là thần y yể, hiện tại là ma ốm, thật đáng thương đâu. Ở mọi người cũng không dám nhúc nhích thời điểm, đặng đặng đặng thanh âm truyền đến, liền thấy Mạc Thiển Ngữ đã chạy tới Nam Phong Cẩn trước mặt, trên mặt tươi cười rất là quen thuộc bộ dáng. U, Nam gia ca ca, ngươi tới mở họp phụ huynh sao? Đúng vậy, nhà của chúng ta vật nhỏ không nghe lời đâu, nhợt nhạt nghe lời sao? Ta nhưng nghe lời lạc. Nghe lời liền hảo, vừa mới làm sao vậy? Có người muốn đánh ta đâu, nhưng là Tống gia ca ca ngăn lại lạc. Ngừng đầu, Nam Phong Cẩn nhìn Tống gia ca ca thời điểm gật gật đầu. Tống gia ca ca tuy rằng cùng bên người vị này chính là bạn tốt, bất quá cùng Nam gia quan hệ giống nhau, cũng không quen thuộc, cho nên Nam Phong Cẩn cũng chỉ là điểm cái đầu tỏ vẻ cảm tạ. Đến nỗi hắn vì cái gì cảm tạ, đây là người khác yêu cầu suy đoán, dù sao hắn cảm tạ thì tốt rồi. Liễu, ngươi như thế nào lại đây? Không phải nói còn muốn nghỉ ngơi một chút sao? Tống gia ca ca tuy rằng đối Mạc Thiển Ngữ cùng Nam Phong Cẩn chi gian như vậy quen thuộc có điểm ngoài ý muốn, bất quá hắn đảo cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là có chút lo lắng nhìn nhà mình bạn tốt, không phải nói làm hắn hảo hảo đại ở trong nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sao. Phó Liêu chỉ là cong khỏe môi, sau đó đứng thẳng thân thể, hắn chỉ là linh hồn hư nhược rồi một chút, lại không phải dưỡng không tốt, chỉ là tưởng nhân cơ hội này đến xem nhà hắn tiểu cô nương lần này tình huống mà thôi, huống chi hắn biết rõ Phó gia cùng Mạc gia hô nước. Tàn bộ đi đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt, một tay đem người câu tiến trong lòng ngực. Tiểu nha đầu, không ngon đâu. Bên hai nhiệt khí làm Mạc Thiển Ngữ theo bản năng run rẩy một chút, sau đó mắt trợn trắng, bĩu môi. Ai nói ta không ngoan lạc, ta không phải chờ ngươi tới tìm ta sao? Đảo cũng là, bất quá không phải làm ngươi ăn miếng trả miếng sao? Không động thủ. Nhà ta ma ma thực bĩu hàn hoa, Tống gia ca ca cũng thực hung tàn hoa, ta là cái hảo bảo bảo đâu. Bất đắc dĩ nhún vai, buông tay, nàng thực vô tội nhà, nàng thực bất đắc dĩ nhà, ai làm nàng người chung quanh đều như vậy hung tàn đâu, nàng cũng thực bất đắc dĩ nhà. Nhìn được tiện nghi còn khoe mẽ Mạc Thiển Ngữ, Phó Liễu nhẹ giọng nở nụ cười, quả nhiên vẫn là nhà hắn tiểu nha đầu thú vị, này cao trung sinh bộ dáng nhưng thật ra học có vài phần tương tự đâu, bất quá đối với muốn đối nhà hắn tiểu cô nương động thủ người, mặc kệ là ai, đều không thể tha thứ đâu. Chương 266 đa dạng tìm đường chết chi cho nàng ngồi. Mạc gia ma ma tò mò nhìn Phó Liễu, tiểu tử này nàng nhận thức, Phó gia cái kia, lợi hại vô cùng, chỉ là khuê nữ gì thời điểm cùng Phó Liễu nhận thức, lại còn có như vậy quen thuộc. Mấu chốt là quá quen thuộc. Mạc phu nhân, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, ngươi đây là? Mạc phu nhân là cho Thiển Trần mở họp phụ huynh đi, ta tới cấp nha đầu này mở họp phụ huynh. Bọn họ phảng phất nghe được cái gì kỳ quái sự tình. Tống Phương Phương đôi mắt đều thẳng, ta đi, nha đầu này nếu cùng Phó Liễu như vậy quen thuộc, phía trước còn thế nào cũng phải muốn Phó Tịnh Nguyệt làm cái quỷ gì Nga, Phó Tịnh Nguyệt cái kia cha nam nào có Phó Liễu tốt Nga. Gì, ta đã quên cùng ngươi nói lạc. Mạc đại ca nói làm phó thiếu tới họp phụ huynh, sợ ngươi cùng nhợt nhạt bị người khi dễ, đúng không, ca? Tống Phương Phương vội vàng tiến lên, trộn khắp một phen nhà mình đại ca, trên mặt còn treo sán lạn tươi cười, đáy mắt còn mang theo chút uy hiếp ý tứ, xem Tống gia ca ca khỏe miệng co giật, hắn như thế nào không biết Mạc gia cái kia nói qua chuyện này, hắn vì cái gì cũng không biết. Còn có, muội tạp, ngươi như vậy đối với ngươi ca thật sự được chứ? Một bên Phó Liêu thực vừa lòng nhìn Tống Phương Phương, cô nương này không tồi. có thể lưu tại nhà hắn tiểu cô nương bên người. Vừa lòng hướng về phía Tống Phương Phương gật gật đầu, này xem như Phó Liễu nhận đồng Tống Phương Phương, cũng sẽ cấp Tống Phương Phương mang đến vô hạn kỳ ngộ. Mặc gia mụ mụ tuy rằng còn có điểm mộng bức, bất quá này liền trực tiếp bị nhà mình nhi tử tún tới rồi chính hắn vị trí, sau đó Mạc Thiển Trần chỉ vừa rồi vị trí nhìn Phó Liễu. Nơi đó, gật gật đầu, Phó Liễu liền ngồi qua đi, nhưng là hắn đau lòng nhà mình tiểu cô nương vẫn luôn đứng ở mặt sau a, chỉ bên cạnh nam gia thiếu niên. Dọn cái ghế dựa, cho nàng ngồi. Bị điểm danh nam gia thiếu niên trên mặt treo tươi cười, trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà, áo choàng che không được, hắn là nam gia người áo khoác nhỏ cứ như vậy bị lột, một vạn khối tiền tiêu vặt liền như vậy không có. Một bên tới cấp hắn mở họp phụ huynh Nam Phong Cẩn cong khỏe môi, một vạn khối tiền tiêu vặt. Nam gia thiếu niên lập tức từ bên cạnh dọn cái ghế dựa lại đây, sau đó sát hảo, đem Mạc Thiển Ngữ kéo đến ghế dựa bên cạnh. Tới tới tới, Mạc đồng học, ngồi xong. Vô Ngữ nhìn có chút chân chó thiếu niên, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ, thiếu niên, ngươi không nghĩ rớt áo lót nguyên nhân chính là cái này sao? An tâm ngồi ở ghế trên, Mạc Thiển Ngữ cúi đầu nhìn chính mình di động, cấp Mạc Trần cùng Mạc Ngữ về tin tức, nghĩ trong chốc lát ăn cái gì, không biết Mạc Ngữ sẽ làm cái gì ăn ngon, Mạc Trần nói Mạc Ngữ gần nhất học không ít đồ ăn phẩm. Một bên Tống Phương Phương cấp xong thần trợ công lúc sau liền cùng Mạc Thiển Trần cùng nhau ngồi ở Mạc Thiển Ngữ tả hữu hai mặt, thật giống như hai cái môn thần giống nhau đem người hộ ở bên trong. Vừa lòng nhìn hiện tại trạng thái, Nam Phong Cẩn liền đi tới nam gia thiếu niên vị trí thượng làm tốt, đến nỗi còn mang sững sờ ở đường trường những người khác liền không ở hắn suy xét trong phạm vi, xem xét liếc mắt một cái còn đứng ở cửa chủ nhiệm lớp, Nam Phong Cẩn lộ ra một cái tươi cười. Vừa mới bị đổ ở cửa chủ nhiệm lớp chịu chịu khoe miệng, vội vàng đi vào trong phòng học, làm mặt khác gia trưởng ngồi xong, lúc này mới chính thức bắt đầu rồi ra trường hội. Ngày thường ra trường hội, chủ nhiệm lớp nhiều nhất chính là khen một chút Mạc Thiển Trần, lại nói điểm nhi sau học kỳ tình huống liền kết thúc, bất quá năm nay, chủ nhiệm lớp hảo khen một chút Mạc Thiển Ngữ, cảm xúc trào dâng, thậm chí đem nàng khảo thí tình huống nhất nói tới. Bị khen Mạc Thiển Ngữ giờ phút này lại khổ một khuôn mặt, nhìn di động thượng thực đơn, nàng cảm thấy Mạc Ngữ là cố ý, vì cái gì muốn ăn như vậy nhiều cốt thủy, liền vì trường vóc dáng. Chương 267 đa dạng tìm đường chết chi cho ngươi 2 giây. Một bên Tống Phương Phương cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn Mạc Thiển Ngữ di động, thật đáng thương. Thiển Ngữ hai cái quản gia từ trước đến nay tương đối bưu hãn, hơn nữa mọi mặt chu đáo đến làm người muốn khóc thút thít, từ thể nghiệm một lần lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa muốn nhìn thấy hai người kia. Chủ nhiệm lớp kết thúc dõng dạc hùng hồn diễn thuyết, sau đó nói từng cái học kỳ tình huống lúc sau liền kết thúc ra trường hội. Chủ nhiệm lớp vừa nói kết thúc, Phó Liễu liền đứng dậy hướng tới mặt sau đi qua liền thấy Mạc Thiển Ngữ khổ một khuôn mặt, giống nhau có thể làm nha đầu này biến sắc mặt đại khái cũng chỉ có Mạc Trần cùng Mạc Ngữ. Làm sao vậy? Buổi tối là các loại cốt tủy thịnh yến, ta suy nghĩ muốn hay không trước đi ra ngoài lãng một chút. Ngoan, hảo ăn cơm. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phó Liễu, Mạc Thiển Ngữ mắt trợn trắng, sau đó đi mau vài bước quấn lên Mạc gia ma ma cánh tay, nàng vẫn là trở về đi, nếu hôm nay không quay về, đại khái về sau mỗi ngày đều là cốt tủy thịnh yến. Có Phó Liễu ở, liền tính Phó Tịnh Nguyệt muốn tìm Mạc Thiển Ngữ cũng chưa cơ hội, chỉ cần Phó Liễu một ánh mắt, Phó Tịnh Nguyệt là có thể dọa cái chết khiếp. Cửa trường, Mạc Thiển Ngữ mới ra tới liền thấy Mạc Ngữ cùng Mạc Trần một tả một hưu đứng ở xe bên cạnh, kia cười tủm tỉm bộ dáng làm Mạc Thiển Ngữ rất là vô ngữ, các ngươi như vậy thật sự được chứ? Mạc gia mụ mụ mới vừa ngồi vào trong xe, Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân liền vọt ra, kình một trương gương mặt tươi cười đẩy ra muốn đóng cửa Mạc Ngữ, chống cửa xe không cho quan. Vị này phu nhân, ngươi muốn đối nhà ta phu nhân làm cái gì? Mạc Ngữ kình một trương gương mặt tươi cười nhìn đem chính mình đẩy ra nữ nhân, nếu không phải bên trong còn ngồi Mạc gia mama, Mạc Ngữ đại khái sẽ một chân đem cửa xe liên quan người cùng nhau đá phi. Không ngươi nói chuyện chỗ ngồi, Lan. Không nghĩ nhịn, có thể động thủ sao? Mạc phu nhân, đính hôn sự tình không có khả năng giải trừ, sở cười cười là không có khả năng tiến phó gia môn, điểm này ngươi không cần lo lắng, nhưng là hai đứa nhỏ hôn ước là thế hệ trước định ra tới, không phải ngươi nói không được liền không. Vị này phu nhân, cho ngươi 2 giây rời đi nơi này. Ngươi có tật xấu có phải hay không, ngươi tính cái gì? Một tiếng thét chói tai sau là trọng vật rơi xuống đất thanh âm, mà người khởi sướng còn nâng chân, lúc này mới thong thả hạ xuống. Vừa lòng với thanh âm biến mất, Mạc Ngữ rốt cuộc thoải mái không ít, sau đó nhẹ nhàng vì Mạc gia ma ma đóng lại cửa xe, quan phía trước còn nhìn thoáng qua Mạc gia ma ma biểu tình, chỉ là thấy vị này phu nhân vẻ mặt sáng lấp lánh thời điểm, yên lặng chịu chịu khoe miệng, hành đi, vị này cũng là cái trái tim đại. Đóng cửa lại, Mạc Ngữ đi tới Phó Liễu bên người, được rồi một cái thân sĩ lễ. Phó thiếu gia, thực xin lỗi, vừa rồi không nhịn xuống, nếu có chuyện gì thỉnh cùng ta liên hệ, tiểu thư dùng bữa tối thời gian liền phải tới rồi, xét thấy trên đường xe uống, chúng ta cần thiết lập tức xuất phát. Đi thôi. Mạc Ngữ lên tiếng liền xoay người mang theo Mạc Thiển Ngữ cùng Tống Gia huynh muội cùng lên xe, quan hảo cửa xe, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh vẫn luôn không có động Mạc Trần, theo sau gật gật đầu, lên xe, lái xe chạy lấy người. Còn lưu tại chỗ Mạc Trần kình gương mặt tươi cười đi tới ngã trên mặt đất kêu rên nữ nhân bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn nữ nhân không ngừng lan lộn, thấp liệm hai tròng mắt bên trong còn thúc giục lạnh băng, không có người có thể ở bất luận cái gì vị diện tới quyết định tiểu thư hết thảy. Vị này phu nhân, Mạc gia cùng Phó gia hôn ước sẽ không tiếp xúc, nhưng thực hiện hôn ước cần thiết là Phó gia dòng chính một mạch, đến nỗi nhà các ngươi vị này Phó Tịnh Nguyệt tiên sinh, sợ là không tư cách này. Chương 268 đa dạng tìm đường chết thân thể nghiệm một chút. Ngươi nói bậy gì đó? Tại hạ không có nói bậy đâu, không bằng vị này phu nhân trở về hỏi một chút Phó gia lão gia tử, rốt cuộc lúc trước ưng thuận hứa hẹn chính là vị kia, Mạc gia ở cái này kỳ nghỉ xin đợi ngài đại gia quang lâm. Hỏi Phó gia lão gia tử? Vui đùa cái gì vậy? Nếu lúc trước không phải bởi vì Phó Liễu đều sắp chết, cái này hôn ước mới rơi xuống nàng nhi tử trên người, nhà bọn họ thật đúng là liền không có tư cách này, chính là hiện tại Phó Liễu đã trở lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cùng Mạc Thiển Ngữ quan hệ phỉ thiện, cái này hôn ước tự nhiên liền dừng ở Phó Liễu trên người. Chính là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Phó Liễu đã trở lại liền phải cướp đi nàng nhi tử hết thảy? Quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất nữ nhân, Phó Liễu cười lạnh một tiếng. Theo sau xoay người vào chính mình xe, chỉ là cửa xe còn không có đóng lại, một bên Phó gia tổ trạch lão quản gia cung kính đứng ở một bên, chỉ là trong lòng tiểu sách vợ đều nhớ kỹ đâu. Mạc Trần, ngày mai ta dẫn người qua đi. Tốt Phó thiếu, kêu Mạc Trần đi trước. Phất phất tay, Phó Liễu làm lão quản gia đóng cửa xe, xe liền nên ngang mà đi, căn bản không có đi quản Phó Tịnh Nguyệt cùng mẹ nó, thật giống như bọn họ cùng Phó gia không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm người, Mạc Trần cười lạnh cong cong khỏe môi, theo sau liền đi theo Nam Phong Cẩn cùng nhau rời đi. Sở cười cười ở cửa trường thấy được này hết thảy, nhưng nàng cũng chỉ có lúc này mới đuổi kịp trước muốn đi đỡ một chút. A Di, ta đỡ ngươi lên, ngươi muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Tuy rằng là đi đỡ người, nhưng là Sở cười cười cũng làm hảo bị đẩy ra chuẩn bị, nhưng là làm người ngoài ý muốn chính là Sở cười cười thế nhưng không có bị đẩy ra, cái này làm cho nàng cao hứng hỏng rồi, nhìn Phó Tịnh Nguyệt thời điểm trong mắt tràn ngập tình yêu. Có phải hay không bọn họ rốt cuộc có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc? Phó Tịnh Nguyệt cũng rất là kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới mâu thân thế nhưng không có đẩy ra Sở cười cười. Đây là một cái hảo dấu hiệu, hơn nữa vừa lúc Mạc gia muốn giải trừ hôn ước, chính hợp hắn ý. Trên xe Mạc Thiển Ngữ nhìn trước mặt màn hình này hết thảy cong cong khỏe môi, thực hảo, thực hoàn mỹ, kế tiếp liền phải làm hai người kia kết hôn, sau đó làm Sở cười cười thể nghiệm một chút Phó gia sinh hoạt. Ngồi ở nàng đối diện Tống Phương Phương nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm có chút nghi hoặc. Tuy rằng không biết nha đầu này đến tuột cùng đang cười cái gì, bất quá xem bộ dáng hẳn là nghĩ tới muốn làm gì chuyện xấu bộ dáng. Suy nghĩ một chút, nếu nàng muốn làm chuyện xấu nói sợ là cùng Sở cười cười cùng Phó Tịnh Nguyệt thoát không ra quan hệ, cũng không biết này muốn làm là cái gì. Tống gia huynh muội cùng Mạc gia người rất quen thuộc, ở tại một cái đại viện nhi tự nhiên thường xuyên xuyến môn, cho nên bọn họ tới lúc sau liền đi theo nhà mình giống nhau tự tại, Mạc Thiển Ngữ cũng lười đến chiêu đãi bọn họ, liền làm cho bọn họ tùy ý. Trở lại trong phòng, Mạc Thiển Ngữ cờ lạc mở vị diện thương thành, nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt thật lớn màn hình, Mạc Thiển Ngữ hảo tâm tình xem giao diện, một bên ngồi xổm trên bàn tỏi vàng đã sống không còn gì luyến tiếc lay hạt thông ăn. Ngươi nói, đối phó một cái thánh mẫu biện pháp tốt nhất là cái gì? Làm nàng cảm nhận được xã hội đáng sợ. Không thật xấu, Phó gia, gia đại nghiệp đại, nhưng thật ra cái có thể cho nàng thể nghiệm xã hội hảo địa phương. Vậy ngươi xem vị diện thương thành làm gì? Hữu Nghị nhắc nhở. Chúng ta dư lại tiền không đủ 500 khối. Ủ rũ cụp đuôi thỏi vàng nhìn Mạc Thiển Ngữ, không có gì cảm giác nhắc nhở một câu, hơi có chút bất chấp tất cả bộ dáng. Buồn cười nhìn một bên thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu gia hỏa này sợ là phía trước 10 vạn khối nháy mắt không thấy bị dọa, không biết nếu chính mình đột nhiên cho hắn 10 vạn khối, hắn có thể hay không vui quá hóa buồn. Chương 269 đa dạng tìm đường chết chi kia đều không phải chuyện này. Ăn qua cơm chiều Tống Phương Phương lôi kéo Mạc Thiển Ngữ đi hậu hoa viên nói chuyện thiếm, chỉ là nhìn Tống Phương Phương vẻ mặt thần bí bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ có điểm vô ngữ, hoàn toàn không biết nha đầu này đến tuột cùng muốn làm gì. Di sự, chạy nhanh nói, làm gì thần thần bí bí. Ta tiểu tổ tông, ta vừa rồi nhận được ta mẹ nó tin tức, nói là Sở cười cười đi Phó gia, vẫn là Phó gia buồn ra. Cho nên là, ta nói tiểu tổ tông, ngươi xác định ngươi là thật sự không thích Phó Tịnh Nguyệt đúng không? Tuy rằng ta cũng chướng mắt Phó Tịnh Nguyệt, nhưng là dù sao cũng là ngươi trung thân hạnh phúc, ngươi nếu là thật thích, ngươi ra ra hơn nữa ông nội của ta, tạo áp lực vẫn là có thể. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ nha đầu này thế nhưng còn không có nhìn ra đến chính mình thái độ sao, bất quá cũng là, rốt cuộc đời trước ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu, liền tính chính mình hiện tại thay đổi cũng không có gì quá lớn tác dụng. Phương Phương, ta A không thích Phó Tình Nguyệt, ta A hiện tại thích Phó Liễu. Hào đi. Từ từ. Ngươi thích ai? Tống Phương Phương vẻ mặt ngộng bức nhìn Mạc Thiển Ngữ, tuy rằng đem buổi sáng là Phó Liễu đi cấp Thiển Ngữ khai ra trường hội, nhưng là Phó Liễu có thể hay không tuổi có chút đại. Hơn nữa mấu chốt là Phó Liễu là cái ma ốm à, nếu thật sự cùng Phó Liễu kết hôn, thật vạn nhất về sau ra điểm cái gì gốc dạ nhưng như thế nào chỉnh. Phó Liễu A, ta cảm thấy hắn khá tốt. Hai người kém 10 tuổi đâu? Kia làm sao vậy? Kém 10 tuổi không phải khá tốt sao? Hắn chiếu cô ta A, nhường ta A. Hắn là ma ốm. Kia đều không phải chuyện này. Chiêu chiêu khoe miệng, Tống Phương Phương cảm thấy nếu nói như vậy nói, kia nàng thật đúng là liền không có gì có thể bắt bẻ. Trừ bỏ này hai cái điểm, Phó Liêu thật đúng là không có gì tật xấu, muốn ra thế có ra thế, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, mấu chốt là hắn ở Phó gia nói 102, không ai có thể làm hắn thỏa hiệp. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Phó Liêu chưa từng có nói qua luyến ái, theo nàng đại ca nói còn không có bạch nguyệt quang, cho nên đây là cái giữ mình trong sạch nam nhân. Thở dài, Tống Phương Phương cuối cùng đem treo tâm thả xuống dưới, liền tính Phó Liêu so nhợt nhạt đại, thậm chí vẫn là cái ma ốm. Nhưng cũng so Phó Tịnh Nguyệt cái kia cha nam khá hơn nhiều. Nếu ngươi thật sự thích Phó Liễu, ta đây liền đồng ý, bất quá cha nam chúng ta còn phải thu thập, hơn nữa ta hôm nay xem Phó Liễu cũng thích ngươi à, vừa lúc thu thập cha nam tương đối phương tiện. Buồn cười nhìn Tống Phương Phương, nha đầu này thật là có ý tứ, liền như vậy trực tiếp phiên tấm ảnh chiều ngang tới rồi như thế nào thu thập cha nam mặt trên, thật đúng là thật nhi thần trợ công đâu. Ta tính toán như vậy. Hai cái tiểu tỷ muội đầu ghé vào cùng nhau ríu rít bắt đầu thảo luận nổi lên như thế nào thu thập cha nam kế hoạch lớn, mà cách đó không xa, đình hóng gió bên ngoài, Mặc Gia đại ca cùng Tống Gia ca ca đang đứng ở nơi đó nhìn hai cái tiểu cô nương, trong ánh mắt tràn đầy sùng lịch. Ta nói lao Mặc A, xem ra nhà ngươi muội tử đồng ý Phương Phương thu thập cha nam kiến nghị. Khá tốt, nhà ngươi muội tử cũng không tệ lắm. Cái gì kêu không tồi, nhà ta muội tử đó là đặc biệt hảo hành sao? Mắt trợn trắng. Tống gia ca ca vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mặc Gia đại ca, quả nhiên tiểu tử này là thiếu tấu. Bất quá nói trở về, A Liếu cùng nhà ngươi nha đầu sự tình ngươi tưởng thế nào? Ta cảm thấy khá tốt, ngươi hôm nay thấy hắn, hắn thân thể thế nào? Hảo điểm sao? Tinh thần đầu gì đó đều không tồi, khí sắc cũng thực hảo, hẳn là chỉ là lặn lội đường xa lúc sau tương đối mệt mới đưa đến suy yếu. Chương 270 đa dạng tìm đường chết chi Phó gia người tới. Gật gật đầu, Mặc Gia đại ca yên tâm. Đối với Phó Liêu người này, Mặc Gia đại ca rất quen thuộc, bởi vì là bạn tốt quan hệ, cho nên hắn đối Phó Liêu vẫn là thực vừa lòng, chỉ là tuổi lớn điểm nhi, không biết người trong nhà có để ý không, nhưng này đều không phải vấn đề, chỉ cần muội tử thích không có gì người hoặc là sự tình có thể ngăn cản bọn họ. Đến nỗi hôm nay Mặc Ngữ cùng chính mình nói về Phó Tịnh Nguyệt mẫu thân sự tình, xem ra hắn đến lại đi tranh Phó Gia Triệu Lao Gia Tử hảo hảo tâm sự, lại còn có đến nhắc nhở Phó Lao Gia Tử. Chuyện này nếu là làm nhà mình ra ra đã biết, sợ là nhất định phải gà bay chó sủa, rốt cuộc hiện tại chỉ là Tống gia lão gia tử đã biết, nếu không phải Tống Phương Phương ngăn đón, sợ là lúc này đã sớm đánh nhau rồi. Đại thiếu gia, Phó thiếu gia tới rồi, nói là ở phòng khách chờ ngài cùng Tống thiếu gia. Mặc Trần chậm rãi mà đến, cười tủm tỉm nhìn hai người, chỉ là nụ cười này ở Mặc Gia đại ca trong mắt, Mặc Danh làm hắn có chút da đầu tê dại, cái này Phó thiếu gia sợ là Phó Tình Nguyệt. Bọn họ không phải đi Phó gia sao? Đúng vậy, Phó thiếu gia mẫu thân cũng tới, trước mắt trong phòng khách không ai, hai vị tiểu thư cùng hai vị phu nhân đều ở hậu viện. Tống gia ca ca chịu chịu khoe miệng, Mặc Trần mới là Mặc gia nhất hung tàn người đúng không? Mặc Gia đại ca gật gật đầu, theo sau liền xoay người đi phòng khách, nhưng mới vừa đi vài bước liền quay đầu nhìn Mặc Trần. Phó Liêu đâu? Cô gia đã ở phòng khách thật lâu, chỉ là tiểu thư ở tiêu thực thời gian, cho nên mới không đi kêu tiểu thư.